Từ nổ rớt hồn hoàng bắt đầu đấu la chương 63 tới chương 97. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lâm Tịch vừa xoa cục u trên đầu vừa căm phẫn nói, đại ca, hồn thú của huynh ra tay chẳng nể nang gì cả, đánh sưng cả đầu đệ rồi này. Lâm Tịch phàn nàn, con vượn kia là hồn thú vạn năm, một đòn của nó khiến thân thể nhỏ bé của hắn có chút không chịu nổi. Để cho ngươi nhớ lâu, đừng có lười biếng nữa. Thanh niên mặc hồng trang được gọi là Mã Đại Ca kia chính là đội trưởng dẫn đội của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt trong cuộc thi đấu giữa các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục lần này, tên hắn là Mã Như Rồng. Mã Như Rồng nhẹ nhàng vỗ về con hồn thú hình vượn bên cạnh mình xem như phần thưởng. Lão Tiêu, cho cái bánh bao nào? Lâm Tịch hét về phía khán đài. Một chiếc bánh bao trắng trẻo mập mạp bay tới, bị Lâm Tịch tóm gọn rồi nhét vào miệng, ra sức nhai ngấu nghiến như thể đang trút giận. Ủa, Giang Tuyệt, cậu cũng ở đây à? Lúc này, sau lưng Giang Tuyệt vang lên một giọng nói ngạc nhiên, người đó nhanh chân chạy đến bên cạnh cậu. Mộng, cậu cũng tới sao? Giang Tuyệt quay người lại, người vừa đến chính là Mộng Hồng Trần. Phía sau Mộng Hồng Trần còn có một Tiếu Hồng Trần nhỏ con đang lẻo đẻo theo sau. Giang Tuyệt, nói cho cậu biết, tớ cũng đã vượt qua kỳ sát hạch, trở thành đội viên dự bị trong cuộc thi đấu lần này rồi. Chúng ta có thể kề vai chiến đấu. Vậy thì tốt quá, mong Mộng tiểu thư chiếu cố nhiều hơn. Được thôi, Giang Tuyệt tiểu đệ. Mộng Hồng Trần cười hì hì, nói bằng giọng điệu của một bà cụ non. Tiếu Hồng Trần nhìn hai người họ tình chàng ý thiếp, sắc mặt xa sầm lại, lẩm bẩm, thanh thiên bạch nhật, hai người như vậy không hay cho lắm đâu. Mộng Hồng Trần quay đầu lườm anh trai mình một cái, rồi kéo tay Giang Tuyệt đi xuống dưới. Tiếu Hồng Trần bỗng cảm thấy trái tim mình tan nát, hắn vung mấy cú đấm gió về phía bóng lưng Giang Tuyệt. Nhưng ngay khoảnh khắc Giang Tuyệt quay đầu lại, hắn liền cúi gằm mặt nhìn mũi chân mình, tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Giang Tuyệt, ngươi cứ chờ đấy. Đợi ngày nào đó Tiếu Hồng Trần ta đánh thắng được ngươi, nhất định sẽ bắt ngươi phải tự miệng thừa nhận ta đây lợi hại. Tiếu Hồng Trần thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết. Hắn cảm thấy tuổi thanh xuân của mình đã trở lại, máu nóng sôi trào. Mã đại ca, chúng tôi đến rồi. Mộng Hồng Trần khẽ gọi về phía sân đấu. Ồ, Mộng đồng học đến rồi à, vị bên cạnh em là. Mã Như Rồng nhìn hai người đi xuống từ khán đài, mỉm cười nói. Đây là bạn trai của em, Giang Tuyệt, cũng là một trong những đội viên dự bị của chúng ta. Mộng Hồng Trần có chút ngượng ngùng nói, đồng thời siết chặt cánh tay Giang Tuyệt. Đây là lần đầu tiên nàng thừa nhận Giang Tuyệt là bạn trai trước mặt người ngoài, không khỏi có chút căng thẳng. Chào Giang học đệ, ta lớn tuổi hơn một chút, mọi người nể mặt nên đều gọi ta là Mã đại ca, cậu cũng có thể gọi như vậy, hoặc gọi Mã học trưởng cũng được. Chào Mã đại ca. Giang Tuyệt mỉm cười đáp lời. Một tiếng xưng hô thôi mà, Giang Tuyệt đương nhiên sẽ không keo kiệt. Huống hồ Mã Như Rồng là hồn đế, hồn đạo sư cấp 6, lại còn là đội trưởng dẫn đội lần này. Ha ha ha, đều là anh em cả. Mã Như Rồng nghe Giang Tuyệt xưng hô, cười lớn một tiếng, ánh mắt như muốn nói, tiểu tử ngươi rất thức thời đấy. Ái ui! Một tiếng kêu kinh ngạc vang lên, mọi người quay lại nhìn. Thì ra là Tiếu Hồng Trần bị ngã lăn trên bậc thang. Vừa rồi, Tiếu Hồng Trần đang cúi đầu mơ mộng về nhiệt huyết tuổi trẻ của mình, đột nhiên ngẩng đầu lên thì thấy ngay khuôn mặt của một con vượn lông đỏ. Trong cơn hoảng sợ, hắn vung một quyền, nhưng con vượn kia thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, trong nháy mắt đã né được. Tiếu Hồng Trần dùng sức quá mạnh, khiến cơ thể mất trọng tâm rồi ngã nhào. Cũng may không cao nên hắn chẳng hề hấn gì. Không biết từ lúc nào, Lâm Tịch đã chạy đến trước mặt Tiếu Hồng Trần, ra vẻ cao thâm khó lường nói, đường minh đức gập ghềnh trơn trượt, tự mình té ngã thì tự mình đứng lên. Hả? Không phải anh em sao? Tiếu Hồng Trần ngẩn ra một lúc rồi mới phản ứng lại. Hắn sống ngần ấy năm, ngoại trừ Giang Tuyệt ra thì chưa từng phục ai, chỉ có hắn ra vẻ trước mặt người khác, chứ làm gì có chuyện để người khác lên mặt với mình. Ngươi rất ngông cuồng sao? Tiếu Hồng Trần đứng dậy khỏi mặt đất, nhếch mép hỏi một cách lạnh lùng. Ngông cuồng thì phạm pháp à, ta đây chính là siêu ngông cuồng đấy, thì sao nào? Lâm Tịch cũng hất nhẹ mái tóc của mình, thản nhiên đáp. Được, ra ngoài solo. Tiếu Hồng Trần nghe xong, lửa giận càng bùng lên. Lâm Tịch, lại đây. Lúc này Mã Như Rồng quát Lâm Tịch, sắc mặt có chút âm trầm. Bởi vì Lâm Tịch đã vào Minh Đức Đường được 2-3 năm, còn Tiếu Hồng Trần mới vào từ học kỳ trước, nên hắn không nhận ra Tiếu Hồng Trần. Nhưng Mã Như Rồng thì biết, đây chính là đại thiếu gia của Minh Đức Đường. Nếu chuyện này ầm ĩ lên, hắn làm đội trưởng không thể trốn tránh trách nhiệm. Hơn nữa, ông nội hắn còn đang làm việc dưới trướng của Kính Hồng Trần. Nếu xảy ra chuyện, ông nội hắn còn mong thăng tiến được nữa không? Loại chuyện báo hại gia đình này, hắn mã như rồng tuyệt đối sẽ không làm. Giang Tuyệt cũng nhìn Lâm Tịch, hắn dường như có ấn tượng về người này, dù chỉ xuất hiện một lần. Nhưng hành động của hắn quả thực quá thông minh. Trong trận đấu với Sét, một mình hắn đã tạo ra hai tầng vòng bảo vệ vô địch, một tầng bảo vệ bản thân, tầng còn lại thì nhốt mã Tiểu Đào. Ý tưởng thì rất hay, nhưng thực tế lại quá phũ phàng. Hắn đã đánh giá thấp nhiệt độ ngọn lửa của mã Tiểu Đào, hai tầng vòng bảo vệ trực tiếp biến thành nồi áp suất, khiến Lâm Tịch thăng hoa ngay tại chỗ. Theo đúng nghĩa vật lý là thăng hoa, không còn lại chút gì. Lâm Tịch nghe lời mã như rồng, hất tóc một cái rồi ung dung rời đi. Tiếu Hồng Trần phủi bụi trên quần áo, hai mắt hơi híp lại, không biết đang suy tính điều gì. Được rồi, mọi người đến tự giới thiệu đi. Mã như rồng khéo léo lảng tránh mâu thuẫn giữa hai người, vẫy tay với những người trên khán đài. Mấy người trên khán đài lần lượt đi xuống. Những học viên này cũng tầm 17, 18 tuổi. Nào, với tư cách là học trưởng, các em giới thiệu trước đi. Chào các học đệ học muội, ta tên Tiếu Phong Hạ, võ hồn là bánh bao, hồn sư hệ thực phẩm, hồn đạo sư cấp 5. Hy vọng mọi người thích ăn bánh bao của ta nhé. Một nam tử đeo kính, mặc y phục màu xanh nói, đồng thời còn ngưng tụ ra một chiếc bánh bao trắng muốt, thơm nức mũi. Ta tên Trần Phi, võ hồn là chim tị, hồn đạo sư cận chiến cấp 5. Giọng Trần Phi trong trẻo lạnh lùng vang lên, rõ ràng là người không giỏi ăn nói. Ta là Trần Sao, võ hồn cũng là chim tị, hồn đạo sư viễn trình cấp 5. Người đứng cạnh Trần Phi nhẹ nhàng nói, vẻ mặt ôn hòa, có cảm giác như một người anh trai nhà bên, trông có vài phần giống với Trần Phi. Những người này đều giới thiệu cấp bậc hồn đạo sư chứ không phải cấp bậc hồn sư, bởi vì trong lĩnh vực hồn đạo sư, chỉ cần đột phá một đại cảnh giới là có thể chế tạo hồn đạo khí của cảnh giới đó, sự khác biệt chỉ nằm ở lượng hồn lực mà thôi. Khụ khụ, ta tên Lâm Tịch, hồn đạo sư phòng ngự cấp 5. Lâm Tịch rõ ràng còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đã bị mã như rồng cắt ngang. Còn ta thì không cần giới thiệu nhiều, võ hồn là đầu to linh viên, hồn đạo sư cấp 6. Mã như rồng lớn tiếng nói. Trong đội chúng ta hôm nay có mấy người không đến, lần sau sẽ để các em làm quen sau. Các em cũng tự giới thiệu đi. Mã như rồng nói với ba người Giang Tuyệt. Mộng Hồng Trần, võ hồn là Chu Tinh Băng Thiềm, hồn đạo sư cận chiến cấp 5. Tiếu Hồng Trần, võ hồn là Tam Túc Kim Thiềm, hồn đạo sư phòng ngự và khống chế cấp 5. Ngươi nói ngươi họ gì? Lâm Tịch vốn đang có chút lơ đãng, đột nhiên nghe Tiếu Hồng Trần giới thiệu thì giật mình kinh hãi. Tại Minh Đức Đường, dường như chỉ có một nhà họ Hồng Trần. Toan rồi, Lâm Tịch lập tức cảm thấy mồ hôi túa ra. Mã như rồng lườm Lâm Tịch một cái, ra hiệu cho Giang Tuyệt giới thiệu. Chào các vị học trưởng, ta tên Giang Tuyệt, hồn sư cấp 39. Võ hồn Nhân Hoàng Phiên. Nhân Hoàng Phiên, cái tên thật kỳ quặc. Mã như rồng khẽ lẩm bẩm hai câu, nhưng cũng không nói gì nhiều. Những người còn lại cũng không vì Giang Tuyệt chỉ là một hồn tôn mà có ánh mắt khác lạ. Có thể đến được nơi này, ai cũng đều là nhân tài được Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt lựa chọn kỹ càng. Nếu học viện đã để Giang Tuyệt trở thành một trong các đội viên dự bị, thì chứng tỏ cậu có chỗ hơn người. Tin tưởng vào học viện thì cuối cùng sẽ không sai, bởi vì học viện còn muốn giành được chức vô địch giải đấu các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục hơn cả bọn họ. Tiếp theo, ta hy vọng mọi người hòa thuận với nhau. Nếu có vấn đề gì, có thể tìm ta trước tiên. Nếu có mâu thuẫn, hãy cố gắng giải quyết trong hòa bình, ta cũng có thể giúp mọi người hòa giải. Dù sao sau này mọi người cũng là một đội, phải cùng nhau ra chiến trường. Va chạm nhỏ là chuyện thường tình, nhưng nhất định phải bao dung nhau hơn. Mã như rồng vừa nói vừa cố ý liếc nhìn Lâm Tịch một cái. Lâm Tịch cũng không ngốc, lập tức hiểu ra đây là Mã như rồng đang giúp mình, bèn vội vàng nói, đúng đúng đúng, Mã đại ca nói rất phải. Tiếu Hồng Trần học đệ, vừa rồi là ta không đúng, ở đây xin lỗi cậu, hy vọng sau này chúng ta có thể kề vai chiến đấu. Lâm Tịch nói mà lòng bàn tay toát cả mồ hôi, giọng điệu thành khẩn không thể thành khẩn hơn. Vô vị. Ta vẫn thích bộ dạng kiêu căng khó thuần vừa rồi của ngươi hơn. Tiếu Hồng Trần nhún vai, nói với giọng tiếc nuối. Quả nhiên, vẫn chỉ có Giang Tuyệt mới xứng làm đối thủ của hắn. Lâm Tịch nghe Tiếu Hồng Trần nói vậy, không có chút biểu cảm khác thường nào, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Mã như rồng nhìn hai người, khẽ gật đầu, trong lòng cũng yên tâm hơn. Đừng nhìn hắn thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, nhưng tâm tư lại vô cùng tinh tế, nếu không cũng chẳng thể trở thành đội trưởng dẫn đội. Giải đấu các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục lần này là lần cuối cùng ta tham gia. Nhất định phải cùng xếp tranh tài cao thấp một phen. Mã như rồng thầm nghĩ, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. 5 năm trước, hắn cũng là đội viên dự bị, đứng trên sân khấu toàn đại lục đó, đã chứng kiến vô số thiên tài tranh đấu. Tiếc là thực lực của hắn không đủ, giữa một rừng thiên tài thì chẳng là gì cả. Nhưng lần này, hắn đã trở thành đội trưởng, đội viên chính thức toàn bộ đều từ hồn vương trở lên, cộng thêm hắn là hồn đế, tuyệt đối là một lần dốc toàn lực lượng. Hắn không muốn bại, cũng không thể bại. Vinh quang không chỉ thuộc về cá nhân hắn, mà còn là của học viện và của đế quốc Nhật Nguyệt. Thời gian luôn vô tình, hoa nở rồi lại tàn, học kỳ này cũng nhanh chóng đi đến hồi kết. Trong học kỳ này, Giang Tuyệt ngoài tu luyện ra, mỗi tuần đều đến sân huấn luyện để đối luyện cùng Mã Như Rồng và mọi người. Hơn nữa, có Hiên Tử Văn rồi, cậu cũng không quay lại phòng thí nghiệm nữa. Thực chiến vĩnh viễn là cách tốt nhất để kiểm tra những thiếu sót của bản thân. Qua từng trận đối luyện, ý thức và phương thức chiến đấu của Giang Tuyệt đều có bước tiến dài. Phù! Đã đến lúc đi xem băng đế rồi. Trong ký túc xá, Giang Tuyệt cảm nhận được hồn lực không ngừng cuộn trào trong cơ thể, trong mắt lóe lên một tia sáng. Hơn 5 tháng qua, hồn lực của cậu đã đạt tới đỉnh cấp 43, tốc độ tu luyện này không hề chậm. Năm nay cậu mới 11 tuổi rưỡi. Nhưng dưới sự hỗ trợ của kim loại của sự sống và bản nguyên tinh thần khổng lồ của Thiên Mộng Băng Tầm, tất cả đều rất hợp lý. Tiếu Hồng Trần còn chạy sang hỏi Giang Tuyệt có phải đã cắn thuốc không, sao mà thăng cấp nhanh như vậy, hắn cũng muốn cắn. Lúc đó Giang Tuyệt rất muốn trả lời Tiếu Hồng Trần một câu, là dựa vào hắc, nhưng điều đó là không thể. Cậu chỉ có thể nói là hoàn toàn dựa vào nỗ lực ngày đêm không ngừng, từng chút tu luyện mà thành. Trong đế quốc Nhật Nguyệt, nơi lấy hồn đạo sư làm chủ, thúc tăng tu vi cũng không hiếm thấy. Phần lớn hồn đạo sư đều dành hơn nửa thời gian để học chế tạo hồn đạo khí, thời gian tu luyện hồn lực tự nhiên sẽ ít đi, dược vật vì thế mà có thị trường. Chỉ có thể nói, tồn tại tức là hợp lý. Y lão, người có ở đây không? Giang Tuyệt khẽ gọi. Một luồng sáng xám lóe lên, thân ảnh của Enleton hiện ra bên cạnh Giang Tuyệt. Trải qua một thời gian dài được kim loại của sự sống nuôi dưỡng và tu bổ, thần thức của Enleton không chỉ ổn định lại, mà còn mơ hồ có xu hướng tăng cường. Giang tiểu tử, gọi lão phu có chuyện gì à? Giọng nói già nua mà sâu lắng của Enleton vang lên, ánh mắt nhìn Giang Tuyệt mang theo một tia quan tâm đối với hậu bối. Kể từ lần trước Enleton chỉ ra chuyện đó, quan hệ giữa ông và Giang Tuyệt không hề xa cách, ngược lại còn thiếu đi một tầng ngăn cách. Y lão, con muốn đi xem băng đế. Giang Tuyệt nói ngắn gọn. Băng đế là một mắt xích quan trọng, không chỉ liên quan đến thuộc tính cực hạn của võ hồn bản thể của cậu, mà còn liên quan đến tuyết đế sau này. Tính cách của tuyết đế vô cùng cương liệt, trong nguyên tác vì không muốn bị con người hấp thu mà thà tự bạo bản nguyên, nếu không phải băng đế kêu gọi, thật sự đã hồn phi phách tán rồi. Quan hệ giữa băng đế và tuyết đế không hề tầm thường. Có băng đế, tương lai đối mặt với tuyết đế sẽ có hơn nửa phần nắm chắc. Mà có tuyết đế, tương lai vùng cực bắc, hắn Giang Tuyệt cũng có thể nắm trong tay một hai phần chuyện này giống như lăng cầu tuyết, chỉ có thể ngày càng lớn hơn. Đi thôi. Enleton vung tay, một cánh cửa vong linh thu nhỏ mở ra, Giang Tuyệt nhảy vào trong. Tử quang lấp lóe, vong linh tràn ngập, không một chút sinh khí. Đây chính là hình ảnh chân thực của vong linh vị diện, nơi đây thuộc về thế giới của vong linh. Thân ảnh Giang Tuyệt xuất hiện ở đây, lơ lửng giữa không trung. Enleton đứng ngay bên cạnh Giang Tuyệt, nhìn thế giới trước mắt, thoáng có chút hồi tưởng. Y lão, băng đế ở đâu? Giang Tuyệt nhìn quanh, ngoài mấy tên lính khô lâu ra thì chẳng có gì khác. Enleton trầm giọng niệm chú ngữ, từng gợn sóng không gian chậm rãi lưu động như dòng nước, từ từ mở ra một khe nứt. Một thân ảnh màu xanh biếc từ trong khe nứt rơi ra. Trong thế giới này, Enleton chính là thần minh chân chính. Mọi thứ ở đây đều nằm trong lòng bàn tay ông chính là chúa tể vong linh nơi này. Có chuyện gì vậy? Một giọng nói kinh ngạc vang lên, thân ảnh màu xanh biếc kia gắng gượng dừng lại giữa không trung, hai càng trước giơ lên phòng vệ. Băng đế, đã lâu không gặp. Giang Tuyệt mỉm cười, cao giọng nói với thân ảnh đó. Là ngươi. Mau thả bản đế rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Băng đế nhìn kỹ lại, đây chẳng phải là tên tiểu quỷ nhân loại đã đưa nó đến cái nơi quỷ quái này sao? Có điều, trạng thái của băng đế bây giờ rất không tốt, đôi mắt vàng như bảo thạch tràn đầy mệt mỏi, lớp vảy vốn lấp lánh trên người cũng đã mất đi vẻ rực rỡ, toàn thân khí tức càng thêm uể oải. Không ai biết nó đã sống sót như thế nào trong suốt thời gian qua, ở đây không có hồn lực để bù đắp, chỉ có những sinh vật vong linh luôn luôn truy sát nó. Nó đã thử chạy nhanh về một hướng, nhưng cuối cùng chỉ là bóng tối vô tận, giống như điểm cuối của thời không, nơi đó tràn ngập khí tức hỗn loạn, nó không dám đánh cược. Băng đế vừa định tiến lên, lại nhìn thấy Enleton bên cạnh Giang Tuyệt, đồng tử co rút lại, lùi về sau một bước. Nó không thể quên được, chính là lão già nhân loại này đã vây khốn nó, đưa nó đến thế giới vong linh này. Hơn nữa, trên người lão già này có thần uy. Nhân loại, ngươi muốn làm gì? Băng đế cẩn thận hỏi, loại thần uy đó nó chỉ cảm nhận được từ vạn năm trước, nhưng cảm giác đó, cả đời này nó đều không thể quên. Băng đế, không cần phải như vậy, lần này ta đến gặp ngươi là có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Giang Tuyệt ra hiệu cho Băng Đế đừng căng thẳng, mỉm cười với nó, tỏ vẻ mình là người tốt. Nhưng Băng Đế lại lùi thêm một bước. Khóe miệng Giang Tuyệt giật giật, chẳng lẽ hắn trông không giống người tốt đến vậy sao? Thế là cậu cũng không giả vờ nữa, nói thẳng, Băng Đế, ngươi thấy ta thế nào? Hửm. Băng Đế hơi sững sờ, trong đôi mắt màu vàng rõ ràng lộ ra vẻ không hiểu. Thế nào là thế nào? Ta nói ngươi thấy thiên phú của ta thế nào? Giang Tuyệt toàn thân chấn động, luyện hồn phiên được triệu hồi ra, một luồng khí màu xám bao phủ lấy cậu. Khi Giang Tuyệt mở mắt ra lần nữa, đã mang theo vẻ uy nghiêm. Dưới sự tôn lên của luồng khí xám, kết hợp với khí tức quỷ dị của vong linh vị diện này, trông cậu rất có phong thái. Ngay sau đó, vàng, tím, tím, đen. Bốn hồn hoàng lần lượt hiện lên. Nhất là khi hồn hoàng vạn năm thứ tư đen như mực, có hai vòng vân màu đỏ máu xuất hiện, một luồng dao động quỷ dị khuếch tán ra. Không sai, hồn hoàng thứ tư của Giang Tuyệt đến từ một con hồn thú 21.000 năm. Về phần chấn động linh hồn từ hồn hoàng vạn năm mà đa số hồn sư đều sợ hãi, đối với Giang Tuyệt mà nói chỉ có thể xem là một gợn sóng tinh thần nhỏ mà thôi. Cậu đến linh hồn của hồn thú còn không tha, sao lại sợ chút chấn động linh hồn đó chứ? Cái này thì sao? Băng Đế có chút không hiểu. Thiên phú của tên nhân loại này đúng là rất tốt, nó có thể cảm nhận được thiếu niên trước mặt chưa đầy 12 tuổi, có được hồn lực và hồn hoàng như vậy quả thực là thiên tư tung hoành, nhưng điều đó thì có quan hệ gì với nó chứ? Bản đế thừa nhận nhân tộc các ngươi là một tộc đàn có tiềm lực nhất. Có những người chỉ mất mấy chục năm là có thể đuổi kịp hồn thú chúng ta tu luyện vạn năm, thậm chí là 10 vạn năm. Nhưng điều này thì có quan hệ gì với bản đế? Giang Tuyệt nghe Băng Đế nói, biết nó đã bắt đầu cắn câu, liền nói tiếp, Băng Đế, ngươi cảm thấy mình có thể vượt qua được thiên kiếp lần thứ tư sắp tới không? Nghe lời này, Băng Đế im lặng. Vài giây sau, một giọng nói trầm thấp mới truyền đến, bản đế quả thực không qua nổi thiên kiếp lần thứ tư. Nhưng điều đó có liên quan gì đến ngươi? Đôi mắt Giang Tuyệt sáng lên, dụ dỗ, Băng Đế, ngươi có muốn có được sự vĩnh sinh không? Vĩnh sinh? Băng Đế sững sờ, có chút hoảng hốt. Cả đời này nó theo đuổi điều gì? Chẳng phải chính là vĩnh sinh sao? Nhân loại, ngươi nói tiếp đi. Giang Tuyệt hắng giọng, nói, ngươi xem, mạnh như Tuyết Đế, Tà Quân, Đế Thiên, bọn chúng dù mạnh nhưng chung quy cũng chỉ là thú, cuối cùng vẫn bị mắc kẹt ở ngưỡng cửa đó. Ngưỡng cửa đó Băng Đế lẩm bẩm, nó đương nhiên biết ngưỡng cửa mà Giang Tuyệt nói là gì. Nhưng không đợi nó suy nghĩ xong, lại nghe Giang Tuyệt nói tiếp, điều này không liên quan đến tư chất, mà là phía trên không cho phép. Ngươi muốn theo đuổi vĩnh sinh, sao không thử một cách khác nhân loại, ngươi tìm bản đế, chẳng qua là vì trên người bản đế có thứ có thể giúp ngươi, không bằng nói thẳng ra đi. Băng Đế rõ ràng đã động lòng, bèn nói thẳng. Năm xưa Long Thần đại chiến với thần giới, sau khi chiến bại, hồn thú muốn thăng lên thần giới, trở thành thần thú, khó như lên trời. Không phải tư chất và tu vi không đủ, mà là thần giới không cho phép. Hơn nữa bên cạnh Giang Tuyệt còn đứng một vị thần, điều này không khỏi khiến Băng Đế tin thêm vài phần. Được. Nếu Băng Đế ngươi đã nói vậy, ta cũng không giấu giếm nữa. Băng Đế, ngươi hiến tế cho ta, trở thành hồn hoàng của ta, sau đó giúp ta tu hành. Chờ ta thành thần, sẽ giúp ngươi trở thành thần thú. Nhân loại, bản đế không ngốc. Băng Đế nghe xong, sắc mặt thay đổi, giọng nói thêm vài phần giận dữ. Nó nếu thật sự hiến tế cho Giang Tuyệt, ý thức và bản nguyên tinh thần của nó đều sẽ bị tổn thương. Hơn nữa làm sao nó biết Giang Tuyệt sẽ giữ lời. Sau khi nó trở thành hồn hoàng rồi, thì mọi chuyện đâu còn do nó quyết định nữa. Giang Tuyệt sớm đã liệu được điều này. Trong nguyên tắc, là vì Thiên Mộng Băng Tầm đã chuẩn bị từ trước, có bản nguyên tinh thần khổng lồ của nó làm hậu thuẫn, mới có thể để Băng Đế hóa thành hồn hoàng trí tuệ, bảo toàn ý thức và bản nguyên tinh thần của Băng Đế. Hắn Giang Tuyệt tuy không có sự chuẩn bị như Thiên Mộng Băng Tầm, nhưng hắn có luyện hồn phiên. Cũng có thể bảo toàn ý thức linh hồn của Băng Đế. Khụ khụ, Băng Đế, ngươi xem lá cờ chiêu hồn này của ta, nó vừa to vừa đẹp. Trông có giống ngôi nhà mới của ngươi không? Băng Đế im lặng. Lá cờ trong tay Giang Tuyệt đang bốc khói đen nghi ngút, nó có thể tin được sao? Nhân loại, có phải ngươi cảm thấy bản đế rất ngu ngốc không? Đối không phải. Ta không có. Ta không phải người như vậy. Giang Tuyệt thề thốt phủ nhận, kiên quyết nói, Băng Đế, thứ này thật sự có thể bảo toàn ý thức của ngươi. Tiểu hổ, ra đây biểu diễn một chút. Giang Tuyệt khẽ rung luyện hồn phiên, băng phách chiến hổ đột nhiên xuất hiện trước mặt Băng Đế. Gào. Băng phách chiến hổ gầm lên một tiếng, tưởng được ra ngoài đánh nhau nên rất phấn khích. Kết quả, vừa nhìn thấy Băng Đế trước mặt, bốn chân nó co quắp lại, suýt nữa ngất đi. Chẳng lẽ chủ nhân muốn ta đi đánh băng đế? Đây không phải là muốn mạng của tiểu hổ ta sao? Giang Tuyệt vỗ trán, hắn thật không ngờ băng phách chiến hổ lại nhát gan như vậy. Nếu không phải Nam Cung Bác đã được hắn phái đi, cũng không đến nỗi để con hổ ngốc này ra làm mất mặt. Nhưng trong đôi mắt vàng như đá quý của băng đế lại tỏa ra ánh sáng. Nó có thể thấy được, con hổ thuộc tính băng này rõ ràng là hồn thú ngàn năm, nhưng linh hồn lại được bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh. Nhân loại, ngươi không được lừa ta. Băng đế chậm rãi nói, rõ ràng đã có chút đồng ý với ý tưởng của Giang Tuyệt. Dù sao nó cũng đã rơi vào tay Giang Tuyệt, nếu không đồng ý, e là không có kết cục tốt đẹp. Hơn nữa nó cũng không muốn ở lại thế giới vong linh này nữa. Yên tâm đi băng đế, ta sẽ để ngươi làm chủ hồn. Giang Tuyệt nhẹ nhàng nói. Được. Bản đế sẽ cùng ngươi điên một lần. Băng đế đặt hai càng lên đỉnh đầu, trang trọng nói, ta hướng băng thần thề, nguyện làm hồn hoàng của Giang Tuyệt, sẽ không phản bội, nếu không nguyện bị tước đoạt tất cả. Giang Tuyệt nhìn hành động của băng đế, thầm nghĩ trong lòng, ổn rồi. Về mặt tín ngưỡng, đôi khi hồn thú còn thành kính hơn cả con người. Khụ khụ, băng đế, ta Giang Tuyệt hướng hải thần và tu la thần thề, tuyệt không lừa gạt ngươi, nếu không hai vị thần này sẽ trực tiếp sụp đổ thần vị. Băng đế biến sắc, băng thần đối với nó là thần thánh không thể xâm phạm, tất cả của nó đều thuộc về băng thần. Nó thà chết chứ không muốn băng thần bị tổn hại. Không ngờ Giang Tuyệt lại coi trọng lời thề đến vậy, ánh mắt băng đế nhìn Giang Tuyệt cũng thêm mấy phần tin tưởng. Đến đây nào. Băng đế, hoan nghênh gia nhập đại gia đình thân ái nhân hoàng phiên của chúng ta. Ở đây sau này đều là những người thân móc tim móc phổi với ngươi đó. Giang Tuyệt cười nói, ánh mắt lấp lánh tia sáng. Bên này hắn đã hoàn thành, vậy thì phải xem bên phía cực bắc rồi. Hy vọng Trương Lão và Nam Cung Bác không làm ta thất vọng. Đem phôi thai của Tuyết Đế an toàn mang về. Giang Tuyệt nhìn băng đế trước mắt, trong lòng âm thầm nghĩ. Vùng cực bắc. Khu vực trung tâm. Trong một thung lũng băng được bao bọc bởi những ngọn núi băng, bốn phía tĩnh lặng như tờ, phảng phất như thời gian đã ngưng động tại đây. Một hồ suối băng giá sâu thẳm nằm lọt thỏm giữa thung lũng, tỏa ra hàn khí khiến người ta líu lưỡi, lạnh thấu xương. Xung quanh hồ bao phủ một tầng sương mù nhàn nhạt, những làn sương này được tạo thành từ vô số tinh thể băng nhỏ li ti, ẩn hiện mờ ảo. Trong hồ suối băng giá này, có mấy đóa tuyết liên trắng muốt chói mắt đang lay động, dưới ánh mặt trời, không gió mà tự bay. Ai, thật sự phải bước ra bước đó sao? Một tiếng thở dài lạnh lẽo truyền đến, trong giọng nói có chút không nở và do dự. Đó là tiếng thở dài phát ra từ một thân ảnh đứng bên hồ suối băng giá. Thân ảnh đó toàn thân được bao bọc trong một vần tuyết quang trắng muốt, tỏa ra cảm giác thần bí, khiến người ta không thấy rõ dung mạo thực sự, nhưng khí tức trên người lại làm kẻ khác tim đập nhanh. Thế nhưng, thiên kiếp lần thứ bảy này bản đế đã không còn chắc chắn vượt qua được nữa vì vùng cực bắc này, vì ước vạn thần dân của bản đế, càng là vì chính bản đế, nhất định phải làm như vậy. Bản đế muốn liều một phen con đường thông thiên này, bậc thang lên thần này. Tự mình lội ra một con đường. Thân ảnh này chính là một trong tam đại thiên vương của cực bắc, đứng thứ ba trong thập đại hung thú, tu vi gần 70 vạn năm, Tuyết Đế. Chúa tể thực sự của vùng cực bắc này. Nói đến đây, ngữ khí của Tuyết Đế đã vô cùng kiên định. Nàng vốn không phải là người do dự thiếu quyết đoán. Bàn tay trắng nõn vung lên, đóa tuyết liên lớn nhất trong hồ băng đã bị nàng thu vào tay. Nhìn vào khí tức tỏa ra từ đóa tuyết liên kia, rõ ràng đã đạt đến cấp bậc 10 vạn năm. Nhưng nó lại không có bất kỳ ý thức nào, phảng phất như một hồn thú chỉ có bản năng. Ai, Tuyết Liên, là bản đế có lỗi với ngươi. Nếu có ngày bản đế có thể thành thần, tất sẽ khiến ngươi sống lại. Tuyết Đế nhẹ nhàng nói, vung tay lên, một bức tường tuyết xuất hiện trong thung lũng băng, bao bọc lấy nàng. Bố trí xong, Tuyết Đế chậm rãi rót từng luồng hồn lực trắng như tuyết tinh thuần vào trong Tuyết Liên. Điều động bản nguyên chi lực của đóa tuyết liên 10 vạn năm này. Nàng chính là muốn mượn đóa tuyết liên 10 vạn năm này để một lần nữa hóa hình, từ bỏ tu vi mấy chục vạn năm này, lấy thân thể con người để đánh cược cơ hội thành thần đó. Tuyết Đế ngồi xếp bằng trên đất, dưới thân là một bông tuyết khổng lồ óng ánh trong suốt nâng nàng lên. Tuyết liên lơ lửng trước người Tuyết Đế, bản nguyên chi lực của nó không ngừng được điều động, xoay quanh Tuyết Đế, bao phủ lấy nàng. Tuyết Đế hóa hình đã bắt đầu. Chỉ có điều, nàng không biết rằng, trong tầng băng sâu nhất của thung lũng, một thân ảnh gầy gò đang bất động, chăm chú quan sát tất cả, đáy mắt nóng rực. Thật không ngờ, lại để ta vương canh dần này nhặt được món hời lớn như vậy, lần này thật là quá may mắn. Thân ảnh gầy gò này mặc một bộ y phục không biết làm bằng chất liệu gì, bên ngoài cơ thể còn có từng lớp vòng bảo hộ hồn đạo khí khác nhau, tính sơ qua cũng không dưới 15 tầng. Chúng vững vàng che giấu khí tức của hắn, không để lộ ra một chút nào. Hắn đã ở đây rất lâu, cơ thể dù có y phục và vòng bảo hộ, cũng đã có chút cứng lại. Tiếp theo, phải xem ngươi rồi. Ánh sáng xanh lam lóe lên, một chiếc hộp gỗ xuất hiện trong tay hắn. Trên hộp nạm ít nhất hơn 100 viên bảo thạch đủ loại, trên mỗi viên bảo thạch đều khắc không dưới 3 pháp trận cốt lõi, ẩn ẩn có lực lượng phong cấm truyền ra. Vốn định dùng ngươi để chứa đóa tuyết liên 10 vạn năm kia, không ngờ lại có hồn thú 10 vạn năm hóa hình, chẳng lẽ ta Vương Canh Dần là thiên mệnh chi tử? Vương Canh Dần này chính là hồn đạo sư cấp 9 đã phong ấn tuyết đế. Hắn vốn phát hiện ra hồ băng này, thấy được đóa tuyết liên cấp bậc 10 vạn năm kia. Chỉ có điều lúc hắn phát hiện, tuyết liên vẫn chưa đạt tới 10 vạn năm, chỉ là sắp tới. Thế là hắn liền quay về chuẩn bị, chế tạo ra hồn đạo khí cấp 9 phong thần đài, chờ đóa tuyết liên này đủ 10 vạn năm thì bỏ vào túi. Nào ngờ, lần này hắn quay lại có một con hồn thú cấp bậc 10 vạn năm. Bởi vì con hồn thú đó toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng mờ ảo, với thực lực hồn đạo sư cấp 9 của hắn cũng không nhìn ra được. Hắn vốn tưởng đã hết duyên với đóa tuyết liên, nhưng lại không cam lòng, nên đã ẩn náu ở đây chờ thời cơ. Không ngờ trời xanh có mắt, con hồn thú này lại muốn thông qua tuyết liên để trùng tu. Vương Canh Dần càng thêm hưng phấn. Phôi thai hồn thú quý giá hơn hồn thú 10 vạn năm thông thường rất nhiều, bởi vì phôi thai hồn thú có tỷ lệ mang lại võ hồn thứ hai cho người hấp thu. Chờ một chút, nhất định không được nóng vội, Vương Canh Dần tự nhủ trong lòng. Lúc này hồn thú hóa hình vừa mới bắt đầu, nếu hắn đột ngột xuất hiện, không chừng con hồn thú này sẽ từ bỏ hoặc gián đoạn trùng tu. Hắn muốn chờ đến khi con hồn thú này hóa hình được một nửa mới ra tay, một lần bắt gọn. Nhưng hắn không biết rằng, trên một đỉnh núi trong thung lũng băng, cũng có hai thân ảnh đang chăm chú quan sát hắn, thời gian từng phút từng giây trôi qua. Tuyết đế bên trong bức tường tuyết, thân hình đã dần dần trở nên nhạt đi, hướng về hình thái trẻ sơ sinh của con người mà biến hóa. Lại qua nửa canh giờ. Trong mắt Vương Canh Dần lóe lên một tia sáng, trong lòng khẽ động, cơ hội của hắn đã đến. Bang! Tầng băng vỡ nát, trên vai Vương Canh Dần xuất hiện một khẩu pháo hồn đạo định trang cấp 9 cực lớn. Một phát pháo bay ra, trực tiếp bắn vào bức tường tuyết mà tuyết đế tạo ra. Ầm ầm. Hỏa lực bùng lên, lực xung kích cực lớn trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thung lũng băng. Tuyết trong thung lũng rơi lả tả, từng vết nứt nhỏ xuất hiện trên các ngọn núi băng. Ngay cả hồ băng cũng nổi lên từng đợt sóng, những đóa tuyết liên trong hồ lay động không ngừng. Bức tường tuyết của tuyết đế xuất hiện những vết nứt chằng chịt như mạng nhện, nhưng vẫn chưa sụp đổ, chống đỡ được một phát pháo hồn đạo định trang cấp 9, đủ để thấy được độ cứng rắn của nó. Không bỏ được con, sao bắt được sói? Pháo hồn đạo định trang cấp 9 còn có thể làm lại, nhưng phôi thai hồn thú cả đời chỉ có một cơ hội này. Ầm. Lại một khẩu pháo hồn đạo định trang cấp 9 nữa xuất hiện trong tay Vương Canh Dần. Trong mắt hắn lóe lên một tia đau lòng, đây là toàn bộ số pháo cấp 9 của hắn rồi. Nhưng ngay sau đó liền trở nên quyết đoán. Khẩu pháo đen ngòm cấp 9 này bắn ra, thẳng tắp lao về phía bức tường tuyết. Lại một tiếng nổ lớn vang lên, những ngọn núi băng ở xa đã bắt đầu vỡ vụn sụp đổ, gây ra một trận tuyết lở nhỏ. Lần này, bức tường tuyết ầm ầm sụp đổ, hóa thành nước tuyết chảy trên mặt đất. Cho dù thực lực của tuyết đế có mạnh đến đâu, bức tường tuyết này mất đi sự hỗ trợ của hồn lực, cũng bị xóa sổ dưới hai đòn tấn công của hồn đạo khí cấp 9. Cảnh tượng bên trong cũng hiện ra. Tuyết đế đang hóa thành một luồng khí lưu màu trắng, lơ lửng trên không trung. Nàng nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức kinh hãi trong lòng, muốn hành động nhưng hóa hình đã được một nửa, mọi chuyện đã không còn do nàng quyết định nữa. Vương Canh Dần cũng không dài dòng, sáu vạt hồn đạo khí phi hành sau lưng chợt phun ra ngọn lửa dài, hóa thành một đạo ánh lửa, nhanh chóng lao về phía luồng khí lưu của tuyết đế. Đi nào! Phong thần đài! Khi sắp đến trước người tuyết đế, những viên bảo thạch trên phong thần đài lấp lánh ánh sáng đủ màu sắc, bị Vương Canh Dần ném về phía nàng. Vút! Tuyết đế vừa định có phản ứng, liền cảm thấy một luồng hấp lực cực lớn từ phong thần đài trên không trung truyền đến. Hơn nữa nàng bây giờ toàn bộ thực lực đều bị phong tồn, không có chút sức chống cự nào. Trong nháy mắt liền bị hút vào trong phong thần đài. Phù! Xong rồi! Ha ha ha! Vương Canh Dần bắt lấy phong thần đài trên không, không nén được cảm xúc kích động trong lòng, cất tiếng cười to. Bánh xe vận mệnh đã gần reset của hắn, Vương Canh Dần cuối cùng cũng phải chuyển động trở lại. Hắn nhìn về phía phong thần đài trong tay, trong mắt lộ ra vẻ tham lam và cuồng nhiệt. Này! Cười gì vậy? Vui như vậy, nói ra để lão phu cũng vui lây xem nào. Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong thung lũng băng tĩnh lặng. Ai? Vương Canh Dần sắc mặt căng thẳng, vội vàng nhìn về phía phát ra âm thanh, đồng thời giấu phong thần đài ra sau lưng. Hồn đạo khí chứa đựng thông thường không thể chứa đựng hồn đạo khí cao cấp. Phong thần đài trước đó được hắn giấu trong một viên tinh quang lam bảo thạch ở trong ngực, nhưng bây giờ rõ ràng là không kịp giấu đi. Vương Canh Dần nhìn lại, người lên tiếng là một thân ảnh trốn trong hắc bào. Nhưng thân ảnh này rất kỳ quái, giống như một linh hồn thể không có thân xác, toàn thân tỏa ra ánh sáng quang minh dịu nhẹ, nhưng khí thế lại tương đương với Vương Canh Dần, đều là phong hào đấu la. Kiệt kiệt kiệt, ngươi giấu cái gì sau lưng thế? Lấy ra cho lão phu xem, mau cho lão phu xem. Người này chính là Nam Cung Bác, hắn hùng hổ dọa người nói với Vương Canh Dần. Nam Cung Bác chính là người được Giang Tuyệt phái đến cực bắc để cướp đoạt phôi thai của Tuyết Đế. Vốn dĩ Nam Cung Bác cũng như các hồn thú khác, không thể rời xa Giang Tuyệt quá xa. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của Enletton, lấy khối cốt tay phải của Quang Minh Dực Long Vạn Năm làm vật dẫn cho Nam Cung Bác, để hắn có khả năng rời khỏi Giang Tuyệt. Nhưng Nam Cung Bác vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Giang Tuyệt, chỉ cần một ý niệm của cậu, Nam Cung Bác sẽ nổ tung. Đương nhiên, có dấu ấn tư tưởng của luyện hồn phiên, Nam Cung Bác vĩnh viễn sẽ không sinh ra ý niệm phản bội Giang Tuyệt. Ta hình như không quen biết các hạ, tại sao vừa đến đã ép người như vậy? Vương Canh Dần lùi lại hai bước, cau mày hỏi. Nhưng tay trái của hắn lại đang giấu sau lưng, không biết đang làm gì. Ngươi quản nhiều thế làm gì? Ta muốn đồ của ngươi, còn cần phải được ngươi đồng ý sao? Nam Cung Bác dường như không phát hiện ra hành động nhỏ của Vương Canh Dần, tiếp tục nói với giọng hung hăng. Hắn là tà hồn sư, làm việc không cần giống như chính đạo, phải tìm một lý do chính đáng, hoặc gán cho người ta một cái tội danh vô căn cứ. Hắn muốn làm, thì cứ trực tiếp làm thôi. À, Vương Canh Dần đột nhiên bị chọc cho tức cười, ngươi xem ngươi nói có phải tí người không? Cái gì gọi là cướp đồ của ta không cần ta đồng ý, đây không phải là thổ phỉ rành rành sao? Các hạ, ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Vương Canh Dần nhếch mép, nói, nhưng trong giọng điệu lại tràn đầy vẻ không sợ hãi. Lão phu cả đời làm việc, cần gì phải nói nhảm với ngươi, mau đưa thứ sau lưng ngươi ra đây. Lão già, cho ngươi mặt mũi, dám uy hiếp ta như thế. Lát nữa cho ngươi bay lên trời. Vương Canh Dần tay phải ném ra trước người, vô số khối kim loại rơi xuống đất, trong nháy mắt sắp xếp theo một thứ tự, tạo thành một thứ giống như một pháo đài cỡ nhỏ. Vương Canh Dần ngồi vào trong pháo đài nhỏ này, phía trên có đầy chín nòng pháo cường tráng, chĩa thẳng vào Nam Cung Bác, trong nòng pháo hội tụ năng lượng kinh khủng. Vừa rồi ta nói chuyện với ngươi, là để lắp ráp hồn đạo khí, ngươi đang chờ cái gì? Một tiếng cười nhạo, Vương Canh Dần có chút hài hước nhìn Nam Cung Bác. Khoảng cách giữa họ không xa không gần, chừng vài trăm mét. Ngoài trăm mét, hồn đạo khí nhanh. Trong vòng trăm mét, hồn đạo khí vừa nhanh vừa chuẩn. Hơn nữa khi duy trì khoảng cách tương đối, hồn đạo sư có thể vượt cấp chiến đấu. Giống như Kính Hồng Trần đã nói với Huyền Tử. Trong vòng trăm mét, Huyền Tử tất thắng, nhưng Kính Hồng Trần có khả năng đồng quy vu tận với Huyền Tử. Nếu khoảng cách tăng lên ngàn mét, Kính Hồng Trần có thể tự bảo vệ mình mà rời đi. Nếu là vạn mét, Kính Hồng Trần có nắm chắc giành chiến thắng trong điều kiện Huyền Tử không chủ động rời khỏi chiến trường. Phải biết Huyền Tử là siêu cấp đấu la cấp 98, mà Kính Hồng Trần chỉ có cấp 93. Nếu đổi lại một hồn sư cấp 93 đấu với Huyền Tử, thì thất bại không nghi ngờ gì. Sự gia tăng sức mạnh của hồn đạo khí trong các trận chiến cao cấp vẫn rất đáng sợ. Giống như bây giờ, dù đối mặt với Nam Cung Bác cấp 93, Vương Canh Dần vừa mới cấp 91 không hề sợ hãi, thậm chí còn có chút kích động. Ngươi làm sao biết được, lão phu cũng đang chờ thời cơ. Ra đi, Trương lão. Nam Cung Bác cười đầy ẩn ý, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, hành động nhỏ của Vương Canh Dần làm sao có thể qua mắt hắn. Sở dĩ không chỉ ra, chính là muốn để Vương Canh Dần mất cảnh giác. Ván cờ này, trí tuệ của hắn Nam Cung Bác đã ở trên Vương Canh Dần một bậc, đứng ở tầng khí quyển rồi. Cái gì? Vương Canh Dần còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát. Một hổ chưởng khổng lồ tỏa ra hắc khí u lạnh với thế sét đánh lôi đình đánh tới sau lưng hắn. Không ổn. Có mai phục. Nhưng Trương Bằng đã chuẩn bị sẵn một đòn sấm sét, làm sao Vương Canh Dần có thể phản ứng kịp? Tiếng ma sát chói tai không ngừng vang lên, vòng bảo hộ hồn đạo khí trên người Vương Trạch Dần không ngừng sáng lên rồi lại vụt tắt, tầng tầng vỡ nát. Phục. Vương Canh Dần trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đâm vào một ngọn núi băng cách đó không xa mới miễn cưỡng dừng lại được. Phun ra một ngụm máu tươi, Vương Canh Dần có chút uể oải. Chủ quan rồi, không né được. Trương lão, Uy Vũ. Nam Cung Nguyễn nói với Trương Bằng. Trương Bằng liếc Nam Cung Bác một cái, nắm chặt phong thần đài trong tay, lạnh lùng nói, sau này không được gọi ta như vậy nữa. Nam Cung Bác sững sờ, hiểu ra, cười hì hì, vội nói sẽ không. Bởi vì vừa rồi hô ra đi, Trương lão, không biết tại sao, hắn hô Trương Bằng như vậy, trong lòng lại có một cảm giác sảng khoái, giống như Trương Bằng là sủng vật của hắn vậy. Hai tên tiểu nhân hèn hạ các ngươi, lại dùng thủ đoạn đánh lén thấp hèn này. Thể diện của phong hào đấu la đều bị các ngươi làm mất hết. Vương Canh Dần căm hận nói, mặt đầy vẻ oán thù. Khặc khặc, đa tạ lời khen, tà hồn sư chúng ta là như vậy đấy. Nam Cung Bác không thèm để ý, tỏ vẻ đây đều là chuyện nhỏ, thao tác cơ bản. Sau khi Vương Canh Dần ẩn náu trong tầng băng, hai người họ cũng ẩn mình, chờ đợi chính là lúc này. Hồn đạo sư tuy có thể dựa vào hồn đạo khí để vượt cấp chiến đấu, nhưng cũng cần phải có đủ khoảng cách. Ở khoảng cách gần, hồn đạo sư vì cường độ cơ thể kém, uy lực hồn đạo khí không phát huy được, ngược lại sẽ chịu thiệt. Khụ khụ, Nam Cung Bác, thiếu chủ nói, sau này ở bên ngoài, chúng ta phải tự xưng là thánh hồn sư, tạo dựng hình tượng tốt đẹp. Trương Bằng nhắc nhở Nam Cung Bác. Là lỗi của ta, là lỗi của ta. Nam Cung Bác cười xòa, nói với Vương Canh Dần, ngươi nói xem, ngươi thấy chúng ta làm chuyện xấu, sẽ không đi ra ngoài bôi nhọ hình tượng thánh hồn sư của chúng ta chứ. Sắc mặt Vương Canh Dần tối sầm, thầm nghĩ, hình tượng của tà hồn sư các ngươi thế nào trong lòng không có chút tự biết sao, nói không khách khí, các ngươi làm gì có hình tượng. Chuyện này còn cần ta bôi nhọ sao? Các ngươi một ngày là tà hồn sư, cả đời cũng là tà hồn sư. Tưởng gọi là thánh hồn sư là có thể thay đổi sao? Quyết thối thì vẫn là quyết thối. Ta Vương Canh Dần hôm nay dù chết ở đây, dù tự sát tại đây, cũng sẽ không cầu xin tha thứ các ngươi. Vương Canh Dần nghe đối phương là tà hồn sư, trong lòng đã chết lặng, nên cũng không còn kiên dè gì nữa. Hắc! Ngươi xem, Trương Lão, hắn còn chưa ra ngoài đã bắt đầu bôi nhọ danh tiếng đại ái thân thiện của thánh hồn sư chúng ta, nhất định phải trừng trị một phen. Tùy ngươi, chỉ cần không chết là được, dù sao thánh tử bên kia còn có việc dùng. Trương Bằng lắc đầu, tỏ vẻ mình không quan tâm. Hắc hắc, vậy ta không khách sáo nữa nhé. Nam Cung Bác khặc khặc cười, tiến về phía Vương Canh Dần. Năm ngày sau, Minh Đô, Tịch Thủy Minh. Giang Tuyệt mặc một bộ trường bào màu đen, trên đó điểm xuyết những hoa văn màu máu yêu dã. Hai tay thon dài đút vào trong áo bào, ánh mắt sâu thẳm, toát ra u quang lạnh lẽo, toàn thân tỏa ra khí tức tà mị. Cậu thông thả bước đi trong một hành lang rộng lớn, mặt đất ánh lên vẻ kim loại, mỗi bước chân đều có thể nghe thấy tiếng cộc cộc rõ ràng. Tít. Giang Tuyệt đi đến cuối hành lang, vung tay về phía bức tường bên trái. Thánh tử lệnh hiện ra, hồn đạo khí kiểm tra vang lên một tiếng tít rồi từ từ mở ra. Một lối đi xuống lòng đất hiện ra, với những bậc thang nối tiếp nhau, từng bước dẫn xuống dưới. Nơi đây không còn đèn hồn đạo, hai bên vách tường đều đặt những ngọn nến màu vàng sẫm, trông có chút âm u, sắc mặt Giang Tuyệt không đổi, bước xuống dưới. Khi thân ảnh Giang Tuyệt biến mất trong hành lang, cánh cửa hồn đạo phía sau chậm rãi đóng lại, trở lại thành bức tường như ban đầu. Phía dưới hành lang là một phòng thẩm vấn bí mật, trên bàn bày vô số dụng cụ tra tấn đáng sợ, ánh lên hàn quang. Bái kiến thiếu chủ. Hai giọng nói khác nhau đồng loạt vang lên, ngữ khí thành kính. Đây chính là Trương Bằng và Nam Cung Bác từ cực bắc 5 ngày trước, bây giờ đã trở về Tịch Thủy Minh. Trương lão, Nam Cung trưởng lão, đứng dậy đi. Giang Tuyệt nhẹ giọng đáp, nhưng nội tâm lại có chút kích động. Phôi thai tuyết đế mà cậu hằng ao ước cuối cùng cũng đã đến tay, con đường tương lai của cậu lại rộng mở thêm một phần. Thiếu chủ, đây là phôi thai ngài muốn. Trương Bằng tiến lên một bước, hai tay dâng phong thần đài đầy bảo thạch cho Giang Tuyệt. Lần này may mắn nhờ có hai vị trưởng lão. Giang Tuyệt không vội nhận lấy phong thần đài, mà chậm rãi nói. Tất cả đều vì thiếu chủ. Trương Bằng và Nam Cung Bác đồng thanh nói, ánh mắt nhìn Giang Tuyệt tràn ngập vẻ thành kính và tin phục. Nhất là Nam Cung Bác, trên mặt không giấu được vẻ cuồng nhiệt, giống như một tín đồ cực đoan. Hắn vốn tưởng rằng sau khi vào luyện hồn phiên, cuộc đời này cứ thế mà hết, nào ngờ thiên phú và tâm trí của Giang Tuyệt lại mạnh mẽ đến vậy, còn có thể liệu sự như thần, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Hắn Nam Cung Bác dường như đã bước lên một con đường tươi sáng khác, tương lai tuyệt đối không thể lường được. Mà trong mắt Trương Bằng, so với Nam Cung Bác, lại có thêm một tia tán thưởng. Giang Tuyệt chính là do chính tay ông đưa vào Thánh Linh giáo, nhìn cậu lớn lên, càng giống như một hậu bối của mình. Hơn nữa qua chuyến đi cực bắc lần trước, Giang Tuyệt đã truyền vào cơ thể ông một luồng sinh mệnh lực cực kỳ cao cấp, cộng thêm những gì ông lĩnh ngộ được khi liều mạng với băng đế, tần gông cùng ngăn cản ông ở cấp 97 đã bắt đầu lỏng ra. Phải biết rằng, với thiên phú của ông, cả đời chỉ có thể dừng lại ở cấp 96, không ngờ bây giờ lại có hy vọng đột phá cấp 97. Giang Tuyệt khẽ gật đầu, nhận lấy phong thần đài trong tay Trương Bằng. Bên trong phong thần đài, một luồng khí lưu màu trắng đang điên cuồng va chạm vào vách trong, nhưng dù thế nào, bức vách mỏng manh đó giống như một rãnh trời, ngăn cản luồng khí lưu này. Bên băng đế đã giải quyết xong, bên tuyết đế cũng đã đến tay, mọi thứ đều đang tiến triển theo đúng kế hoạch. Giang Tuyệt nhếch miệng cười, thần kinh căng thẳng bấy lâu cũng hơi thả lỏng. Thiếu chủ, người này chính là Vương Canh Dần. Trương Bằng quay người chỉ vào một thân ảnh đang ngồi trên ghế thẩm vấn, trong mắt có chút không nỡ nhìn thẳng vào thương tích. Giang Tuyệt nhìn theo ngón tay Trương Bằng, chỉ thấy Vương Canh Dần như một con chó chết nằm liệt trên ghế thẩm vấn. Hai mắt hoảng hốt vô thần, khóe miệng chảy nước dãi, tóc tai rối bù, miệng lẩm bẩm không biết nói gì, trông như một kẻ đã bị chơi hỏng. Hửm! Hắn bị làm sao vậy? Giang Tuyệt sững sờ, Vương Canh Dần trông như một kẻ ngốc, nhưng thứ hắn muốn là một hồn đạo sư cấp 9 đầu óc tỉnh táo. Khụ khụ, Nam Cung Bác, ngươi nói đi. Trương Bằng vỗ một cái vào lưng Nam Cung Bác, có chút bực bội nói. Hắn ở cùng với đám người như Nam Cung Bác này, thường xuyên cảm thấy tự ti vì mình không đủ biến thái. Hắc hắc, thiếu chủ, Vương Canh dần này đối với thánh hồn sư chúng ta nói năng lỗ mãng, ta liền thay ngài, trừng phạt hắn một phen. Quá trình không cần nói nhiều. Trương Bằng trừng mắt, có chút không thể tin nổi nhìn Nam Cung Bác. Ngươi chỉ chọn những lời hay ý đẹp để nói, còn những chuyện biến thái thì không nhắc một lời à? Giang Tuyệt khẽ nhíu mày, không hứng thú với cách trừng phạt. Vương Canh dần thế này chữa được không, hay cứ chảy nước miếng mãi? Giang Tuyệt nhìn về phía Nam Cung Bác, nhẹ giọng hỏi. Giọng nói tuy rất nhẹ, nhưng Nam Cung Bác rõ ràng cảm thấy sau lưng lạnh toát, thiếu chủ đây là đang tức giận. Thế là, hắn vội vàng chạy đến bên cạnh Vương Canh dần, cúi xuống, nói thầm vào tai hắn vài câu. Không biết câu nào đã chạm đến dây thần kinh của Vương Canh dần, hắn đột nhiên mặt lộ vẻ sợ hãi, miệng hoảng sợ la lên, đừng mà. Đừng mà. Ta thật sự phục rồi, tha cho ta đi. Đồng thời hai tay bắt đầu không ngừng giãy giụa, hai chân run rẩy. Thiếu chủ yên tâm, ta đã phong ấn hồn lực của hắn, hắn sẽ không thoát ra được. Trương Bằng chủ động nói, nhưng vẫn tiến lên một bước đứng bên cạnh Giang Tuyệt, trong tay âm thầm hội tụ hồn lực. Không sao. Giang Tuyệt phất phất tay, cứ thế nhìn chằm chằm vào Vương Canh dần. Sắc mặt Vương Canh dần cũng dần dần bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt nhìn Nam Cung Bác vẫn đầy sợ hãi. Không ai có thể hiểu được nỗi thống khổ của hắn, những gì hắn đã trải qua, hắn xem ra không ngốc, vậy thì tốt rồi. Giang Tuyệt mỉm cười, thoải mái nói. Vẻ mặt cậu mang lại cho người ta một cảm giác dương quang sáng lạng. Các ngươi các thánh hồn sư này, rốt cuộc muốn làm gì, có thể đừng tra tấn ta nữa không? Ta sợ quá. Vương Canh dần tê tâm liệt phế nói, khóc lóc thảm thiết. Ai, bản thánh tử luôn thiện tâm, không nỡ nhìn chúng sinh bị ngược đãi cho nên, giết đi. Giang Tuyệt thở dài một tiếng, nói. Nếu không xét đến nội dung lời nói, cộng thêm vẻ mặt từ bi của cậu, thật có một loại cảm giác thiêng liêng đại ái vô cương. Hắc vụ lượn lờ trong tay, Trương Bằng nhanh như chớp, một tay nắm chặt cổ Vương Canh dần. Rắc. Một tiếng xương gãy vang lên, Vương Canh dần mềm nhũn ngã xuống, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra vẻ giải thoát. Nam Cung Bác đứng một bên nhìn thấy, trong lòng có chút hối hận, sao hắn lại chậm một nhịp, để Trương Bằng giành trước. Vút vút vút. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt. Giang Tuyệt tay trái duỗi ra, luyện hồn phiên xuất hiện, bên trong lập tức bắn ra mấy sợi xích tịch mịch, khóa chặt lấy Vương Canh dần. Một linh hồn bị kéo ra, chính là Vương Canh dần. Bây giờ Vương Canh dần hận thù vô cùng. Chết rồi mà cũng không được yên ổn. Vương Canh dần vừa định phản kháng, lại bị Trương Bằng và Nam Cung Bác ở bên cạnh cùng nhau tấn công, đánh thẳng vào linh hồn. Lúc đầu Vương Canh dần còn có thể phản kháng một hai, nhưng sau đó, linh hồn dần dần yếu đi, lập tức khổ không thể tả, liên tục cầu xin tha thứ. Giang Tuyệt thấy vậy, mỉm cười hài lòng. Quả nhiên chỉ có giáo dục bằng tình yêu thương mới có thể khiến người ta tỉnh ngộ. Tiểu Hổ, tiếp khách. Người đông nghịch, mời ngồi một chỗ. Giang Tuyệt nhếch miệng cười, hét vào trong luyện hồn phiên. Gâu gâu. Bên trong luyện hồn phiên truyền đến một tiếng hổ gầm, biểu thị đã nhận lệnh. Nhưng Giang Tuyệt nghe thế nào, tiếng kêu này cũng giống một loài động vật thông minh ở kiếp trước. Vương Canh dần ngoan ngoãn tiến vào trong luyện hồn phiên, bị đánh lên dấu ấn tư tưởng. Có Nam Cung Bác cũng là linh hồn thể, Giang Tuyệt rất yên tâm về quá trình này. Từng luồng tinh thần lực tinh thuần từ luyện hồn phiên phản hồi lại, Giang Tuyệt trong nháy mắt rót vào tinh thần chi hải của mình. Tinh thần chi hải của cậu bây giờ đã mênh mông không thấy bờ, cách cảnh giới tinh thần hữu hình vô chất không xa nữa. Thiếu chủ, đây là nhẫn không gian của người kia. Trương Bằng đưa một chiếc nhẫn không gian hình đá quý màu xanh lam cho Giang Tuyệt. Trong mắt Giang Tuyệt lóe lên một tia sáng, hồn đạo sư cấp 9, nghĩ đến bên trong đồ tốt chắc không ít. Giang Tuyệt nhận lấy chiếc nhẫn không gian, trên đó nạ một viên tinh quang lam bảo thạch. Mặc dù viên tinh quang lam bảo thạch này chỉ lớn bằng ngón tay cái, nhưng cũng vô cùng quý giá, bởi vì loại bảo thạch này vốn dĩ đã có thuộc tính không gian. Dù chỉ là một mảnh nhỏ như vậy, khi thêm vào quá trình chế tạo hồn đạo khí, cũng có thể mở rộng không gian thêm mấy trăm mét vuông. Giang Tuyệt dùng tinh thần lực thăm dò vào bên trong. Vì Vương Canh dần đã bị luyện hồn phiên luyện hóa, cấm chế trên nhẫn không còn bài xích Giang Tuyệt, cậu dễ dàng tiến vào. Thật không tệ, xem ra sau này muốn có hồn đạo khí cao cấp, có thể đến chỗ các hồn đạo sư cướp của người giàu chi cho người nghèo một chút. Giang Tuyệt thầm nghĩ. Trong chiếc nhẫn không gian này có 3 kiện hồn đạo khí cấp 9 và 4 kiện hồn đạo khí cấp 8, còn lại hồn đạo khí trung và thấp cấp thì nhiều không kể xiết. Một đống kim loại hiếm lấp lánh và một loạt bình lọ đặt cùng nhau. Vương Canh dần này đúng là có lương tâm làm việc, quả là một nhân viên tốt. Nhưng trong mấy cái bình lọ này là thứ gì? Tay Giang Tuyệt lóe lên ánh sáng xanh, một chiếc bình thủy tinh dày xuất hiện. Bên trong có mấy viên đan dược lớn bằng quả nhãn, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, có cảm giác như tinh thể. Đây chính là loại đan dược tăng tu vi lưu hành ở Đại Lục Nhật Nguyệt. À, Giang Tuyệt mở nắp bình, một mùi thơm nồng nặc xộc vào mũi. Thiếu chủ, loại vật này tốt nhất không nên đụng vào. Trương Bằng nhìn viên đan dược trong tay Giang Tuyệt, do dự một chút rồi vẫn khuyên. Cái này ta biết, Trương lão có lòng rồi. Giang Tuyệt khẽ lắc đầu, tỏ vẻ mình biết. Các dụng phụ của đan dược ở Đấu La Đại Lục không hề nhỏ, chủ yếu là vì nghề luyện đan ở đây không phát triển. Những viên đan dược này tuy nghe có vẻ hay ho, nhưng luyện chế đều rất thô sơ, tạp chất bên trong không ít. Theo như Giang Tuyệt biết, cũng chỉ có tông môn rùa đen nào đó luyện chế huyền thủy đan có hiệu quả tốt hơn một chút. Muốn tăng hồn lực, sau này cậu có thể đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn, dùng những tiên thảo đó, không cần thiết phải uống rượu độc giải khác. Ồ, đây là cái gì? Nhật ký. Giang Tuyệt khẽ hử một tiếng, hắn nhìn thấy trong những không gian có một cuốn sách làm bằng da thú. Lấy ra xem, chính là nhật ký của Vương Canh Dần. Người đàng hoàng ai lại viết nhật ký chứ, Trương lão, ông có viết không? Giang Tuyệt ngẩng đầu nhìn Trương Bằng. Hừ, ai lại viết nhật ký chứ, dù sao lão phu cũng không viết. Trương Bằng mặt không đổi sắc, nhưng đôi mắt lại khẽ động. Tay ông cầm nhẫn không gian hơi giấu ra sau một chút. Ha ha ha, viết thứ này không phải là Nam Cung Bác tâm trạng rất tốt, địa vị của hắn trong luyện hồn phiên lại tăng lên. Khi hắn vừa định nói tiếp, lại thấy Trương Bằng đang lạnh lùng nhìn hắn, như thể nếu hắn nói ra thì đối phương sẽ nổi điên. Nam Cung Bác lập tức rụt cổ lại, không nói nữa. Giang Tuyệt mở nhật ký ra xem. Đã vào luyện hồn phiên, chính là người của Giang Tuyệt, cho nên đồ vật cũng là của Giang Tuyệt. Cậu đây là đang giúp những người đó giải quyết phiền não khi còn sống. Tư duy chuyển đổi một chút, không vấn đề gì. Càng xem, lông mày Giang Tuyệt càng nhíu chặt. Đây không phải là nhật ký, rõ ràng là ghi chép thông đồng bán nước. Vương Canh Dần này còn là một điệp viên hai mang, mật danh là TT. Công khai là cung phụng của đế quốc Nhật Nguyệt, ăn bổng lộc của đế quốc, nhưng lại lén lút truyền đủ loại thông tin chiến lược hữu ích cho địch quốc. Hơn nữa không chỉ truyền cho một quốc gia, mà còn đồng thời truyền cho cả đế quốc Tinh La và đế quốc Thiên Hồn, ăn tiền hai bên, thật là có đầu óc. Vương Canh Dần vốn là cung phụng của đế quốc Nhật Nguyệt, biết không ít cơ mật, chỉ cần bán cho địch quốc là có thể ung dung kiếm tiền. Nhưng tại sao Vương Canh Dần lại viết những thứ này ra? Chẳng lẽ sợ mình nhầm lẫn tình báo? Hay là sợ đối phương không trả tiền? Giang Tuyệt lẩm bẩm, xem ra luyện hồn phiên của mình không thu nhận người vô dụng. Về việc tại sao Phôi Thai Tuyết Đế sau này lại đến tay đế quốc Tinh La, Giang Tuyệt mơ hồ có chút suy đoán, có khả năng là sau này Vương Canh Dần vô tình bị lộ, bị đế quốc Tinh La chơi một vố bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Nhưng bây giờ, nó đã là của mình. Một luồng sáng xám lóe lên, Vương Canh Dần lại xuất hiện trong phòng thẩm vấn. Bái kiến phiên chủ. Vương Canh Dần cúi người hành lễ, ánh mắt nhìn Giang Tuyệt tràn đầy thành kính. Dấu ấn tư tưởng, kinh khủng đến vậy. Đứng lên đi, ngươi xem mấy bản vẽ hồn đạo khí này, có hiểu được không? Giang Tuyệt lại lấy ra mấy tờ bản vẽ, đưa cho Vương Canh Dần. Đây là bản vẽ chế tạo hồn đạo khí kiểu mới, Giang Tuyệt muốn để Vương Canh Dần làm hồn đạo sư riêng cho mình, biến những ý tưởng của cậu thành hiện thực. Dù sao nhân hoàng phiên của cậu không nuôi người ăn không ngồi rồi, ở trong đó cũng phải trả tiền thuê nhà. Hít! Thật là một ý tưởng kỳ lạ. Vương Canh Dần lúc đầu có chút nhíu mày, sau đó ánh mắt dần trở nên nóng rực. Thiên tài, người nghiên cứu ra loại hồn đạo khí này đơn giản là một thiên tài. Vương Canh Dần kích động nói. Hắn là hồn đạo sư cấp 9, nhìn vào nội dung trên bản vẽ là hiểu ngay. Đây chẳng phải là phương hướng nghiên cứu mà đế quốc Nhật Nguyệt của họ đang hướng tới sao? Mặc dù hắn bán nước, nhưng đối với việc theo đuổi kỹ thuật hồn đạo thì vẫn rất chuyên tâm. Tốt, sau này ngươi cứ làm theo yêu cầu của ta. Trong mắt Giang Tuyệt lóe lên tinh quang, phân phó. Trong luyện hồn phiên của cậu có bản nguyên tinh thần của Thiên Mộng Băng Tầm, căn bản không cần lo lắng vấn đề tiêu hao của Vương Canh Dần. Về phần kim loại hiếm, Giang Tuyệt hắn tỏ vẻ, có biết hàm lượng vàng của Tịch Thủy Minh, kẻ buôn lậu lớn nhất đế quốc Nhật Nguyệt không, vấn đề này cũng căn bản không cần lo lắng. Vâng, phiên chủ. Vương Canh Dần gật đầu đáp. Hắn vốn tưởng rằng vào luyện hồn phiên sẽ phải thay Giang Tuyệt đi chinh chiến, không ngờ còn có thể nghiên cứu chế tạo hồn đạo khí mình yêu thích, cuộc sống này cũng có chút hy vọng. So với đánh nhau, hắn thích việc chế tạo hồn đạo văn nhã hơn. Nhưng hắn không biết rằng, trong kế hoạch của Giang Tuyệt, bình thường hắn sẽ nghiên cứu hồn đạo khí, nhưng khi đối mặt với nguy cơ thực sự, cần phải ra trận thì hắn vẫn phải ra. Dù sao với thân phận điệp viên hai mang, văn võ song toàn cũng không quá đáng chứ. Nam Cung Bác ở bên cạnh lại cảm thấy có gì đó không ổn, sao hắn cảm thấy địa vị đệ nhất hồn của mình trong luyện hồn phiên có chút không an toàn. Xem ra, phải gõ đầu Vương Canh dần một chút, trong mắt Nam Cung Bác hơi lóe lên. Suy nghĩ của hai người này, Giang Tuyệt tự nhiên có thể thấy được, nhưng cậu sẽ không can thiệp. Có đấu tranh mới có tiến bộ, dù sao cũng là vì Giang Tuyệt hắn mà phục vụ, hơn nữa cậu có quyền kiểm soát tuyệt đối, trong luyện hồn phiên càng cuốn càng tốt. Đúng rồi, thiếu chủ, ở nơi chúng ta đến có một đầm băng, trong đầm có 7 đóa tuyết liên vạn năm, ta cũng tiện tay hái về luôn, những đóa dưới vạn năm ta không động đến. Trương Bằng đột nhiên nói, từ trong nhẫn không gian lấy ra 7 đóa tuyết liên trắng mút, trên đó tỏa ra hương thơm đặc hữu, khiến người ta tâm thần thanh thản. Trương lão có lòng rồi. Giang Tuyệt nhẹ nhàng nói với Trương Bằng, lấy đi 4 đóa, để lại cho Trương Bằng 3 đóa. Thiếu chủ, ngài đây là Trương lão, không phải ông nói sắp đột phá cấp 97 sao, mấy đóa tuyết liên này cứ để ông dùng để bồi bổ nguyên khí, xem như là quân lương để đột phá. Tuyết liên vạn năm tuy không có công hiệu như tuyết liên 10 vạn năm, nhưng dược lực cũng khá tốt, có tác dụng bồi bổ nguyên khí, chữa trị ám thương trong cơ thể, đối với Trương Bằng mà nói, vừa vặn phù hợp. Trương Bằng còn muốn từ chối, lại bị Giang Tuyệt dùng ánh mắt ngăn lại. Ai, đa tạ thiếu chủ, lão phu không biết lấy gì báo đáp, nếu ngày nào thiếu chủ gặp nguy, lão phu nhất định lấy cái chết để báo đáp. Trương Bằng nói một cách đanh thép, thần sắc kiên định. Trương lão nói quá lời rồi, có thể trong một khoảng thời gian tới, còn cần Trương lão ngài ra sức đấy. Ánh mắt Giang Tuyệt sâu thẳm, kết hợp với ánh sáng vàng mờ ảo, nói một cách đầy ý vị. Tuyết đế và băng đế đã tập hợp đủ, thành viên tổ chức của cậu cũng dần dần hình thành, vậy thì những chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tất cả cứ theo thiếu chủ phân phó. Trương Bằng tuy không biết tiếp theo Song Tuyệt muốn làm gì, nhưng thái độ nhất định phải đúng mực. Hai vị về trước đi. Song Tuyệt vung luyện hồn phiên trong tay, Nam Cung Chén và Vương Canh dần hóa thành hai luồng sáng xám, chui vào trong luyện hồn phiên. Huyết văn trên lá cờ khẽ động rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Trương lão, tiếp theo, ta có khả năng phải rời thánh giáo một thời gian. Hy vọng ngài có thể làm một vài chuyện theo sắp xếp của ta. Song Tuyệt chậm rãi nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Trương Bằng. Hiện giờ, một tia linh hồn chi hỏa của Trương Bằng đang nằm trong luyện hồn phiên của hắn. Hơn nữa, sau khi Enletton thi triển vong linh ma pháp, sự tin phục của Trương Bằng đối với Song Tuyệt đã đạt đến mức tuyệt đối. Có một số việc không cần Song Tuyệt phải tự mình ra tay, giao cho Trương Bằng làm lại càng thích hợp hơn. Trương Bằng nghe Song Tuyệt nói, sắc mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhìn thấy tia sáng sâu thẳm trong mắt Song Tuyệt thì liền dẹp bỏ sự kinh ngạc trong lòng, đi đến bên cạnh lắng nghe Song Tuyệt sắp xếp. Dựa vào những chuyện xảy ra gần đây, lão có thể biết được Song Tuyệt tính toán không kẽ hở, hơn nữa sẽ không để mình vào chỗ nguy hiểm. Mà thân là thuộc hạ, điều quan trọng nhất chính là tuân theo mệnh lệnh, làm nhiều nói ít. Vài phút trôi qua, Trương Bằng lần nữa nhìn về phía Song Tuyệt, ánh mắt tràn đầy kinh hãi, miệng lẩm bẩm, thiếu chủ, làm vậy thật sự được sao? Có phải là quá càng rỡ rồi không? Càng rỡ ư, nhưng nếu không làm vậy, chúng ta sẽ không thoát khỏi cái lồng này được. Song Tuyệt trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trấn an Trương Bằng, yên tâm đi Trương lão, cứ theo lời ta mà làm, không cần lo lắng, mọi chuyện đã có ta. Việc này không vội, cứ từ từ mà tiến hành, trước hết phải đảm bảo an toàn cho bản thân ngài. Một lát sau, Trương Bằng mới tỉnh táo lại, nhưng lần này, trong mắt lão không còn chút mê man nào, chỉ còn lại sự kính trọng và lòng trung thành tuyệt đối với Song Tuyệt. Đúng rồi Trương lão, ngài hãy để ý một chút, xem có hồn sư nào sở hữu võ hồn thiên sứ không? Sao vậy thiếu chủ, có cần lão phu đi kết liễu hắn không? Trương Bằng nghe xong, vẻ mặt chợt trở nên hung ác, buộc miệng nói. Võ hồn thiên sứ đối với loại tà hồn sư như bọn họ chính là thiên địch, gặp là phải giết. Khụ khụ, không phải. Nếu tìm được nàng, đừng quấy rầy. Nàng cũng là một mắt xích trong kế hoạch tương lai của chúng ta. Song Tuyệt bị lời của Trương Bằng làm cho ho sặc sụa, vội vàng giải thích. Nếu Trương Bằng thật sự giết Diệp Cốt Y, vậy trợ lực tương lai của hắn sẽ mất đi một viên đại tướng. Được rồi, Trương lão, ta về trước đây, lát nữa còn phải đi gặp sư tôn, nhớ xử lý sạch sẽ nơi này. Song Tuyệt nhẹ nói, xoay người cầm phong thần đài rời đi. Cung tiễn thiếu chủ. Giọng của Trương Bằng vang vọng không dứt trong phòng thẩm vấn u ám. Song Tuyệt trở lại phòng mình, ngồi xếp bằng trên giường, nhìn phong thần đài đang tỏa ra ánh sáng lung linh trong tay. Tuyết đế, không cần phải vội, ta sẽ thả ngươi ra, chỉ là không phải bây giờ. Luồng khí màu trắng trong phong thần đài dường như nghe được tiếng nói bên ngoài, lại bắt đầu va chạm dữ dội. Nhưng đó đều là công giả tràng, bên trong phong thần đài là một không gian tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, nơi không gian và thời gian đều tương đối tĩnh lặng. Chỉ có thông qua thủ pháp đặc biệt từ bên ngoài mới có thể mở ra phong thần đài, đương nhiên, phá hủy nó từ bên ngoài cũng là một cách. Song Tuyệt thu hồi ánh mắt, triệu hồi luyện hồn phiên, đem phong thần đài thu vào trong đó. Vốn dĩ không gian trong luyện hồn phiên chỉ có thể chứa đựng linh hồn thể, nhưng kể từ khi Song Tuyệt hấp thu xong hồn hoàng thứ tư, cũng chính là viên hồn hoàng vạn năm kia, luyện hồn phiên dường như đã xảy ra biến hóa nào đó. Không gian bên trong từ vài trăm mét khối ban đầu, đã mở rộng đến 3.000 mét khối, hơn nữa vẫn còn đang khuếch trương, có xu hướng phát triển thành một tiểu thế giới. Thêm vào đó, bây giờ nó còn có thể thu nhận cả vật thể. Vút! Phong thần đài dễ dàng bị thu vào trong luyện hồn phiên. Quả nhiên ta đoán không sai, luyện hồn phiên của ta dường như không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài, nó chắc chắn còn ẩn chứa những bí mật mà ta chưa biết. Song Tuyệt khẽ nói. Phong thần đài này ngay cả những không gian cũng không thể chứa, vậy mà lại bị luyện hồn phiên của hắn thu vào, tương lai phẩm chất của luyện hồn phiên sẽ đạt đến trình độ nào đây? Song Tuyệt lắc đầu, gạt những suy nghĩ này ra khỏi đầu. Bây giờ nghĩ những điều này vẫn còn quá sớm, cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước, hắn bây giờ vẫn chỉ là một hồn tông mà thôi. Băng đế, chờ thời cơ đến, sẽ để ngươi hiến tế cho ta, dù sao thời gian tương lai cũng không còn nhiều. Song Tuyệt trong lòng thầm nghĩ. Hắn vẫn chưa gắn hồn hoàng đầu tiên cho võ hồn bản thể, chủ yếu là vì hắn vẫn còn ở trong thánh linh giáo, nếu đột nhiên có thêm một hồn hoàng niên hạn gần 40 vạn năm, khó đảm bảo sẽ không bị phát hiện. Dù sao thánh linh giáo cũng không thiếu phong hào đấu la, còn có hai vị cực hạn đấu la, hắn không muốn mạo hiểm. Bí mật trên người hắn ngày càng nhiều, cũng nên nhanh chóng tính toán. Song Tuyệt đứng dậy, chỉnh lại dung mạo, đi ra ngoài. Sư tôn của hắn, Chung Ly Ô hôm nay sẽ đến căn cứ ở Tịch Thủy Minh, hắn cần phải đi gặp một lần để chuẩn bị cho giải đấu cao cấp của các học viện hồn sư toàn đại lục sắp tới. Ha ha ha, Minh Lôi, ngươi có biết hôm nay bản giáo chủ vui đến mức nào không? Trong chủ điện của Tịch Thủy Minh, Chung Ly Ô mặc hắc bào, ngồi ở chủ vị, mặt mày hồng hào, tiếng cười vang trời. Giáo chủ vui, thuộc hạ cũng vui. Minh Lôi đấu la đứng một bên, cũng mỉm cười, ra vẻ một kẻ nịnh nọt chuyên nghiệp nơi công sở. Nhàm chán, thật là nhàm chán. Chung Ly Ô nhìn Minh Lôi đấu la, chậm rãi lắc đầu, thoáng chút cô đơn. Không biết có chuyện gì khiến sư tôn vui như vậy, có thể nói cho đồ nhi nghe một chút được không? Một giọng nói vang lên, Song Tuyệt từ bên ngoài chủ điện bước vào. Ồ, đồ nhi đến rồi à, mau ngồi đi. Chung Ly Ô nhìn Song Tuyệt đang đi tới, vẻ mặt vui mừng, bảo hắn nhanh chóng ngồi xuống. Không hổ là đệ tử của bản giáo chủ, ngay cả tướng mạo cũng đẹp trai lẫm liệt giống hệt bản giáo chủ. Chung Ly Ô nhìn Song Tuyệt, càng nhìn càng hài lòng, càng nhìn càng yêu thích, trong lòng thầm nghĩ. Nhưng Chung Ly Ô trong lòng đột nhiên có một cảm giác mất mát không tên, giống như Song Tuyệt sắp phải rời đi vậy. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Song Tuyệt là thánh tử của thánh giáo, lại là đệ tử của mình, sao có thể rời đi được, chắc là do mình vui quá hóa rồ thôi. Khụ khụ, hôm nay vi sư đã giúp tiểu tử từ thiên nhiên kia giải quyết cả chú của hắn rồi. Chung Ly Ô ổn định lại tâm tình, mở miệng nói. Trải qua một thời gian dạy dỗ của Chung Ly Ô, Từ Quốc Trung cuối cùng cũng cúi đầu trước Từ Thiên Nhiên, nguyện ý đầu quân dưới trướng hắn. Từ Thiên Nhiên lại tiến thêm một bước đến ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Chúc mừng sư tôn, đại kế của thánh giáo chúng ta lại hoàn thành thêm một bước. Song Tuyệt cũng mỉm cười, lên tiếng chúc mừng. Ha ha ha, đây đều là chuyện nhỏ thôi. Chung Ly Ô khiêm tốn khoát tay, nhưng khóe miệng nhếch lên lại không thể nào hạ xuống được. Không có gì tuyệt vời hơn việc được nghe chính đệ tử của mình khen ngợi. Nhưng mà, Từ Thiên Nhiên là kẻ có giả tâm, có thủ đoạn, sư tôn chúng ta không thể không đề phòng. Song Tuyệt nhìn Chung Ly Ô, chậm rãi nói, ngữ khí có chút thận trọng. Tiếng cười của Chung Ly Ô đột ngột im bặt. Khụ khụ, đồ nhi, chỉ giáo cho xem nào. Hắn chỉ là một kẻ tàn phế, không thể sinh con, có gì đáng sợ. Chung Ly Ô vung tay phải, bá khí ngút trời. Sư tôn, mọi việc không thể nói chắc được, đề phòng một chút, chung quy cũng không sai. Song Tuyệt biết tính khí của sư tôn mình, không thể đối đầu trực diện, bèn nhẹ nhàng khuyên nhủ. Từ Thiên Nhiên là kẻ không thể không phòng, nếu sau này thật sự muốn thâu tóm Nhật Nguyệt Đế Quốc, tuyệt đối không thể xem thường hắn. Từ Thiên Nhiên sau khi chính thức nắm đại quyền trong tay, tuyệt đối sẽ không cam chịu sự khống chế của Thánh Linh Giáo. Giống như ở một thế giới khác, Từ Thiên Nhiên còn chưa thật sự chiếm được Tam Đại Đế Quốc cũ, đã muốn trừ khử cực hạn đấu la Diệp Tịch Thủy. Đương nhiên, đó cũng là do Diệp Tịch Thủy tính toán có sai sót, cộng thêm Long Tiêu Giao bị thương, hai người mới cùng nhau quy ẩn. Nhưng dù sao, Từ Thiên Nhiên tuyệt đối phải đề phòng. Nếu theo cách của Song Tuyệt, chính là chờ thời cơ chín muồi, trực tiếp cho Từ Thiên Nhiên một phát đại ký ức tiêu thất thuật. Đồ Nhi nói cũng đúng, điểm này sau này vi sư sẽ chú ý, Chung Ly Ô khẽ gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết. Nhưng có thật sự biết hay không, Song Tuyệt không dám chắc. Đúng rồi, sư tôn, Đồ Nhi có một chuyện muốn nhờ, mong sư tôn đồng ý. Song Tuyệt thấy thời cơ đã đến, liền mở miệng nói. Nói ta nghe xem. Đồ Nhi muốn tham gia giải đấu cao cấp của các học viện hồn sư toàn đại lục sắp tới. Cái gì? Không được. Chung Ly Ô nghe xong, lập tức từ chối. Bây giờ Tam Đại Đế Quốc cũ đang nghiêm trị tà hồn sư, bắt được là chết, làm sao ông có thể đồng ý được? Ngươi nói cho sư tôn biết, ngươi tham gia giải đấu đó để làm gì? Có lẽ cảm thấy mình nói quá dứt khoát, Chung Ly Ô dịu giọng hỏi. Muốn đi xem thử các thiên tài trên đại lục. Ha ha ha, sư tôn nói cho ngươi biết, ngươi chính là thiên tài lớn nhất toàn đại lục, không cần đi xem bọn họ. Hơn nữa, luyện hồn phiên của ngươi lỡ bị phát hiện thì làm sao? Song Tuyệt tay trái vung lên, luyện hồn phiên hiện ra, phía trên lập tức tỏa ra quang minh chi lực đậm đặc, vô cùng chói mắt. Song Tuyệt cũng chìm trong ánh kim quang rực rỡ ấy, trong quang minh chính đại, ra dáng một chính nhân quân tử, không hề có nửa điểm liên quan đến đám tà hồn sư tà khí lẫm liệt kia. Sư tôn, ngài quên phướng gọi hồn của con có hình thái quang minh sao? Hơn nữa sau này xin hãy gọi nó là Nhân Hoàng Phiên. Khóe miệng Chung Ly Ô giật một cái, thế này cũng được à? Hơn nữa sư tôn, bế quan tỏa cản là không được. Con ra ngoài mở mang tầm mắt cũng có lợi cho việc tu hành, con chỉ là đội viên dự bị, không nhất định sẽ ra sân. Song Tuyệt nhìn Chung Ly Ô, ngữ khí vô cùng thành khẩn. Trước khi đến hắn đã biết Chung Ly Ô sẽ không đồng ý, cho nên lời lẽ đều đã chuẩn bị sẵn. Trầm mặc vài giây, Chung Ly Ô mới lên tiếng. Thế này ngươi cũng đừng nói sư tôn không cho ngươi cơ hội. Một thời gian trước, tứ trưởng lão thu một đệ tử tên là Lời Gió, võ hồn là Cốt Long. Cấp bậc hiện tại là 57 cấp. Nếu ngươi có thể đánh bại hắn, vi sư sẽ đồng ý cho ngươi tham gia, thế nào? Đa tạ sư tôn, đồ nhi nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Song Tuyệt trong mắt lóe lên tinh quang, vội vàng đáp ứng. Chuyện này cũng nằm trong tính toán của hắn. Hắn không thể cứ thế mà đi, phải để lại cho Thánh Linh Giáo một ấn tượng sâu sắc, để Chung Ly Ô lúc nào cũng nhớ đến mình. Cách đơn giản nhất chính là dùng phép so sánh. Lời Gió theo quỹ đạo vận mệnh vốn có, sẽ bái Chung Ly Ô làm thầy, nhưng có sự tồn tại của Song Tuyệt, hắn chắc chắn không thể. Nhưng thiên phú của Lời Gió cũng rất cao, hiện tại lớn hơn Song Tuyệt 2 tuổi rưỡi, nhưng thực lực đã đạt đến 57 cấp, phẩm chất võ hồn cũng rất cao, ngoại trừ Mã Tiểu Đào sau này, có thể nói là mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Thánh Linh Giáo. Dùng hắn để ra tay, là lựa chọn không thể tốt hơn của Song Tuyệt. Lời Gió không phải là đám hồn đạo sư của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt dùng thuốc tăng cấp đâu, vi sư vẫn hy vọng ngươi có thể suy nghĩ lại. Chung Ly Ô nhìn vào mắt Song Tuyệt, ngữ khí trầm trọng nói. Quân vô hí ngôn, con, Song Tuyệt, tự tin một đòn phá vỡ. Được. Cứ quyết định vậy đi. Chung Ly Ô thấy khí thế một đi không trở lại của Song Tuyệt, không nhận được lớn tiếng khen hay một tiếng. Song Tuyệt có loại khí thế này, con đường tu hành sau này nhất định sẽ vô cùng dài rộng. Về phần Minh Lôi Đấu La, toàn bộ quá trình chỉ hóng chuyện, không nói một lời. Vậy đồ nhi xin cáo từ trước, trở về chuẩn bị. Vi sư chờ màn biểu diễn của ngươi. Song Tuyệt chắp tay, cúi mình hành lễ, rồi chậm rãi lui ra. Chung Ly Ô nhìn bóng lưng Song Tuyệt rời đi, ánh mắt lấp lóe. Xem ra phải sắp xếp vài người đi bảo vệ tên đồ nhi này của mình rồi. Chung Ly Ô thầm nghĩ. Nếu là trước khi Song Tuyệt có được hồn hoàng thứ tư, ông tin Song Tuyệt không đánh lại Lời Gió, nhưng có hồn hoàng thứ tư kia rồi, thì chưa chắc. Con hồn thú 2 vạn năm kia, chính tay ông đã bắt về, hồn kỹ mà nó mang lại cho Song Tuyệt cũng không hề tầm thường. Minh Đô. Một con phố phồn hoa. Trước một cửa tiệm bán trâm cài tóc. Một thiếu nữ, mái tóc tung bay, bước đi nhẹ nhàng, đôi mắt màu xanh băng đang nhìn quanh. Đột nhiên, một đôi tay thon dài che mắt nàng. Đoán xem ta là ai? Một giọng nói trầm thấp đầy mị lực vang lên. Song Tuyệt hạ sĩ, ấu trĩ quá đi. Mau bỏ tay ra, không thì ta đấm ngươi đó. Thiếu nữ khẽ trách, miệng chu lên. Tuân lệnh. Mộng Hồng Trần tướng quân. Hai người đang vui đùa chính là Song Tuyệt và Mộng Hồng Trần. Qua học kỳ này, tình cảm của hai người càng thêm nồng hậu, Mộng Hồng Trần cũng không còn ngại ngùng như trước. Kể từ một lần Song Tuyệt kể cho Mộng Hồng Trần nghe về một bộ anime kiếp trước, Mộng Hồng Trần liền bắt Song Tuyệt gọi nàng là Mộng Hồng Trần tướng quân, còn nàng thì gọi Song Tuyệt là Song Tuyệt hạ sĩ. Và Song Tuyệt hạ sĩ cùng Mộng Hồng Trần tướng quân càng giống như là một cách gọi thân mật giữa hai người. Song Tuyệt buông tay xuống, quen đường quen lối mà ôm lấy vòng eo nhỏ của Mộng Hồng Trần. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu của tiệm trâm, phía trên dùng mạ vàng viết 3 chữ lớn. Phù sinh duyên. Mộng, trâm cài tóc ở đây trông cũng không tệ, có muốn vào xem không? Song Tuyệt chủ động đề nghị. Bằng sự hiểu biết của hắn về Mộng Hồng Trần, nàng đã đứng chờ hắn dưới tiệm trâm này, chắc chắn là có ý đồ. Mộng Hồng Trần nép trong lòng Song Tuyệt, tai đột nhiên đỏ bừng. Song Tuyệt, ngươi có biết tặng trâm cài tóc cho con gái có ý nghĩa gì không? Mộng Hồng Trần thì thầm, nhưng giọng nói của nàng ngay cả chính nàng cũng nghe không rõ. Mộng, ngươi nói gì thế? Úc úc, không có gì. Đi thôi, vào xem. Song Tuyệt không để nàng giải thích, ôm Mộng Hồng Trần đi vào bên trong. Phù sinh duyên. Hoan nghênh quý khách, Xin hỏi có cần gì không ạ? Một nữ nhân viên chừng 20 tuổi mỉm cười nói với Song Tuyệt và Mộng Hồng Trần. Nàng làm việc ở đây nhiều năm, nhìn cách ăn mặc của hai người là biết có đơn hàng lớn. Có tiền hay không, nàng liếc mắt là biết ngay. Cho chúng tôi xem những cây trâm tốt nhất ở đây. Song Tuyệt nhẹ nói, mắt của nữ nhân viên kia lập tức sáng lên. Hai vị mời đi theo tôi, lầu 2 đều là hàng tinh phẩm của tiệm. Quả thật, nữ nhân viên không nói sai, lầu 2 toàn là hàng tinh phẩm, đủ loại kiểu dáng trâm cài tóc, tỏa ra bảo khí. Mộng, ngươi chọn một cái đi. Song Tuyệt, ta muốn ngươi chọn cho ta. Mộng Hồng Trần dịu dàng nói, nhìn vào khuôn mặt của Song Tuyệt, như thể điều đó rất quan trọng với nàng. Vậy để ta chọn. Song Tuyệt nhìn quanh, tất cả các cây trâm đều hiện lên trong đầu hắn, đột nhiên, Song Tuyệt trong lòng đã có lựa chọn. Song Tuyệt kéo Mộng Hồng Trần đến trước một tủ kính riêng, bên trong đang lặng lẽ nằm một cây trâm màu xanh băng, hình dáng như thủy tinh, trên đó có những đường vân gợn sóng như nước chảy, dưới ánh đèn chiếu rọi, lộng lẫy vô cùng. Mộng, ngươi thấy cái này thế nào? Đẹp lắm, tất cả đều nghe ngươi. Mộng Hồng Trần hai mắt sáng lên, nhẹ nói. Tiền cô gói cái này lại. Song Tuyệt nói với nữ nhân viên đứng bên cạnh. Nữ nhân viên tươi cười, vội vàng đáp lời, lấy cây trâm ra, đi vào hậu đài để gói lại. Nàng sắp kiếm được một khoản lớn rồi. Cây trâm này có giá hơn 600 kim hồn tệ. Mộng Hồng Trần nhón chân lên, ghé vào tai Song Tuyệt, dùng giọng nói cực nhỏ nói. Song Tuyệt, ngươi là tốt nhất. Như thể đây là bí mật nhỏ giữa hai người họ vậy. Song Tuyệt ánh mắt khẽ động, chậm rãi nói. Mộng, nếu như sau này ta sẽ có một kẻ địch rất mạnh, mạnh đến mức ta cũng không biết có thể đánh bại hắn hay không. Ngươi vẫn sẽ suyệt. Mộng Hồng Trần dùng ngón tay chặn miệng Song Tuyệt. Mộng Hồng Trần tướng quân của ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh Song Tuyệt hạ sĩ, cho dù tương lai có long trời lở đất. Có ngươi ở đây, ta không còn sợ hãi điều gì cả. Nghe Mộng Hồng Trần nói, thân thể Song Tuyệt chợt cứng đờ. Mộng chưa đợi Song Tuyệt nói gì, Mộng Hồng Trần tiếp tục. Nếu có thể đánh bại kẻ địch mạnh mẽ đó của ngươi, Song Tuyệt, muôn sông nghìn núi này, muôn màu nhân gian này, ngươi có bằng lòng cùng ta đi ngắm không? Mộng Hồng Trần lẩm bẩm, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Giờ khắc này, nàng không quan tâm đến kẻ địch rất mạnh kia của Song Tuyệt, nàng chỉ muốn vĩnh viễn ở bên cạnh hắn. Song Tuyệt ánh mắt hơi sững sờ, như mặt hồ vốn tĩnh lặng bị ném vào một viên sỏi nhỏ, gợn lên từng vòng sóng, rất lâu không thể bình lặng trở lại. Muôn sông nghìn núi, muôn màu nhân gian sao? Song Tuyệt ôm lấy tay Mộng Hồng Trần, có chút dừng lại, miệng nhẹ giọng thì thầm. Thế nào, ngươi có đồng ý không? Mộng Hồng Trần rút vào lòng Song Tuyệt, cái đầu nhỏ lắc lư, đôi mắt linh động nhìn chằm chằm Song Tuyệt, thoáng một tia căng thẳng. Đương nhiên, sao lại không chứ? Muôn sông nghìn núi này, muôn màu nhân gian này, chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm. Song Tuyệt vươn bàn tay thon dài, vuốt ve mái tóc Mộng Hồng Trần, cưng chiều nói. Ô, Mộng Hồng Trần khẽ kêu một tiếng, khuôn mặt trắng nõn trong nháy mắt đỏ như có thể nhỏ ra máu, ánh mắt mông lung, hơi nước hiện lên. Nhìn bộ dạng của Mộng Hồng Trần, Song Tuyệt nhếch miệng cười, trong mắt lóe lên tia sáng khó hiểu. Hắn nhớ rằng võ hồn của Mộng Hồng Trần có khuyết điểm. Chu Tinh Băng Thiềm tuy mạnh, phẩm chất cũng rất cao, nhưng hiếm có ai tu luyện được đến cấp cao. Điểm mạnh nhất của Chu Tinh Băng Thiềm chính là độc tố, kịch độc được tu luyện từ việc hấp thu khí chí hàn của trời đất. Chu Tinh Băng Thiềm tuy toàn thân là thuộc tính băng, nhưng đôi mắt lại là thuộc tính hỏa, cực kỳ đặc thù, cho nên nó thông qua sự giao thoa của hai loại năng lực băng hỏa để sinh ra hàn độc đặc biệt đó. Nhưng thành cũng bởi nó, mà bại cũng bởi nó. Loại độc này tuy mạnh, nhưng sẽ phản vệ lại chính hồn sư, nếu không cẩn thận sẽ bị hàn độc công tâm mà chết. Tình huống này, tương tự như một vị phong hào đấu la bình thường vạn năm trước mà Mộng Hồng Trần sở dĩ tu luyện đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện phản vệ, chủ yếu là do Kính Hồng Trần từ nhỏ đã cho Mộng Hồng Trần dùng một số thiên tài địa bảo đặc thù để chống lại loại hàn độc này. Phương pháp này tuy hữu hiệu, nhưng không phải là kế lâu dài, loại hàn độc này sẽ không ngừng tích tụ, cho đến một ngày sẽ hoàn toàn bùng phát, khi đó, Mộng Hồng Trần có khả năng sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Chuyện như vậy Song Tuyệt đương nhiên sẽ không để nó xảy ra, hơn nữa Song Tuyệt trong lòng đã có ý tưởng. Tiên thảo trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn đâu phải là ít, đến lúc đó cướp sạch à? Không, cướp của người giàu chia cho người nghèo một phen. Song Tuyệt, ngươi đang nghĩ gì vậy? Mộng Hồng Trần dùng tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ Song Tuyệt một cái, nghi ngờ hỏi. Không có gì. Song Tuyệt lấy lại tinh thần, hơi lắc đầu. Ngươi có phải đang lo lắng về kẻ địch mạnh mẽ của ngươi không? Ta có thể đi tìm ông nội của ta. Ông là cường giả cấp phong hào đấu la đó. Mộng Hồng Trần có chút lo lắng nói, đôi môi đỏ mím chặt, hai tay siết chặt lấy Song Tuyệt, phản phất như vậy có thể an ủi hắn. Khụ khụ, chuyện này thì không cần làm phiền Hồng Trần đường chủ đâu. Chuyện tương lai hãy nói, bây giờ cứ tu luyện cho tốt đã. Song Tuyệt nghe Mộng Hồng Trần nói, mỉm cười, bảo nàng yên tâm. Hơn nữa, tìm kính hồng trần tuyệt đối là vô dụng. Đến lúc đó Đường Thần Vương chỉ cần một cái lam ngân cuốn quanh, kính hồng trần sẽ biến thành tro bụi. Chuyện tương lai, vẫn phải do hắn tự mình giải quyết. Được rồi, ta nhất định sẽ tu luyện thật giỏi, đến lúc đó có Mộng Hồng Trần tướng quân ta đây, không ai có thể làm hại Song Tuyệt hạ sĩ của ta. Mộng Hồng Trần giơ nắm tay nhỏ, hung dữ nói, nhưng trong mắt Song Tuyệt lại là vẻ đáng yêu. Vậy sau này phải nhờ vào ngươi rồi, Mộng Hồng Trần tướng quân của ta. Song Tuyệt ngửi mùi hương thiếu nữ thoang thoảng trên người Mộng Hồng Trần, trầm giọng nói. Hai vị khách quý, trâm của ngài đã gói xong rồi à? Nữ nhân viên vừa rồi rời đi cầm một chiếc hộp gỗ tinh xảo, hai tay đưa đến trước mặt hai người. Mộng, cầm lấy đi. Mộng Hồng Trần một tay cầm lấy, Song Tuyệt ôm nàng đi xuống lầu. Nữ nhân viên kia tiễn đến tận cửa, lúc Song Tuyệt và Mộng Hồng Trần ra khỏi tiệm, đột nhiên nói, chúc hai vị khách hàng tình cảm dài lâu, mãi mãi bên nhau. Gương mặt xinh đẹp của Mộng Hồng Trần vừa mới khôi phục bình thường, lại đỏ bừng lên, kéo Song Tuyệt vội vàng rời đi. Song Tuyệt cười ha ha một tiếng, mặc cho Mộng Hồng Trần kéo đi. Đây đã là ngày cuối cùng của học kỳ, vốn dĩ hôm nay nên ở lại học viện. Nhưng Mộng Hồng Trần đề nghị ra ngoài chơi một ngày, Song Tuyệt đương nhiên đồng ý, thế là đề nghị của Mộng Hồng Trần được hai phiếu thông qua, hai người cùng nhau thực hiện. A, à, Song Tuyệt ngươi nhìn xem, cái này cũng thơm quá đi. Ta muốn ăn vậy thì mua. Ta biết ngay ngươi là tốt nhất mà. Mộng Hồng Trần ở phía trước hoạt bát, Song Tuyệt đi ở phía sau, dịu dàng nhìn nàng. Phảng phất đây mới là thiên tính của Mộng Hồng Trần, chứ không phải là vị đại tiểu thư lạnh lùng của Minh Đức Đường kia. Nhưng bộ mặt này của Mộng Hồng Trần sẽ chỉ để cho một mình Song Tuyệt nhìn thấy. Mặc dù tay Song Tuyệt đã chất đầy đồ ăn, nhưng vẫn mặc cho Mộng Hồng Trần mua sắm. Thời gian trôi qua rất nhanh, mặt trời chói chang chẳng mấy chốc đã biến thành hoàng hôn. À, hôm nay chơi thật là vui, Song Tuyệt ngươi nói xem. Bên một hồ nước, Song Tuyệt ngồi trên ghế đá, Mộng Hồng Trần tựa vào vai hắn, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Cùng nhau ngắm nhìn ráng chiều rực rỡ, ánh nắng hoàng hôn vẫy lên mặt nước, sóng nước lấp lánh. Song Tuyệt lại sắp nghỉ rồi, chúng ta phải một thời gian dài nữa mới gặp lại. Mộng Hồng Trần nhẹ nhàng đá chân, có chút không vui nói, ngay cả đôi mắt linh động cũng ảm đạm đi. Ừm, vậy hay là ta không đi, mỗi ngày ở bên cạnh ngươi. Song Tuyệt đùa giỡn nói. Vậy không được, ngươi phải tu luyện thật tốt. Mộng Hồng Trần tự nhiên không phải là người không biết đại cục, nàng sao có thể vì mình mà làm chậm trễ việc tu luyện của Song Tuyệt. Hơn nữa chỉ có hai người cùng nhau mạnh lên, tương lai mới có thể tốt đẹp hơn. Đúng rồi, Song Tuyệt, ngươi nói cha mẹ ngươi sẽ thích ta chứ. Mộng Hồng Trần không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên nói, ngay cả tay nắm lấy Song Tuyệt cũng siết chặt thêm vài phần. Yên tâm, ở nhà chúng ta, ta quyết định. Song Tuyệt dừng một chút, nói rất tự tin. Thật không? Vậy gia đình ngươi nhất định rất hạnh phúc. Mộng Hồng Trần khẽ kêu một tiếng, vui vẻ nói. Gia đình hạnh phúc. Đúng vậy, chỉ cần hắn, Song Tuyệt, một người hạnh phúc, thì cả nhà đều rất vui vẻ. Song Tuyệt nghĩ lại, hình như Mộng Hồng Trần nói cũng không có vấn đề gì. Song Tuyệt, sau này trở về nhất định phải nhớ ta nhiều, không được phép hái hoa ngắt cỏ, có nghe không? Mộng Hồng Trần nghe ra răng nanh, tay rất tự nhiên liền mò đến vùng bụng bên phải của Song Tuyệt, uy hiếp nói. Sẽ không. Song Tuyệt giơ bốn ngón tay lên trời, thề thốt. Hừ, nhưng mà ta vẫn rất không muốn xa ngươi. Song Tuyệt nhìn đôi môi chu ra của Mộng Hồng Trần, đột nhiên liền hôn lên. Đồng tử Mộng Hồng Trần giãn ra, hơi kinh ngạc, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, mềm nhũn ngã vào lòng Song Tuyệt. Ngươi đánh lén. Kỳ nghĩ lần trước, là ai đánh lén trước, ta đây chỉ là trả lại thôi. Được rồi, hai người nhìn cảnh hoàng hôn mỹ lệ trước mắt, khe khẽ trò chuyện. Gió nhẹ thổi qua ngọn cây, phát ra tiếng xào xạc. Ánh nắng ấm áp của hoàng hôn từ kẽ lá rơi xuống, tạo thành từng mảng sáng tối loang lổ. Bóng của họ bị hoàng hôn kéo dài ra, phảng phất hòa làm một. Giờ khắc này, dường như tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ, dừng lại nơi đây. Rừng tà ma. Tổng bộ Thánh Linh Giáo. Nghị sự điện. Đồ Nhi, chuẩn bị xong chưa? Lần này vi sư đã đồng ý yêu cầu của con, mời một số trưởng lão đến xem con và lời gió thi đấu đó. Chung Ly Ô ngồi ở chủ vị, trầm giọng nói với Song Tuyệt đứng trước mặt. Yên tâm đi sư tôn, Đồ Nhi đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ chờ hôm nay, để lại được thử sức. Song Tuyệt sắc mặt bình tĩnh như nước, trong mắt lấp lóe tia sáng, tràn đầy tự tin đáp. Tốt. Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Ta bảy hắn ba. Song Tuyệt nói đầy ẩn ý, vậy thì đi thôi. Khói đen trên người Chung Ly Ô bốc lên, trong nháy mắt di chuyển đến bên cạnh Song Tuyệt, một tay tóm lấy hắn, biến mất trong điện phủ. Trên đại bình đài của Thánh Linh Giáo, đã có hơn 20 người đang chờ đợi. Trong số những người này, có người mặc áo bào đen theo huyết văn, Có người mặc áo bào đen theo kim văn, còn có vài thanh niên, sắc mặt có chút căng thẳng. Này, ngươi nói lần này thánh tử có thắng được không? Ta không tên là này, ta tên Nguyệt Sanh. Đương nhiên nếu không ngại, ngươi cũng có thể gọi ta một tiếng đại ca, ta chịu được. Mặt nạ đấu la nói với người vừa hỏi bên cạnh. Mặt nạ ngươi. Ô Vân đấu la lập tức tức giận, sắc mặt tối sầm, không thèm để ý đến mặt nạ đấu la nữa. Này! Tứ ca, ngươi nói đệ tử của ngươi có đánh thắng được thánh tử không? Mặt nạ đấu la quay đầu hỏi một lão giả đang ôm kiếm. Cái này lão phu không biết, phải đợi so tài xong mới rõ. Lão giả kia mở mắt, một luồng kiếm khí sắc bén từ đôi mắt đục ngầu của ông ta bắn ra. Hầy, tứ ca, kiếm của ngươi càng luyện càng mạnh rồi. Mặt nạ đấu la trong lòng căng thẳng, vội nói. Tứ ca trong miệng mặt nạ đấu la, chính là tứ trưởng lão của Thánh Linh Giáo, phong hào U Minh đấu la, võ hồn U Minh kiếm, tu vi cao tới 93 cấp. U Minh kiếm, chỉ công không thủ. Ngươi mà ăn ít ốc đi một chút, tu luyện nhiều hơn, nói không chừng có thể thoát khỏi danh hiệu phong hào đấu la yếu nhất trong giáo. U Minh đấu la nhàn nhạt liếc nhìn mặt nạ đấu la một cái, lạnh lùng nói. Làm sao có thể? Ốc ngon như vậy, sao có thể không ăn ốc được? Mặt nạ đấu la vội vàng lắc đầu, đi về phía Minh Lôi đấu la. Các trưởng lão còn lại cũng đang bàn tán sôi nổi, đơn giản là thánh tử song tuyệt với tu vi hồn tông liệu có thể vượt cấp đánh bại hồn vương hay không? Phải biết, giữa song tuyệt và lời gió chênh lệch đến hơn 10 cấp, cả một đại cảnh giới, hơn nữa võ hồn của lời gió cũng không hề yếu. Xuyệt! Giáo chủ đến rồi. Trong sân đột nhiên im lặng, trên không xuất hiện hai bóng người, chính là Chung Ly Ô và Song Tuyệt. Chung Ly Ô mang theo Song Tuyệt đáp xuống giữa sân thượng, nhìn quanh bốn phía. Bái kiến giáo chủ đại nhân. Tham kiến thánh tử. Những người còn lại đồng thanh hô lên, cúi mình hành lễ. Ha ha ha, không sao, đều đứng dậy đi. Chung Ly Ô vung tay, một luồng hồn lực dao động nhàn nhạt sinh ra, những người này đều bị Chung Ly Ô đỡ dậy. Tu vi của giáo chủ đại nhân lại càng tinh tiến. Ý nghĩ này xuất hiện trong lòng tất cả các trưởng lão. Không nói nhiều lời thừa, lần này triệu tập các ngươi đến, chủ yếu là vì cuộc quyết đấu giữa hai thiên tài của thánh giáo chúng ta, vậy bây giờ bắt đầu đi. Theo tiếng nói của Chung Ly Ô, toàn bộ đại bình đài bắt đầu rung chuyển, trung tâm dâng lên một sân khấu bán kính 100 mét, cao hơn 20 mét. Đi đi, đồ nhi. Chung Ly Ô vỗ vai Song Tuyệt, ánh mắt đầy cổ vũ. Vâng, sư tôn. Song Tuyệt cung kính đáp. Hồn lực vận chuyển, khói đen hiện lên, Song Tuyệt như đi trên bậc thang, vững vàng đứng trên đài cao. Đây là biểu hiện của việc khống chế hồn lực đến một trình độ nhất định. Ngôn lão đại, đi thôi. Trong đám thanh niên kia, người đứng giữa gật đầu. Quần áo sau lưng rách toạc, một đôi cánh xương trắng bệch hiện ra, bay về phía đài cao. Song Tuyệt cúi mắt nhìn cảnh tượng dưới đài, trong lòng có chút cảm khái. Xem ra mình đã rời xa nhân dân à không, thánh giáo quá lâu. Vị trí cốt lõi của thế hệ mới trong Thánh Linh Giáo lại có chút bị lung lay rồi. Nhưng mà, sau lần này sẽ không còn nữa. Những thanh niên dưới đài chính là thế hệ mới của Thánh Linh Giáo, lớn hơn Song Tuyệt 2-3 tuổi, nhưng thực lực đã gần đến Hồn Vương, thậm chí ngoại trừ lời gió, còn có một người tu vi 53 cấp tên là Lỗ Sáng. Tham kiến Thánh Tử. Lời gió bay lên đài cao, thu hồi cánh xương, hành lễ với Song Tuyệt. Lời gió thân hình cao lớn, khí tức âm u lạnh lẽo, tướng mạo trong thế hệ mới cũng thuộc hàng không tệ. Có chút giống con người không cần như vậy, lát nữa cứ thi triển toàn lực là được. Song Tuyệt nhàn nhạt nói, nhưng trong mắt nhìn về phía lời gió lóe lên một tia lạnh lẽo. Hắn tuy không ở trong Thánh Linh Giáo, nhưng vẫn có thông tin nội bộ. Tên lời gió này có vẻ muốn kết bè kéo phái. Lần này nhất định phải dập tắt nó. Bay lên không? Chung Ly Ô thấy hai người đã chuẩn bị xong, liền khẽ quát một tiếng, tất cả trưởng lão cùng bay lên không, nhìn về phía đài cao. Những thế hệ trẻ của Thánh Linh Giáo cũng được các trưởng lão nâng lên, đưa lên không trung. Bắt đầu đi. Chung Ly Ô ra lệnh một tiếng, Song Tuyệt và lời gió đồng thời triệu hoán võ hồn. Song Tuyệt tay trái vung lên, luyện hồn phiên trong tay, luồng khí màu xám bao bọc lấy hắn, đôi mắt hắn mang màu tro tàn không chứa bất kỳ cảm xúc nào. Một con quạ đen toàn thân đen như mực từ trong luyện hồn phiên bay ra, đứng trên vai Song Tuyệt. Cùng lúc đó, huyết văn trên lá cờ khẽ động, một sinh vật nhỏ hơn phệ hồn độ nha vừa rồi mười mấy lần. Toàn thân tỏa ra ánh sáng tử vong, khí thế trên người còn cao hơn cả phệ hồn độ nha. Sinh vật đó chậm rãi đáp xuống ngón tay thon dài của Song Tuyệt, đó là một con ve sầu có 6 khuôn mặt quỷ dữ tợn trên người, đôi mắt đỏ như máu tựa bảo thạch. Trên người nó tỏa ra vầng sáng màu đỏ máu, khiến không khí cũng trở nên ngưng trọng, chỉ cần liếc nhìn là sẽ có cảm giác hoảng hốt, phản phất như nhìn thêm một cái nữa sẽ bị chìm vào trong đó. Vàng, tím, đen. Bốn hồn hoàng lần lượt hiện lên, nhất là khi hồn hoàng vạn năm thứ tư xuất hiện, khí thế trên người Song Tuyệt đạt đến đỉnh phong. Từng luồng hồn lực dao động mạnh mẽ, không ngừng lan ra xung quanh, cọ rửa tất cả. Phản phất như trong sân khấu này, hắn chính là vương giả tuyệt đối. Lời gió trong mắt thoáng vẻ ngưng trọng. Vốn dĩ hắn cho rằng Song Tuyệt kém hắn mười mấy cấp, cho dù đối phương có thiên phú dị bẩm đến đâu, hắn cũng có thể đánh bại. Dù sao ai mà chẳng phải là thiên tài. Nhưng bây giờ, lời gió thu hồi sự khinh thị trong lòng, quát lớn một tiếng. Cốt long. Dưới chân lời gió, sáng lên một vòng hào quang màu xanh băng. Hào quang này xuất hiện cùng với hồn hoàng trên người hắn, từng vòng một khuếch tán ra ngoài. Thân thể hắn cũng rõ ràng trở nên cường tráng hơn. Từng mảng vảy rồng bắt đầu chui ra từ dưới da, xé rách quần áo của hắn. Hai vàng hai tím một đen, năm hồn hoàng hiện lên. Đệ nhất hồn kỹ. Long biến. Đệ tam hồn kỹ. Hóa long. Một vàng một tím, hai hồn hoàng đồng thời sáng lên. Bàn tay lời gió hóa thành long trảo trắng héo, đôi mắt lõm sâu, tỏa ra ánh sáng xanh lam. Trạng thái của lời gió giống như long hóa của Lam Điện Phách Vương Long, biến một bộ phận nào đó trên người thành rồng, tăng cường lực công kích và phòng ngự. Vút. Lời gió tay trái long trảo hóa thành quyền, nhanh chóng lao về phía Song Tuyệt. Hắn phát huy triệt để truyền thống tốt đẹp của Thánh Linh giáo, tiên hạ thủ vi cường. Song Tuyệt vung luyện hồn phiên, một mảng khói đen từ trong đó lập tức tuôn ra, bao phủ về phía lời gió. Đệ nhất hồn kỹ. Tà linh triều tịch. Trong mảng khói đen này, thỉnh thoảng có đủ loại thú hồn hiện ra, cầm thét không ngừng, muốn xé lời gió thành từng mảnh. Hồn phách trong luyện hồn phiên càng nhiều, uy lực của tà linh triều tịch sẽ càng mạnh. Giống như bây giờ, toàn bộ đám khói đen như một đám mây u ám, bao phủ tới lời gió. Hồn hoàng thứ nhất và thứ ba trên người lời gió lại sáng lên, cánh xương sau lưng hiện ra, muốn bay lên không, thoát khỏi đám khói đen không may mắn này. Nhưng đám khói đen như được cài đặt hệ thống truy tung, như giòi trong xương, bám riết không tha. Đệ nhị hồn kỹ. Cốt long thổ tức. Thấy không thể tránh né, lời gió cũng không né nữa. Trước người hắn đột nhiên xuất hiện một cái đầu lâu khổng lồ bằng xương. Bộ xương đó rất quỷ dị, chiều rộng đạt đến 1,5 mét. Khi nó mở miệng rộng, người ta mới thấy rõ, đó lại là một cái đầu lâu của cự long. Một luồng khí thể màu đen băng từ miệng đầu lâu cốt long phun ra, va chạm với đám khói đen của tà linh triều tịch. Trong nháy mắt, trong sân tràn ngập âm thanh kim loại ma sát chói tai, hai luồng khí thể va vào nhau, chém vết lẫn nhau. Lời gió bay trên không, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, luồng sương băng của mình đang bị khói đen của Song Tuyệt thôn phệ. Mặc dù sương băng của hắn cũng gây tổn thương cho khói đen, nhưng chút khói đen đó trong nháy mắt lại được bổ sung trở lại. Dưới tình huống chênh lệch gần một đại cảnh giới, lại còn được tăng phúc bởi hồn kỹ thứ nhất và thứ ba, cốt long thổ tức của hắn vậy mà lại rơi vào thế hạ phong. Không được. Cận chiến mới là sở trường của ta, phải tìm cơ hội áp sát. Trong mắt lời gió lóe lên ánh sáng yếu ớt, cánh xương vung lên, trong nháy mắt lao về phía Song Tuyệt. Hai cái cốt trảo ngưng tụ băng tà chi lực, tiếng xé gió không ngừng vang lên. Nhưng trong quá trình lời gió hạ xuống, hồn hoàng thứ tư lặng lẽ sáng lên. Nhìn Song Tuyệt dưới đài không hề động đậy, lời gió nhếch miệng cười. Ngươi bị lừa rồi. Giây tiếp theo, dưới chân Song Tuyệt liền xuất hiện một pháp trận khổng lồ đường kính hơn 5 mét, hoàn toàn do đủ loại xương cốt hợp thành. Một cảm giác gò bó khó tả trong nháy mắt sinh ra. Đây chính là hồn kỹ thứ tư của lời gió Mai Cốt Chi Địa, một hồn kỹ song trọng khống chế và sát thương cực mạnh, có thể hấp thu huyết nhục của đối thủ để bổ sung sinh mệnh lực cho mình. Đồng thời, khi đối thủ bị thôn phệ đến hình tiêu cốt lập, cuối cùng hóa thành một đống xương trắng, những bộ xương này còn có thể tăng cường võ hồn cốt long của hắn. Chỉ cần bị hồn kỹ thứ tư của hắn khống chế lại, Song Tuyệt cách thất bại không xa. Nhưng đột nhiên, lời gió phát hiện Song Tuyệt vậy mà đang mỉm cười với hắn, thân hình giống như bong bóng, tan biến đi. Tuyệt hồn thay linh phát động. Cái gì? Lời gió nhanh chóng thay đổi thân hình, ánh mắt cẩn thận nhìn quanh, bởi vì Song Tuyệt đã biến mất khỏi cảm giác của hắn. Ông. Một điểm không gian dao động, một con mắt độc nhãn khổng lồ xuất hiện sau lưng lời gió. Lời gió vui mừng, tưởng rằng Song Tuyệt đã xuất hiện, lại còn ở gần như vậy, hắn tuyệt đối có thể nhất kích chế địch. Cốt trảo mang theo từng trận âm phong, xé gió vạch tới sau lưng. Nhưng giây tiếp theo, sắc mặt lời gió đại biến, hắn đã đánh trúng. Nhưng mà thứ bị đánh trúng là tà nhãn. Thân hình tà nhãn bị cốt trảo phá vỡ, nhanh chóng hóa thành một đám khói đen, giống hệt đám sương mù vừa rồi. Hỏng rồi. Không đợi lời gió phản ứng lại, đám hắc khí không may mắn đó đã bao trùm lấy hắn, điên cuồng chui vào trong cơ thể. Cho dù lời gió dùng hồn lực bao bọc toàn thân, vẫn bị không ít khói đen chui vào. Ngay khoảnh khắc khói đen tiến vào, lời gió cảm giác được huyết nhục, huyết khí, hồn lực, tất cả của hắn đều đang bị khói đen thôn phệ. Tất cả đều là tà hồn sư, tại sao hồn kỹ của ngươi lại tà môn như vậy? Từ đầu đến giờ, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, lời gió đã bị làm cho chật vật không chịu nổi, thậm chí bây giờ hắn còn không biết sông tuyệt ở đâu. Theo thời gian trôi qua, lời gió càng lúc càng lo lắng, hắn bay lượn trên không, muốn tìm ra sông tuyệt, nhưng điều này nhất định là công giả tràng. Tứ ca, tâm tính đệ tử của ngươi không được rồi, thế mà đã rối loạn trận cước, mới có đến đâu đâu. Mặt nạ đấu la tiến đến bên cạnh U Minh đấu la, lên tiếng nói. Đồng thời còn lấy ra một cái đầu người hồn thú, gặm. Xem thánh tử chiến đấu, quả thực là một thú vui tao nhã. Chỉ cần thánh tử ẩn nấp một cách có chiến lược, mọi chuyện cứ chờ thời gian trôi qua là được. Mặt nạ đấu la tán thưởng một tiếng, cắn một miếng. Hắn đã từng nếm trải tà linh triều tịch của sông tuyệt, nếu không phải tu vi của hắn cường hoành, đó chắc chắn là một kỹ năng khó giải. Tài nghệ không bằng người, không có gì để nói. Ánh mắt U Minh đấu la vẫn bình thản như vậy, như thể tất cả những điều này không liên quan gì đến ông. Tên mặt nạ này chẳng lẽ cũng là người của mình, sao lại thiên vị thiếu chủ như vậy? Trương Bằng liếc nhìn mặt nạ đấu la một cái, trong lòng kinh ngạc nói. Trung Ly Ô từ đầu đến cuối đều mỉm cười, đệ tử của ông dùng hồn tông đùa dẫn hồn vương, phiến lá không dính thân, sao ông có thể không tự hào? Mau nhìn, thánh tử đại nhân ra rồi. Lỗ Sáng kinh hô một tiếng. Trong sân, ngay lúc lời gió giống như con ruồi không đầu, bay loạn xạ, đám khói đen đi theo hắn đột nhiên tản ra hai bên, như đang bảo vệ ai đó đến. Nếu là trong một trận chiến bình thường, sông tuyệt tuyệt đối sẽ không đi ra, sẽ chờ đến khi kẻ địch chết rồi mới ra lượm đồ. Nhưng bây giờ, sông tuyệt tự nhiên không thể đợi đến khi hồn lực của lời gió cạn kiệt mới ra, hắn muốn một chiến thắng như một vị quân vương, để lại ấn tượng sâu sắc không thể phai mờ trong lòng những người này. Thì ra ngươi vẫn luôn ở trong màn sương đen. Lời gió hối hận, không ngờ đám khói đen mà hắn luôn tránh né lại chính là nơi sông tuyệt ẩn mình. Nhưng mà, ngươi không phát hiện ra, thánh tử đại nhân, ngươi cách ta quá gần sao? Lời gió một tay che mặt, hồn hoàng vạn năm thứ năm đen như mực trên người chợt sáng lên. Một cái cốt trảo khổng lồ không hề báo trước xuất hiện trên đỉnh đầu sông tuyệt. Phốc! Cốt trảo rơi xuống, như một cái lồng giam chụp lấy sông tuyệt. Một luồng lực áp bách kinh khủng trong nháy mắt ập đến. Ánh mắt lời gió sáng rực, tiến vào lồng giam cốt trảo, chưa chắc hắn đã không thể xoay chuyển cục diện. Lồng giam cốt trảo là một hồn kỹ vạn năm, tự nhiên có chỗ đặc biệt, đó chính là có thể che chắn tất cả các hồn kỹ phụ trợ. Sông tuyệt cứ thế lẳng lặng nhìn lời gió, không một chút hoảng loạn, nhìn lời gió như nhìn một tên hề. Lĩnh vực mở ra. Quan hải vô nhai. Sông tuyệt nhẹ nhàng giơ tay phải, con ve sầu sáu mặt quỷ mộng trên đầu ngón tay phát ra tiếng kêu chói tai, hồn hoàng thứ tư trên luyện hồn phiên trong nháy mắt sáng lên, một lĩnh vực xen kẽ giữa màu tro tàn và màu đỏ máu lập tức mở rộng ra. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ đài cao đã bị lĩnh vực bao phủ. Trong lĩnh vực này, màu tro tàn và màu đỏ máu trở thành hai màu sắc duy nhất, tất cả những thứ khác đều mất đi ý nghĩa tồn tại. Lời gió trên không trung, trong mắt lập tức bị sự sợ hãi chiếm giữ, như thể đã nhìn thấy thứ kinh khủng nhất trên đời. Màu tro tàn và màu đỏ máu đang dần dần xâm chiếm cơ thể hắn. Không. Đột nhiên, lời gió kinh hô một tiếng, cả người thẳng tắp rơi xuống đất. Ầm. Một tiếng vang lớn truyền đến, bụi bay mù mịt. Cái cốt trảo giam cầm sông tuyệt tan thành tro bụi. Sông tuyệt nhẹ nhàng vuốt ve con ve sầu trên tay, miệng khẽ thốt ra. Chìm vào luân hồi trong ảo cảnh đi. Một vần huyết nguyệt treo trên không, tỏa ra ánh sáng đỏ tươi. Đại địa hoang tàn, đất đai cháy đen lộ ra. Trong không khí tràn ngập tro bụi màu xám, tỏa ra khí tức bất tường. Hai màu huyết hồng và tro tàn trở thành duy nhất trên thế gian này. A, à, các ngươi đừng qua đây. Đừng qua đây. Đừng cắn ta. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Một thanh niên thân hình cao lớn, không ngừng lăn lộn trên mặt đất cháy đen, hai tay gắt gao bấu lấy đầu mình, khuôn mặt vặn vẹo. Nhưng mí mắt hắn lại nhắm chặt, xung quanh cũng không có bất kỳ ai. Thật là bi thảm. Một tiếng thở dài vang lên, âm thanh đó phản phất đến từ tận chân trời của thế giới này, tuy tiếng thở dài rất nhỏ, nhưng lại rõ ràng vang vọng ở mọi ngóc ngách. Ông ông ông. Không gian gợn sóng, vô số tia sáng đỏ máu và tro bụi màu xám hội tụ lên không trung. Dưới sự kết hợp của cả hai, một chiếc vương tọa màu xám phủ đầy hoa văn huyết sắc xuất hiện trên bầu trời, trên vương tọa khắc từng linh hồn đang gào thét, có hồn thú, có nhân loại. Một bóng người mặc hắc bào xuất hiện trên vương tọa, hai mắt tỏa ra u quang, nhìn chăm chú vào tất cả. Bóng người đó chính là sông tuyệt, và nơi đây chính là huyễn cảnh của quan hải vô nhai. Sông tuyệt ngón tay thon dài gõ nhịp lên vương tọa, ánh mắt lướt qua lời gió trên mặt đất. Không biết có thể thành công hay không, hồn kỹ lĩnh vực quan hải vô nhai này đến từ một con sáu mặt quỷ mộng V2 vạn năm, do chính Trung Ly Ô bắt về cho sông tuyệt. Huyết mạch của sáu mặt quỷ mộng ve cực kỳ đặc thù, vừa sinh ra đã ở giữa hư ảo và hiện thực, sở trường nhất chính là tạo ra huyễn cảnh, kéo hồn thú vào trong đó, từng bước xâm chiếm tinh thần lực của con mồi. Hơn nữa do vấn đề sinh sản và môi trường, số lượng của chúng cực kỳ khan hiếm, còn ít hơn cả ám kim khủng trảo hùng, nhưng thực lực lại thuộc hàng đầu trong số các hồn thú cùng niên hạn. Bản thân sáu mặt quỷ mộng ve mang hai thuộc tính tinh thần và tử vong, hoàn toàn tương hợp với luyện hồn phiên của sông Tuyệt. Luyện hồn phiên thực chất có ba thuộc tính là tinh thần, tử vong và tà ác, trong đó lấy tinh thần làm chủ, tử vong và tà ác làm phụ. Mà tác dụng của lĩnh vực quang hải vô nhai chính là, trong phạm vi bao phủ của lĩnh vực, kẻ địch sẽ bị suy yếu 50% tinh thần lực. Hiệu quả suy yếu này sẽ khác nhau tùy theo cấp bậc và tinh thần lực của đối phương, hướng xuống cao nhất có thể đạt đến 100%, còn hướng lên thấp nhất cũng suy yếu được 7%. Chỉ cần không vượt qua cấp độ sinh vật của thế giới này, dù là cực hạn đấu la cũng vậy. Đây là một lĩnh vực mang tính cưỡng chế, mà sông Tuyệt biết được loại hồn kỹ cưỡng chế tương tự chỉ có sinh tử quyết đấu trường của ám ma tà thần hổ. Hơn nữa, trong lĩnh vực còn có thể tạo ra các hiệu ứng phụ như trì hoãn, đau đớn, mê muội, giảm tốc. Quan trọng nhất là, sau khi sông Tuyệt luyện hóa thú hồn của sáu mặt quỷ mộng ve vào trong luyện hồn phiên, nó đã sinh ra một biến hóa kỳ diệu. Đó chính là, khi sông Tuyệt phóng thích lĩnh vực quang hải vô nhai, sáu mặt quỷ mộng ve có thể tạo ra huyễn cảnh trong lĩnh vực, kéo kẻ địch vào trong đó. Cách thức kéo địch vào ảo cảnh chính là thông qua tiếng ve kêu. Nhưng điều này có một giới hạn tối thiểu, đó là tinh thần lực của đối phương phải thấp hơn sông Tuyệt. Sông Tuyệt hiện tại, sau khi được sinh linh chi kim và tinh thần bản nguyên của Thi Mộng Băng Tầm bồi bổ, đã chạm đến cảnh giới tinh thần hữu hình vô chất, mà cảnh giới này chính là ngưỡng cửa của Phong Hào Đấu La. Cho nên dưới Phong Hào Đấu La, ngoại trừ các hồn sư hệ tinh thần đặc thù, không ai có thể vượt qua sông Tuyệt về mặt số lượng. Nhưng nếu cấp bậc của đối phương cao hơn sông Tuyệt quá nhiều, sáu mặt quỷ mộng ve cũng khó lòng kéo hắn vào. Nhìn lời gió không ngừng gào thét trên mặt đất, sông Tuyệt đưa tay phải ra, búng hai ngón tay. Tách. Tiếng vang lanh lảnh vang vọng khắp huyễn cảnh. Lời gió dưới đất đột nhiên mở mắt, tơ máu bao phủ toàn bộ tròng mắt, mặt mày vặn vẹo, trên mặt đã bị móng tay cào ra từng vệt máu, ẩn ẩn có máu tươi chảy ra. Đây là đâu? Giọng nói khàn khàn, lời gió cả người như bị rút đi linh hồn, mềm nhũn trên mặt đất. Hắn vừa rồi đã bị kéo vào ảo cảnh mà mình sợ hãi nhất. Trong ảo cảnh đó, hắn gặp lại những người đã từng bị hắn giết chết, dung nhập vào cốt long. Trong ảo cảnh đó, hắn mất đi hồn lực, mất đi chỗ dựa dẫm, bị những người hắn từng giết hết lần này đến lần khác gặm nhấm huyết nhục, cảm giác đau đớn đó cứ lặp đi lặp lại. Mỗi khi hắn bị gặm nhấm sạch sẽ, hắn lại tái sinh, hắn sẽ luôn tỉnh táo nhìn mình bị từng chút ăn mòn, sẽ không vì quá đau mà ngất đi. Dần dần, nỗi đau trên thân thể đã khiến hắn tê liệt, nhưng sự dày vò về linh hồn mới thực sự bắt đầu. Cứ như vậy, hắn ở trong ảo cảnh, không ngừng trầm luân, không ngừng đánh mất bản thân cho đến khi bị sông Tuyệt đánh thức. Ha ha ha, tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Ta, lời gió, cũng là một thiên tài vô song trong lứa tuổi, ngươi cũng là thiên tài, tại sao ta lại thua thảm hại như vậy? Đồng tử của lời gió dần dần tập trung, ngữ khí không cam lòng điên cuồng nói. Hắn biết, hắn đã thua một cách thảm hại. Thiên tài chẳng qua chỉ là tấm vé vào cửa để gặp ta mà thôi. Sông Tuyệt nhẹ nói, cứ thế lãnh đạm nhìn lời gió như một con chó chết. Câu nói này như một nhát dao nhẹ nhàng nhưng lại chí mạng. Ta thua rồi. Lời gió phản phất như bị rút đi toàn bộ xương cốt, cứ thế co quắp trên mặt đất không nhúc nhích. Chỉ có kẻ yếu mới đi chứng minh điều gì đó, còn vương giả chỉ cần ngồi cao trên vương tọa, nhìn xuống tất cả. Đầu tiên là sự dày vò của ảo cảnh, sau đó là đòn đả kích của Sông Tuyệt, đạo tâm của hắn đã chết. Sông Tuyệt nhìn lời gió trên mặt đất, khóe miệng nhếch lên, hắn biết, tiếp theo nên đến lượt hắn ra tay rồi, thí nghiệm của hắn mới chỉ bắt đầu. Sông Tuyệt nhẹ nhàng vuốt ve con sáu mặt quỷ mộng ve trên ngón tay, đôi mắt đỏ ngầu của nó chớp động, bay lên không, hư ảnh thoáng qua, đáp xuống người lời gió. Dâng hiến trái tim của ngươi. Lúc này giọng nói của Sông Tuyệt vang vọng tận mây xanh, như sấm sét, vang dội bên tai lời gió. Sau lưng Sông Tuyệt, hiện lên hai bóng người, chính là Nam Cung Chén và Vương Canh Dần. Nhưng đó chỉ là khởi đầu, ngay sau đó càng nhiều thân ảnh xuất hiện sau lưng Sông Tuyệt, đó là gần trăm đạo thú hồn, chiếm hơn nửa bầu trời. Dâng hiến trái tim của ngươi. Âm thanh tầng tầng lớp lớp, những hồn phách này đồng thanh lên tiếng. Ta đồng tử của lời gió lại chậm rãi tập trung, miệng phát ra âm thanh khô khốc, giống như người sắp chết khác trong sa mạc. Dâng hiến tín ngưỡng của ngươi. Lại một lần nữa âm thanh như chung lớn vang vọng, đồng thời lại tràn ngập sự mê hoặc. Tín ngưỡng ta có tín ngưỡng sao? Lời gió lẩm bẩm, sắc mặt mờ mịt. Dâng hiến tất cả của ngươi. Âm thanh lại một lần nữa vang dội. Lần này ngay cả vầng huyết nguyệt trên trời cũng bắt đầu trở nên yêu dị, tro bụi trong không khí như dòng nước xiết, cọ rửa tất cả. dâng hiến tất cả của ta đúng. Ta có tín ngưỡng. Tín ngưỡng của ta, lời gió, chính là Thánh Tử Đại Nhân. Trái tim của ta thuộc về Thánh Tử Đại Nhân. Tất cả của ta đều là của Thánh Tử Đại Nhân. Ánh mắt lời gió dần dần cuồng nhiệt, xoay người bò dậy, hướng về sông Tuyệt quỳ lạy, thành kính mà điên cuồng gào thét. Mà con sáu mặt quỷ mộng ve đang bò trên người hắn, tiếng ve kêu không ngừng. Sông Tuyệt nhìn lời gió thành kính phía dưới, ngón tay nhẹ nhàng vung lên. Sáu mặt quỷ mộng ve leo đến sau cổ lời gió, chân trước duỗi ra, đâm một nhát vào da hắn. Một giọt máu xuất hiện, dưới tiếng kêu của sáu mặt quỷ mộng ve, nó hóa thành một đồ án đặc thù quỷ dị, chính là hình ảnh của chính nó. Lời gió dường như không cảm nhận được chuyện gì xảy ra trên cổ mình, vẫn nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt cuồng nhiệt. Sau khi sáu mặt quỷ mộng ve làm xong tất cả, nó nhẹ nhàng vỗ cánh, một lần nữa trở về tay sông Tuyệt. Ngay sau đó, một sợi tơ trắng nhỏ từ đầu lời gió bay ra, bay vào vương tọa dưới thân sông Tuyệt. Vương tọa màu huyết hồng cho tàn khẽ chấn động, rồi lập tức khôi phục bình thường. Nhưng chiếc vương tọa vốn có chút hư ảo, sau khi sợi tơ trắng này rót vào, lại ngưng thực thêm vài phần. Xem ra phỏng đoán không sai, thành công rồi. Sông Tuyệt trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Sau khi có được lĩnh vực Quang Hải Vô Nhai và sự biến dị của sáu mặt quỷ mộng ve, sông Tuyệt đã có một ý tưởng táo bạo. Đó chính là kéo thế hệ mới của Thánh Linh Giáo vào trong ảo cảnh, và trong đó, biến họ thành tín đồ của mình, những tín đồ cùng tín tuyệt đối. Như vậy, cho dù mình không ở trong giáo, những người này không những không gây ra uy hiếp cho mình, mà còn sẽ hết lòng ủng hộ mình. Cứ thế, Thánh Linh Giáo này, sớm muộn cũng là của sông Tuyệt hắn. Bây giờ xem ra, kế hoạch khả thi. Giấc mộng nên tỉnh, huyễn cảnh cũng nên biến mất. Sông Tuyệt hai tay vỗ vào nhau. Bốp bốp bốp. Thế giới này bắt đầu rung chuyển, vầng huyết nguyệt trên trời bắt đầu vỡ vụn, đại địa không ngừng nứt nẻ, thế giới này đang sụp đổ. Ầm. Bóng dáng của sông Tuyệt và lời gió đồng thời biến mất. Mà huyễn cảnh này cũng tan biến trong vô hình. Trên bình đài, sông Tuyệt nhìn lời gió ngã xuống đất không dậy nổi, bàn tay vung lên, sáu mặt quỷ mộng ve ngừng kêu, lĩnh vực cũng theo đó thu hồi. Nhưng hai màu tro tàn và huyết hồng đã hoàn toàn xâm chiếm lời gió. Một lát sau, lời gió từ từ tỉnh lại. Nhưng khi hắn lần nữa nhìn về phía sông Tuyệt, ánh mắt thành kính vô cùng, miệng hô lớn, ta thua rồi. Ta thua rồi. Ta thua rồi a, vẻ mặt si cùng, điên điên khùng khùng. Trên không trung phía trên đài cao. Tứ ca, đệ tử của ngươi sẽ không bị thánh tử đánh ngốc rồi chứ, sao lại giống một lão điên vậy? Có muốn ta gửi cho ngươi chút ốc không, về bồi bổ cho hắn. Mặt nạ đấu la lại một lần nữa tiến đến bên cạnh U Minh đấu la, cười hì hì nói. Nguyệt Sanh, nói thêm một câu nữa, lão phu sẽ cho ngươi một kiếm. U Minh đấu la lạnh lùng nói với mặt nạ đấu la, đồng thời kiếm trong tay rút ra ba phần. Không nói thì không nói. Mặt nạ đấu la không chút không vui, trực tiếp chạy đến bên cạnh Chung Liêu, cung kính nói, chúc mừng giáo chủ đại nhân. Ồ, bản giáo chủ có gì đáng chúc mừng? Chung Liêu làm bộ nghi ngờ hỏi, khóe miệng lại không ngừng nhếch lên. Thánh tử đại nhân lấy hồn tông vượt cấp đánh bại hồn vương, ngoài việc bản thân tu luyện chăm chỉ, thiên phú dị bẩm, còn là do ngài, vị sư tôn này, dạy dỗ tốt. Ha ha ha, mặt nạ, sao trước đây bản giáo chủ không phát hiện ra ngươi thông minh như vậy nhỉ? Chung Liêu cười ha ha một tiếng, vỗ vai mặt nạ đấu la, vẻ mặt như thể bản giáo chủ coi trọng ngươi. Đồng thời, Chung Liêu trong lòng tính toán thời gian, nghĩ đến lời sông Tuyệt nói trước trận đấu. Ta bảy hắn ba. Thì ra không phải là tỷ lệ thắng, mà là sông Tuyệt 7 phút, lời gió chịu thua 3 lần. Vì, tên Nguyệt Sanh này thật biết nịnh nọt. Ý nghĩ này hiện lên trong lòng không ít trưởng lão, đồng thời còn có chút hối hận. Sao vừa rồi họ không nghĩ ra nhỉ, chẳng trách lần trước mặt nạ đấu la lại được thăng tiến. Nguyệt Sanh thật đáng chết. A, à, Ngôn lão đại vậy mà lại thất bại. Lỗ Sáng vẻ mặt kinh ngạc, có chút không thể tin nói. Khụ khụ, cái gì mà Ngôn lão đại, ta chỉ nhận thánh tử đại nhân. Một vị thanh niên bên cạnh Lỗ Sáng ho nhẹ hai tiếng, lên tiếng nói. Hả? Bậc thầy trở mặt ta đứng lên đi. Sông Tuyệt nói với lời gió. Tuân vân, thánh tử đại nhân. Lời gió từ dưới đất bò dậy, ánh mắt sáng rực nhìn sông Tuyệt. Tốt. Rất tốt. Đồ nhi, xem ra con không làm vi sư thất vọng. Chung Liêu từ trên trời giáng xuống, vẻ mặt vui mừng nhìn sông Tuyệt. Đồ nhi không dám làm sư tôn mất mặt. Sông Tuyệt ánh mắt kiên định nói. Tứ trưởng lão, mang lời gió đi chữa thương đi. Chung Liêu vẫy tay với U Minh đấu la, U Minh đấu la lách mình đến bên cạnh lời gió. Nhìn lời gió vẫn còn có chút điên loạn, U Minh đấu la tiến lên cho một cái tát. Lời gió bị một tát vào gáy, ánh mắt trong nháy mắt thanh tĩnh thêm vài phần. Ái gia, sư phụ người làm gì vậy? Cùng vi sư xuống chữa thương. U Minh Đấu La vung tay, hành lễ với Chung Liêu, lại nhìn về phía sông Tuyệt, khẽ gật đầu sau, mới mang theo lời gió rời khỏi đài cao. Ông, U Minh Đấu La, không phải là người thua không nổi, chỉ là cảm thấy đệ tử của mình lúc này có chút điên loạn, phải mau chóng mang đi, không thể mất mặt thêm nữa. Cả đời ông coi trọng nhất chính là thanh kiếm trong tay, và thể diện trên người. Đồ nhi, yêu cầu kia của con vi sư đồng ý, sau đó, Chung Liêu hướng về mấy thanh niên phía sau, chỉ vào sông Tuyệt nói, đây sau này sẽ là mục tiêu các ngươi theo đuổi. Tuân lệnh giáo chủ đại nhân. Ta nhất định sẽ đuổi theo bước chân của thánh tử đại nhân. Nghe theo mệnh lệnh. Thanh niên vừa rồi là người đầu tiên lên tiếng, ánh mắt kiên định không thể nào kiên định hơn. Có kẻ thức thời như vậy mới là trang tuấn kiệt. Song Tuyệt ánh mắt hướng về người đó. Chỉ thấy thanh niên kia xương cốt rộng lớn, cho dù có mặc hắc bào rộng thùng thình, vẫn có vẻ hơi lồi ra, rất giống một bộ xương khô. Ngươi tên là gì? Nghe Song Tuyệt hỏi, người kia vẻ mặt vui mừng. Hắn sắp được thăng tiến rồi. Bẩm thánh tử đại nhân, ta tên Đường Đại. Rất tốt. Song Tuyệt khẽ gật đầu, cho đối phương một ánh mắt tán thưởng. Đường Đại mặt lộ vẻ kích động, mấy thanh niên khác bên cạnh cũng nhanh chóng hô lên đuổi theo bước chân của thánh tử. Chung Ly Ô chỉ đứng một bên nhìn, cũng không ngăn cản. Ông cũng đang tạo thế cho Song Tuyệt. Sau này vị trí của ông sẽ do Song Tuyệt kế thừa, mà thế hệ mới này tuổi tác tương đương Song Tuyệt, tương lai nhất định là trợ thủ đắc lực của hắn. Cho nên, bây giờ để mấy người này sinh ra lòng kính trọng đối với Song Tuyệt, tuyệt đối không phải là chuyện xấu. Nhưng mà, ứng cử viên hộ tống Đồ Nhi của bản giáo chủ cũng phải nhanh chóng quyết định. Chung Ly Ô nhìn đám thanh niên đang hô hào trước mặt, suy nghĩ quay cuồng. Đã đồng ý cho Song Tuyệt tham gia giải đấu, tự nhiên không thể nuốt lời, nhưng ông cũng tuyệt đối không thể để Đồ Nhi của mình ở đó chịu thiệt thòi. Tiểu Phong, ngươi vừa rồi sao vậy? U Minh Đấu La xách theo lời gió, có chút không hiểu hỏi. Lúc đó ông thu lời gió làm đệ tử, ngoài thiên phú của hắn, ông còn coi trọng tính cách lạnh lùng của hắn, hôm nay sao lại khác thường như vậy? Con không sao mà, sư tôn. Lời gió không hề hay biết. Có phải bị thánh tử đánh choáng váng rồi không? U Minh Đấu La khẽ lắc đầu. Sư tôn, không được nói xấu thánh tử. Thánh tử đó là đang giáo dục con, để con nhận rõ thực tế, không có đánh con. Trong mắt lời gió lóe lên hồng quang, trịnh trọng nói. U Minh Đấu La đang bay lập tức sững sờ trên không, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Đây là thật sự ngốc rồi sao? Thế nhưng, ở nơi U Minh Đấu La không nhìn thấy, ấn ký hình con ve màu máu đỏ sau gáy lời gió chợt lóe lên. U Minh Đấu La khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn lời gió lại có thêm một phần ý vị khó hiểu. Lúc nhận lời gió, hắn đã nhìn ra giả tâm của người này không nhỏ. Nhưng bây giờ xem ra, sau khi thua trong tay thánh tử, có lẽ ngọn lửa giả vọng trong lòng hắn đã bị dập tắt quá nữa. Theo U Minh Đấu La thấy, đây ngược lại là một chuyện tốt. Trong Thánh Linh Giáo, Giang Tuyệt là đệ tử quan môn của Chung Liêu, lại thêm thiên phú trời ban, tương lai trở thành người cầm lái Thánh Linh Giáo là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lời gió đi theo Giang Tuyệt, có thể nói, con đường tương lai sẽ vô cùng rộng mở. Có những lúc, cách đối nhân xử thế cũng rất quan trọng ở một bên khác, Giang Tuyệt đang đứng trên đài cao, đôi mắt hơi lóe lên. Hắn nhận được tin tức từ lục diện quỷ mộng ve, chính là về hành động của lời gió. Trong vài phút ngắn ngủi đó, ai có thể ngờ rằng lời gió đã trở thành tín đồ cuồng nhiệt của Giang Tuyệt hắn. Các vị phong hào đấu la, thậm chí siêu cấp đấu la có mặt ở đó đều không ít, nhưng khi thấy lời gió ngã xuống đất, họ chỉ cho rằng hắn bị lĩnh vực của Giang Tuyệt ảnh hưởng, bị thương rồi rơi xuống. Nào biết lời gió đã bị kéo vào ảo cảnh và trải qua nhiều chuyện đến vậy. Điều này cũng bình thường, lĩnh vực quang hải vô nhai của Giang Tuyệt vốn là lĩnh vực thuộc tính tinh thần, có lớp sóng tinh thần này che giấu, lại thêm thân phận của Giang Tuyệt. Nếu Chung Ly Ô không lên tiếng thì ai dám tùy tiện chất vấn. Tiếp theo, sẽ là nhiều tín đồ cuồng nhiệt hơn nữa. Giang Tuyệt thầm nghĩ trong lòng, nhìn những thanh niên đang hô hào khẩu hiệu trước mắt. Hắn cũng không quên, trong Thánh Linh Giáo, có không ít tà hồn sư không thể khống chế võ hồn của mình, ngược lại còn trở thành nô lệ cho chính võ hồn. Hắn không quan tâm những tà hồn sư này làm gì, điều hắn quan tâm là những tà hồn sư không thể khống chế võ hồn này có thể mang lại gì cho hắn. Vẫn cần hoàn thiện thêm một bước nữa. Hiệu suất của phương pháp này vẫn còn hơi thấp. Giang Tuyệt xoa nắng ngón tay, trầm tư. Hắn có thể cảm nhận được hành động của lời gió thông qua lục diện quỷ mộng ve là vì lời gió ở không xa hắn, còn có sợi dây nhỏ bay ra từ cơ thể lời gió trong ảo cảnh con đường này vẫn phải đi từ từ. Đêm đó, tại Minh Đức Đường, trong văn phòng của đường chủ. Sao đêm hôm khuya khoắt thế này mà vẫn có khách tới vậy? Kính Hồng Trần trong bộ đồ ngủ, khẽ đẩy gọng kính màu vàng, nhàn nhạt lên tiếng. Một luồng khí thế kinh khủng tỏa ra, từng vòng gợn sóng màu vàng trong nháy mắt lấp đầy cả căn phòng. Mọi thứ trong phòng đều rung chuyển không ngừng, nếu vách tường không được làm từ kim loại đặc thù, chỉ sợ đã sớm nứt toát. Cùng lúc đó, trong mắt Kính Hồng Trần hiện lên vẻ tức giận. Từng đứa cứ thế xông thẳng vào văn phòng của ta, đến một tiếng báo trước cũng không có, thật sự cho rằng ta, Kính Hồng Trần, Đường chủ Minh Đức Đường, viện trưởng học viện Hồn Đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, là kẻ dễ bắt nạt sao? Việc gì phải nổi nóng như vậy, Hồng Trần Đường chủ? Một giọng nói đạm mạc vang lên, lạnh lẽo như suối u, ngay sau đó, giữa những vòng sóng màu vàng, một bóng người mặc hắc bào xuất hiện từ hư không. Bóng người đó không có hành động gì khác, nhưng những gợn sóng màu vàng mạnh mẽ kia khi đến trước mặt y lại không thể tiến thêm nửa bước, lần lượt tan rã. Khụ khụ, ra là Chung Ly giáo chủ. Ta còn tưởng có kẻ địch xâm phạm, nếu là ngài thì không sao cả. Kính Hồng Trần thấy rõ người tới, ho nhẹ hai tiếng, khí thế trên người lập tức thu lại, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn thu lại suy nghĩ ban nãy, thật ra hắn cảm thấy, trước mặt đám điên tà hồn sư này, yếu thế một chút cũng chẳng sao. Mấy ngày trước, khi vào triều, hắn đã thấy Từ Quốc Trung, một vị thân vương, lại công khai lên tiếng ủng hộ Từ Thiên Nhiên. Phải biết rằng trước đó, Từ Quốc Trung chưa bao giờ tỏ ra hòa nhã với Từ Thiên Nhiên, còn mấy lần dâng sớ lên lão hoàng đế, đề nghị phế truất trưởng tử vị của Từ Thiên Nhiên, đổi một hoàng tử khác kế vị. Hai người có thể nói là thế như nước với lửa, sao lại có thể đứng chung một chiến tuyến được. Vì vậy sau khi trở về, Kính Hồng Trần liền huy động thế lực của mình để làm rõ chân tướng sự việc. Hóa ra là do Thánh Linh giáo ra tay, Từ Quốc Trung bị Thánh Linh giáo chăm sóc, chưa qua một ngày đã phải mềm mỏng phục tùng. Phải biết Từ Quốc Trung không chỉ là huyết mạch chính thống hoàng thất, mà còn là một vị hồn đạo sư cấp 9. Ngay cả ông ta cũng không chịu nổi một ngày trong tay Thánh Linh giáo, thì Kính Hồng Trần hắn có là gì? Nhưng điều khiến Kính Hồng Trần không hiểu là tại sao sư tôn của hắn, Minh Đức Đại Đế, lại không ra tay ngăn cản, hay là đã ra tay rồi, nhưng không đánh lại không biết Chung Ly giáo chủ lần này đến đây có việc gì. Kính Hồng Trần vung tay, một chiếc ghế tinh xảo xuất hiện sau lưng Chung Ly Ô, ra hiệu y ngồi xuống rồi nói tiếp. Hồng Trần đường chủ, bản giáo chủ nghe đồ nhi của ta nói, hắn đã trở thành đội viên dự bị của Học viện Hồn Đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt các người tham gia cuộc thi đấu các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa lần này. Kính Hồng Trần nhíu mày, nhắc tới tên nhóc Giang Tuyệt này là hắn lại tức. Cây cải trắng hắn nuôi bao nhiêu năm cứ thế bị Giang Tuyệt cũng mất, bây giờ Mộng Hồng Trần cũng rất ít khi đến thăm ông ngoại này. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, số kim loại hiếm quý giá mà Chung Ly Ô Hào phóng đưa cho hắn lúc đó, có lẽ không phải học phí của Giang Tuyệt, mà là sính lễ cho Mộng Hồng Trần. Đúng là có chuyện này, Giang Tuyệt không chỉ thiên phú hơn người, mà sức chiến đấu cũng vượt xa bạn bè đồng lứa. Sau trận đại loạn đấu, ta đã hỏi hắn có muốn gia nhập đội dự bị không, lúc đó chính hắn cũng đã đồng ý. Kính Hồng Trần nói thật, chuyện này không có gì phải giấu giếm. Dù có chút không ưa tên nhóc đã trộm mất cháu gái mình, nhưng hắn không thể không thừa nhận thiên phú kinh người của Giang Tuyệt. Nếu đã vậy, bản giáo chủ có một chuyện, xin Hồng Trần đường chủ giúp cho một tay. Chung Ly Ô ngồi trên ghế, người hơi nghiêng về phía trước, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Kính Hồng Trần, khí thế của một siêu cấp đấu la cấp 98 ào ạt tỏa ra. Hừ. Kính Hồng Trần khẽ hừ một tiếng, võ hồn kim thiềm hiện lên sau lưng. Đây là thái độ nhờ người giúp đỡ của Chung Ly giáo chủ sao? Kính Hồng Trần lạnh giọng nói. Tuy hắn không muốn gây sự với đám điên tà hồn sư này, nhưng trên sân nhà của mình, hắn cũng tuyệt đối không phải kẻ dễ trêu. Trong văn phòng của hắn có đại trận liên động hồn đạo mạnh nhất mới nhất của đế quốc Nhật Nguyệt, hơn nữa Minh Đức Đường ngoài hắn ra còn có 3 vị hồn đạo sư cấp 9. Nếu Chung Ly Ô thật sự dám làm càn, hắn có 7 phần chắc chắn giữ chân được y, ai cũng không bảo vệ được y, Kính Hồng Trần ta nói đó. Ha ha ha, chỉ là đùa một chút thôi. Giọng Chung Ly Ô vừa dứt, khí thế trên người liền thu lại. Đồ điên. Kính Hồng Trần thầm mắng trong lòng, nhưng sắc mặt không đổi. Lần này đến Tinh La Đế Quốc tham gia đại tái các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa, bản giáo chủ hy vọng người dẫn đội của Minh Đức Đường không quá yếu. Đương nhiên, bản giáo chủ cũng sẽ phái người âm thầm theo dõi. Chung Ly Ô nhàn nhạt nói, hai mắt nhìn thẳng Kính Hồng Trần. Điểm này, xin Chung Ly giáo chủ yên tâm. Giáo viên chúng ta cử đi dẫn đội cũng là cường giả cấp hồn đấu la. Không không không. Ý của bản giáo chủ là, hy vọng Hồng Trần đường chủ có thể cử người dẫn đội có cấp bậc cao hơn. Kính Hồng Trần vừa dứt lời, Chung Ly Ô đã lắc đầu. Cấp bậc cao hơn. Kính Hồng Trần lẩm bẩm, ý của Chung Ly Ô là muốn hắn cử một hồn đạo sư cấp 9. Như vậy có quá phô trương không? Hơn nữa các đại tái trước đây cũng chỉ cử giáo viên cấp hồn đấu la dẫn đội, chưa từng xảy ra sự cố nào. Kính Hồng Trần nói một cách uyển chuyển. Minh Đức Đường của hắn tuy còn 3 vị hồn đạo sư cấp 9, nhưng ai cũng có việc của mình, đang toàn lực chế tạo vật thí nghiệm số 1, làm gì có thời gian đi dẫn đội lâu như vậy. Vèo. Một chiếc nhẫn không gian màu bạc ống bay ra, vỡ vững vàng rơi xuống bàn trước mặt Kính Hồng Trần. Đây là... Kính Hồng Trần sững sờ, có chút không hiểu. Xem đi. Kính Hồng Trần cầm lấy nhẫn không gian, đưa tinh thần lực vào trong, một giây sau, con ngươi hắn hơi co lại. Nhiều quá. Kính Hồng Trần thầm nghĩ, trong nhẫn không gian là đủ loại kim loại hiếm, chất thành từng đống như núi. So với lần trước, còn phong phú và quý giá hơn nhiều. Thế này không hay lắm đâu, các hồn đạo sư cấp 9 khác của Minh Đức Đường chúng ta đều có việc của mình, ta làm đường chủ cũng không tiện sắp xếp cho họ. Nhưng Kính Hồng Trần lại nói giọng uyển chuyển, từ từ đặt chiếc nhẫn không gian xuống. Còn chưa đợi Kính Hồng Trần nói xong, lại một chiếc nhẫn không gian khác bay ra. Sắc mặt Kính Hồng Trần khẽ động, hắn cược đúng rồi. Kính Hồng Trần đưa tay nhận lấy nhẫn không gian, khuôn mặt đang uyển chuyển trong nháy mắt nở nụ cười. Chà, ta quên mất, coi cái trí nhớ này của ta này. Khoảng thời gian diễn ra đại tái, Minh Đức Đường chúng ta vừa hay có một hồn đạo sư cấp 9 cần nghỉ phép, có thời gian rảnh. Ta thấy, so với nghỉ phép, an toàn của học sinh quan trọng hơn, cho nên bản đường chủ chuẩn bị sắp xếp người đó đi dẫn đội, Chung Ly giáo chủ thấy thế nào? Kính Hồng Trần không để lại dấu vết thu hồi hai chiếc nhẫn không gian, cười nói. Chung Ly Ô vốn tưởng đạo lật mặt của mình đã đủ tinh thâm, không ngờ vẫn còn cao thủ. Nhưng y cũng không quan tâm, những thứ này đối với Thánh Linh giáo bọn họ cũng không quá quý giá. Hơn nữa có Tịch Thủy Minh, căn bản không cần lo về kim loại hiếm, ba đại đế quốc nguyên thuộc vì một ít hồn đạo khí trung cấp và thấp cấp mà tranh giành sức đầu mẻ tráng. Hơn nữa, Thánh Linh giáo bọn họ cũng rất thích mua hàng không đồng, hy vọng Hồng Trần đường chủ có thể thực hiện đúng lời hứa, đến lúc đó bản giáo chủ cũng sẽ phái người đi theo. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không để thánh tử của quý giáo bị thương tổn. Kính Hồng Trần cười nói. Hy vọng là vậy. Chung Ly Ô thấy việc đã thành, cũng không dài dòng, thân hình xoay chuyển, biến. Ha ha ha, lão già, ngươi xem ngươi đã bảo vệ được cái gì nào. Tử thần sứ giả nhìn huyền tử bên dưới, cất tiếng cười ngạo mạn. Ngươi đường đường là phong hào đấu la, vậy mà chẳng bảo vệ được bất cứ thứ gì. Dĩ nhiên, tất cả những lời này đều do Trương Bằng chỉ thị. Tên khốn kiếp, dám khinh ta. Huyền tử nghe xong, hai mắt đỏ như máu, cặp sừng thú trên đầu không ngừng chuyển động, uy áp kinh hoàng lập tức cuốn tới. Lão đang định truy kích thì bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói yếu ớt. Huyền lão, ngài muốn giết con sao? Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo dưới uy áp cường đại ấy, mặt đã đỏ bừng rồi chuyển sang tím tái, bị ép chặt xuống đất. Không ngờ hắn, Hoắc Vũ Hạo này, vừa thoát khỏi tay tà hồn sư lại rơi vào kiếp nạn khác. Đau! Đau quá! Huyền tử sững người, khí thế toàn thân chợt khựng lại. Hỏng rồi, lão bị tà hồn sư làm cho đầu óc mụ mị, quên mất Hoắc Vũ Hạo còn ở đây. Đúng lúc này, hồn hoàng ngàn năm màu tím trên người tử thần sứ giả sáng lên. 12 thi nô vây quanh huyền tử bắt đầu phồng lên dữ dội. Thi bạo thuật. Chết tiệt. Dựa vào tu vi cấp 98, huyền tử đương nhiên cảm nhận được nguy hiểm. Lão vội vàng lao về phía Hoắc Vũ Hạo, đồng thời vận chuyển hồn lực khắp người. Ầm ầm. Tiếng nổ vang lên liên tiếp, 12 cái thi thể lần lượt nổ tung. Một luồng sáng màu xanh băng giá lóe lên trên người Hoắc Vũ Hạo, bảo vệ hắn ngay trước khoảnh khắc vụ nổ xảy ra. Hồn lực màu vàng đất của huyền tử cũng kịp thời bao bọc lấy Hoắc Vũ Hạo. Khi sương khói tan đi, mặt đất chỉ còn lại một cái hố khổng lồ, khói độc vẫn còn bốc lên xì xèo. Mà Trương Bằng đã sớm mang theo tử thần sứ giả đi xa, không còn thấy tăm hơi. Vũ Hạo, con không sao chứ? Huyền tử nhìn Hoắc Vũ Hạo đang hơi choáng váng, quan tâm hỏi. Thế nhưng, khi Hoắc Vũ Hạo mơ mà nhìn về phía huyền tử, cơ thể lại bất giác lùi về sau một bước, chỉ vào lão, miệng lẩm bẩm một tiếng. Tà hồn sư. Huyền tử nghe Hoắc Vũ Hạo nói vậy, vội vàng quay người lại. Tưởng rằng hai tên tà hồn sư kia đã quay lại, nhưng sau lưng chẳng có một ai. Vậy Hoắc Vũ Hạo đang nói ai là tà hồn sư? Huyền tử cho rằng Hoắc Vũ Hạo bị vụ nổ làm cho hoảng loạn, bèn nắm lấy vai cậu, đưa cậu đi tìm nhóm Vương Ngôn. Ai, thảm rồi, lần này trở về biết ăn nói làm sao đây? Ta lại phạm sai lầm nữa rồi. Trong lúc bay đi, huyền tử lòng đầy hối hận. Trước đây, lão cũng từng dẫn dắt học viên vào tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú. Thế nhưng vì sự lơ là của lão, tốt học viên đó gần như bị hồn thú phế sạch. Chuyện này đã để lại một vết sẹo không thể xóa nhòa trong lòng lão. Nhưng lần đó, con hồn thú kia đã bị giải quyết ngay tại chỗ, cũng coi như báo thù cho các học viên đã chết. Còn lần này, lão lại trơ mắt nhìn tà hồn sư chạy thoát. Huyền tử càng nghĩ tâm càng loạn, trong mắt đã hằn lên những tơ máu. Vinh quang của Sử Lai Khắc chúng ta phải làm sao đây? Khi huyền tử trở lại địa huyệt, mùi máu tươi trong động đã càng lúc càng nồng nặc. Các học viên nội viện bị thương nặng lúc này đã được tập trung lại một chỗ. Ngoài Diêu Hạo Hiên đã chết, tình hình tệ nhất chính là Công Dương Mặc và Trần Tử Phong. Cả hai nằm trên mặt đất, máu thịt be bét, hôn mê bất tỉnh. Tây Tây tuy cũng đang hôn mê nhưng thương thế nhẹ hơn một chút. Mã Tiểu Đào, Đái Thực Hành và Lăng Lạc Thần tuy miệng mũi đều chảy máu, thương tích trầm trọng nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo. So với thảm cảnh của 7 đệ tử nội viện, các đệ tử ngoại viện lại bị thương nhẹ hơn nhiều. Bọn họ vốn có tinh thần dò xét của Hoắc Vũ Hạo hỗ trợ, lại ở xa tâm vụ nổ, nên đã kịp thời phản ứng khi cảm thấy có điều chẳng lành. Vũ Hạo. Nhìn thấy Huyền lão ôm Hoắc Vũ Hạo trở về, Vương Đông là người đầu tiên lao tới, mấy người ngoại viện khác cũng nhanh chóng vây lại. Huyền lão, tử thần sứ giả kia đâu rồi? Vương Ngôn nhìn về phía Huyền lão, sắc mặt tràn ngập hận ý, lần này đội viên chủ lực của Sử Lai Khắc tổn thất nặng nề, hắn với tư cách là thầy dẫn đội có trách nhiệm không thể trốn tránh, trong lòng vô cùng căm hận tên tử thần sứ giả kia. Nhưng hắn biết, với thực lực của Huyền lão, đối phó với một tên tử thần sứ giả nhỏ nhoi có thể nói là dễ như trở bàn tay. Hắn sở dĩ nói ra trước mặt mọi người là muốn khơi dậy lòng căm thù chung, gắn kết lại bầu không khí có phần tan rã trong đội, dù sao thì đại hội hồn sư cao cấp toàn lục địa sắp tới vẫn phải tiếp tục tham gia. Huyền tử mặt đỏ bừng, nhìn ánh mắt mong đợi của Vương Ngôn và các học viên khác, trong lòng cảm thấy vô cùng uất nghẹn. Ta không giết được hắn, để hắn chạy mất rồi. Cái gì? Vương Ngôn sững sờ, mặt không thể tin nổi, những người còn lại cũng vậy. Tức thì, cả không gian chìm vào im lặng, rất lâu sau cũng không ai lên tiếng. Trên bầu trời, tiếng gió rít gào lướt qua. Miện Hà, ngài thấy vừa rồi ta làm thế nào? Tử thần sứ giả tháo mũ trùm đầu xuống, để lộ ra một khuôn mặt khô quắc như đầu lâu, trên mặt dường như chỉ còn một lớp da mỏng bọc lấy xương, đôi mắt tỏa ra ánh sáng xanh lục nhạt tràn đầy vẻ nịnh nọt. Không tệ. Trương Bằng lạnh nhạt nói. Quả thật không tệ, hắn cảm thấy gã này diễn xuất như bản năng vậy, tin rằng Huyền tử bây giờ trong lòng chắc chắn không dễ chịu chút nào. Miện Hà, cảm tạ ngài lần này đã cứu ta. Đại ân không lời nào tả xiết. Tử thần sứ giả nhìn Trương Bằng, cung kính nói. Thấy Trương Bằng có vẻ hài lòng với mình, hắn đảo mắt một vòng. Đại ân không cần nói lời cảm tạ, vãn bối phiêu bạc nửa đời, chỉ hận chưa gặp được minh chủ. Nếu Miện Hạ không chê, vãn bối nguyện bái ngài làm nghĩa phụ. Trương Bằng đang bay bỗng dừng lại, nhìn tử thần sứ giả đang định quỳ xuống, một tay đỡ hắn dậy. Không sao, ngươi không cần cảm tạ ta, hãy cảm tạ thánh tử của chúng ta là được. Thánh tử? Tử thần sứ giả không hiểu, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Hắn vẫn luôn hoạt động ở khu vực Minh Đấu Sơn Mạch, chưa từng nghe nói về thánh tử nào. Đúng vậy, sau này ngươi sẽ biết. Trương Bằng nheo mắt lại, trong tay xuất hiện một sợi xiềng xích u tối, một chưởng vỗ lên trán tử thần sứ giả. Miện Hạ ngài ngài. Tử thần sứ giả không thể nào ngờ được, Trương Bằng lại đột ngột ra tay. Sợi xiềng xích u tối đó trực tiếp xuyên qua da của tử thần sứ giả, chui vào trong tinh thần chi hải của hắn. Trương Bằng cứ thế lẳng lặng nhìn tử thần sứ giả. Một lúc sau, đôi mắt đờ đẫn của gã dần dần có hồn trở lại. Tất cả của ta đều thuộc về thánh tử đại nhân. Tử thần sứ giả thì thầm, ánh mắt cũng trở nên cuồng nhiệt. Trương Bằng nhìn bộ dạng của tử thần sứ giả, hài lòng gật đầu. Không uổng công hắn bôn ba ngày ba đêm đến đây, nhiệm vụ của thiếu chủ cũng đã hoàn thành. Cầm lấy lệnh bài này, đến phân bộ của Thánh Linh Giáo tại Đế Quốc Tinh La báo danh trước đi. Trương Bằng nhìn tử thần sứ giả trước mắt. Một tấm lệnh bài bay ra, rơi vào tay gã, rồi không nói gì thêm. Cách đó ngàn dặm, trong một gian phòng của tửu lầu. Giang Tuyệt chậm rãi mở mắt, một vệt sáng xám cho từ đáy mắt lóe lên rồi biến mất. Xem ra bên kia đã xong. Một tâm ma còn sống, không biết nội tâm của lão huyền tử kia sẽ ra sao đây. Hắn phái Trương Bằng đi ngàn dặm đến Minh Đấu Sơn Mạch, một là vì tinh thần bản nguyên của Thi Mộng Băng Tầm, hai là vì cứu tử thần sứ giả. Mà mục đích cứu tử thần sứ giả chính là nhắm vào huyền tử. Một tử thần sứ giả còn sống giống như một cái gai nhọn, đâm sâu vào lòng huyền tử, từ từ lớn lên. Đến khi nó đơm hoa kết trái, cũng là lúc tâm ma của lão tác oai tác quái. Dù sao thì, trái tim con người một khi đã có vết nứt, sẽ rất khó lành lại như cũ. Chỉ có như vậy, hồn kỹ thứ tư của ta mới có thể phát huy tác dụng. Mà huyền tử, xem ra rất có tiềm chất làm tà hồn sư đấy. Giang Tuyệt nhìn hồn lực màu xám ngưng tụ trong tay, khẽ nói, ánh mắt thâm thúy. Sau này khó tránh khỏi phải đối đầu với Sử Lai Khắc, sớm cài vào một ít nội ứng tuyệt đối là chuyện tốt. Nói không chừng, huyền tử còn có thể leo lên làm lão đại. Giang Tuyệt siết chặt nắm đấm tay trái, hồn lực màu xám lan tỏa, hắn lẩm bẩm. Học viện Sử Lai Khắc tuyệt đối là một mối họa lớn, không vì điều gì khác, mà chính là vì sức ảnh hưởng vạn năm của nó. Khi đại lục Nhật Nguyệt và đại lục Đấu La vừa va chạm, hai bên đã lập tức đại chiến. Bên đại lục Nhật Nguyệt nhờ có ưu thế về hồn đạo khí mà chiếm thế thượng phong. Áp đảo cả ba đế quốc nguyên bản. Thế nhưng vào thời khắc cuối cùng, viện trưởng học viện Sử Lai Khắc khi đó đã tập hợp các phong hào đấu la của ba đế quốc, dùng chiến lực cao cấp nhất cử đánh bại phe Đại lục Nhật Nguyệt, khiến cho Đại lục Nhật Nguyệt từ đó bị sáp nhập vào Đại lục Đấu La. Sức ảnh hưởng vạn năm và số lượng cường giả mà Sử Lai Khắc bồi dưỡng ra là vô số kể. Vương Ngôn cũng đã từng nói, so với tình cảm quốc gia, những cường giả bước ra từ Sử Lai Khắc càng quan tâm đến tình nghĩa học viện hơn. Ai, nói về tẩy não, vẫn phải là Sử Lai Khắc. Giang Tuyệt nghĩ đến đây, không khỏi cảm thán một tiếng. Về mặt chăn nuôi từ xa, thánh linh giáo của bọn họ tuyệt đối không thể so bì với Sử Lai Khắc. Trong một dòng thời gian khác, Đường Nhã và Mã Tiểu Đào đều bị thánh linh giáo tẩy não đến mức đó, cuối cùng vẫn chạy thoát. Ngươi có thể nói Sử Lai Khắc tiêu chuẩn kép, nhưng không ai chê được đồ ăn của nó. Khi đó Từ Thiên Nhiên sắp sửa sang bằng cả ba đế quốc, vậy mà điều hắn nghĩ đến không phải là việc học viện Sử Lai Khắc, mà là muốn vào đó tìm cách khôi phục đôi chân và cậu em của mình. Học viện Sử Lai Khắc tuy không phải một quốc gia, nhưng trong mắt Giang Tuyệt, mức độ nguy hiểm của nó không thua kém gì một quốc gia, mấu chốt chính là ở sức ảnh hưởng của nó đối với ba đế quốc còn lại. Đại hội hồn sư cao cấp toàn lục địa lần này chính là bước đầu tiên để đánh tan vinh quang của học viện Sử Lai Khắc. Hơn nữa, võ hồn của Huyền Tử hình như có thuộc tính thôn phệ thì phải. Giang Tuyệt thầm nghĩ, hắn đột nhiên phát hiện, sau khi Mục Ân chết, học viện Sử Lai Khắc thật sự chẳng còn ai đáng gờm. Hơn nữa, viện trưởng đương nhiệm của học viện Sử Lai Khắc là Ngôn Thiệu Triết hình như còn là hậu duệ của Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Dao. Vậy sau này khi khống chế được Huyền Tử, học viện Sử Lai Khắc chẳng phải sẽ trở thành phân bộ của Thánh Linh giáo chúng ta sao? Giang Tuyệt nghĩ lại, trong lòng dường như đã có ý tưởng tốt hơn. Một ngày sau, học viện Sử Lai Khắc. Huyền Tử tóc tai bù xù ngồi trên bậc thang, nốc rượu ừng ực. Tiếng bước chân vang lên sau lưng, một lão giả áo trắng bước tới. Tình hình thế nào rồi? Huyền Tử ánh mắt ảm đạm, giọng điệu chán nản hỏi. Lão giả áo trắng cung kính đứng sau lưng Huyền lão, nói. Tình hình đã ổn định rồi, là thi độc. May mắn chỉ là một loại độc đơn thuần, lúc ngài đưa bọn họ về thì đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Chân của Trần Tử Phong cũng đã cho bên hệ hồn đạo khí xem qua, làm chân giả cho cậu ấy không thành vấn đề. Dù hành động sẽ bị ảnh hưởng đôi chút, nhưng ảnh hưởng đến thực lực của cậu ấy hẳn là cũng không lớn. Vậy thì tốt. Huyền Tử phả ra một hơi rượu, thở dài. Đúng lúc này, một người mặc áo bào trắng, ánh mắt sáng ngời từ phía khác đi tới. Người này chính là viện trưởng học viện Sử Lai Khắc, Ngôn Thiệu Triết. Huyền lão, chuyện lần này cũng không thể trách ngài, ngài đừng quá tự trách. Đều tại tên tử thần sứ giả và tên tà hồn sư phong hào đấu la kia, nếu không có bọn chúng, có ngài ở đó chắc chắn sẽ không có gì bất ngờ. Vốn là một tay đùn đẩy trách nhiệm, Ngôn Thiệu Triết nhỏ giọng khuyên giải. Hắn không thể vì vài học viên mà khiến cho Huyền lão, một siêu cấp đấu la cấp 98, suy sụp được. Điều đó đối với học viện Sử Lai Khắc mà nói sẽ là một tổn thất lớn. Huyền Tử không nói gì, chỉ lắc đầu. Đi thôi, hội nghị Hải Thần Các đã bắt đầu rồi. Hải Thần Các, một trong ba thế lực mạnh nhất được công nhận đương thời. Lúc này, hai bên bàn dài đã ngồi đầy người. Những người có thể ngồi ở đây, không ai không phải là cường giả cấp bậc phong hào đấu la. Ngay cả bốn vị chính phó viện trưởng của hệ võ hồn và hệ hồn đạo khí cũng chỉ có thể ngồi ở những vị trí thấp nhất. Mà ngồi ở chủ vị bàn dài là một lão giả lưng còng trên xe lăn. Xương sống của ông như bị biến dạng. Nhưng tất cả mọi người hai bên bàn dài đều dành cho ông ánh mắt tôn trọng. Không vì ai khác, người này chính là Long Thần Đấu La, cực hạn đấu la cấp 99, Mục Ân. Cũng là chỗ dựa vững chắc nhất của học viện Sử Lai Khắc. Nói đi, Huyền Tử, ngươi đề nghị tổ chức hội nghị Hải Thần Các là muốn làm gì? Một giọng nói ôn hòa vang lên, Mục Ân nhẹ nhàng nói. Huyền lão gật đầu, chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói. Chuyện lần này mọi người đều đã biết. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vấn đề khi ta dẫn đội. Với tư cách là người dẫn đội, ta không thể đổ lỗi cho người khác. Vì vậy, ta quyết định từ chức trong đoàn giám sát Sử Lai Khắc, đồng thời rời khỏi Hải Thần Các, chỉ là một người nhàn rỗi trong học viện. Lời của Huyền Tử vừa dứt, tất cả mọi người đều kinh ngạc, vội vàng khuyên can. Nhưng Mục Ân trên xe lăn không lên tiếng, chỉ nhìn phản ứng của mọi người, trong mắt tràn đầy lo lắng. Huyền Tử tính tình nóng nảy, gặp chuyện là muốn trốn tránh, chứ không phải tìm cách giải quyết. Ngôn Thiệu Triết tuy thiên phú đủ cao, nhưng tâm tính và lòng dạ đều không đủ, không gánh vác được trọng trách, hơn nữa tu vi cứ mãi dậm chân tại chỗ. Thế hệ sau còn chưa trưởng thành hoàn toàn, người mạnh nhất là Trương Nhạc Huyên cũng chưa đến cấp phong hào đấu la. Nếu ta mất đi, Sử Lai Khắc này sẽ đi về đâu? Mục Ân chậm rãi nhắm mắt, trong lòng khẽ thở dài, cảm giác bất lực vì không có người kế vị. Nhưng lúc này, Huyền Tử đã không để ý đến sự ngăn cản của mọi người, bước ra ngoài cửa. Trở về. Một giọng nói bình thản nhưng lại ẩn chứa uy nghiêm vô hình vang lên. Hai chữ này nói ra rất bình tĩnh, nhưng Huyền lão đang bước đi lại phải cứng rắn dừng lại. Lúc này, Mục Ân ông vẫn phải đứng ra. Ánh mắt hiền hòa của Mục lão hiếm khi lộ ra vẻ lạnh lùng, ông trầm giọng nói. Ngươi cũng đã hơn 200 tuổi rồi, sao còn bốc đồng như vậy? Ai cũng giống như ngươi, phạm sai lầm là làm kẻ đào ngũ, vậy thì học viện Sử Lai Khắc chúng ta cũng không cần mở nữa. Ta! Ngươi cái gì mà ngươi, ngươi muốn đi cũng được, truyền thừa huyết mạch thao thiết thần ngưu của ngươi xuống đây, ta sẽ để ngươi đi. Huyền tử nghe Mục Ân nói vậy, mặt già nhất thời đỏ bừng, những người còn lại cũng nhìn huyền tử với ánh mắt kỳ quái. Nếu đã không nói gì, vậy thì ở yên đó cho ta, bù đắp lại lỗi lầm của ngươi. Huyền tử lắp bắp không nói nên lời, quay người ngồi lại vào vị trí. Hơn nữa, nhân dịp này, ta muốn tuyên bố một chuyện. Hôm nay ta quyết, sau khi hội nghị Hải Thần Các kết thúc, tất cả đệ tử nội viện phải đến chỗ Tiên Lâm Nhi để đo ni đóng giày ít nhất một kiện hồn đạo khí phi hành và một kiện hồn đạo khí phòng ngự. Sau này học viện cũng phải tăng cường hỗ trợ cho bên hệ hồn đạo khí. Ai phản đối, thì tự động rời khỏi học viện. Tiên Lâm Nhi trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, còn viện trưởng Ngôn Thiệu Triết đối diện lại nhíu mày. Sự kiêu ngạo của hệ võ hồn không cho phép Ngôn Thiệu Triết cúi đầu, nhưng trước mặt ông là Mục Ân, nên chỉ có thể cúi đầu vâng dạ. Thái Mị Nhi thấy sắc mặt Ngôn Thiệu Triết không tốt, vội vàng nói đỡ. Mục lão, vậy đại hội hồn sư cao cấp toàn lục địa lần này phải làm sao? Nội viện bây giờ chỉ còn hơn 10 đệ tử, trong đó chỉ có 2 người đủ tuổi, nhưng năng lực lại kém một chút. Hay là chúng ta cử thêm 2 người này cùng với những đội viên hồn đạo khí bị loại lần trước đi? Huyền tử cũng gật đầu, vỗ ngực nói. Ta dẫn bọn họ bay qua thì vẫn kịp thời gian, lần này sẽ không xảy ra bất trắc nữa. Mục lão lắc đầu. Không. Không cần tiếp viện, cứ để bọn họ tự phát huy. À, các vị trưởng lão đều ngạc nhiên, một vị trong đó không nhịn được nói. Mục lão, việc này liên quan đến vinh dự của học viện A, Mục Ân cười nhạt một tiếng. Đúng vậy. Vinh dự. Các vị không cảm thấy những năm qua, chúng ta đã bị thứ vinh dự này trói buộc rồi sao? Thua không có gì đáng sợ là tự mãn. Một số người đã cho rằng hệ võ hồn là vô địch thiên hạ rồi. Đã đến lúc phải gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh. Trong 30 năm gần đây, hồn đạo khí phát triển với tốc độ chóng mặt, gần như là thay đổi từng ngày. Nhưng hệ hồn đạo khí của chúng ta phát triển thế nào? So với đế quốc Nhật Nguyệt, chúng ta đã thua kém quá nhiều rồi. Thời đại đang tiến bộ, suy nghĩ của chúng ta cũng phải tiến lên. Coi như có phái viện binh, liệu có chắc sẽ làm tốt hơn đám trẻ đó không? Mục Ân nói một hơi dài, rồi không nói gì thêm, trong Hải Thần Các yên tĩnh một mảnh. Các vị trưởng lão, có người im lặng không nói. Vinh dự vạn năm của học viện Sử Lai Khắc này, phải chăng đã đè nặng lên vai họ quá lâu rồi? Mục Ân thấy họ như vậy, hài lòng gật đầu, nhưng vừa quay sang lại thấy huyền tử không biết từ lúc nào đã lén lút lôi ra một cái đùi gà, đang gặm. Ai, thật là đau đầu. Khóe miệng Mục Ân giật giật, không thèm nhìn nữa. Tòa nhà sắp nghiêng, một cây cột sao chống đỡ nổi. Hoắc Vũ Hạo, nói không chừng tương lai của Sử Lai Khắc phải dựa vào con rồi. Qua. Giang Tuyệt, chàng xem, đây chính là thành tinh La Sao, thật cổ kính a, đoàn người của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, sau gần 10 ngày ròng rã. Cuối cùng cũng đã đến được thủ đô của đế quốc Tinh La, thành Tinh La. Giang Tuyệt nhìn thành Tinh La trước mắt, tay dắt bàn tay nhỏ của Mộng Hồng Trần, cũng có chút cảm thán. Tường thành Tinh La cao đến 100 mét, độ dày cũng kinh khủng không kém, hoàn toàn được xây bằng đá cứng. Thành chiếm diện tích hơn 1.000 cây số vuông, chiều ngang và dọc đều vượt quá 100 dặm, con đường rộng nhất có thể cho 16 cỗ xe ngựa chạy song song hai chiều. So với sự hiện đại của Minh Đô ở đế quốc Nhật Nguyệt, nơi đây lại mang một vẻ cổ kính của thành trì xưa. Hơn nữa, với tư cách là thủ đô của đế quốc Tinh La, thành Tinh La xứng đáng là đệ nhất đại thành của đế quốc, cũng là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế. Tòa thành này còn có danh xưng là đế đô không bao giờ thất thủ. Đi thôi, chúng ta vào thành. Mã lão nói một câu, đi trước về phía cổng thành, Giang Tuyệt và mọi người lập tức theo sau. Nắm chặt một chút, không thì lát nữa lạc mất không tìm được đâu. Giang Tuyệt nắm chặt tay Mộng Hồng Trần, ghé vào tai nàng nói. Bởi vì lúc này, tòa đại thành khổng lồ này có vẻ hơi hỗn loạn, ngoài cổng thành còn xếp thành một hàng dài. Không vì lý do gì khác, chỉ vì đại hội hồn sư cao cấp toàn lục địa 5 năm một lần sắp diễn ra. Thứ, ta mới không lạc đâu. Tai Mộng Hồng Trần lập tức đỏ bừng, nàng khẽ hừ một tiếng, nhưng bàn tay nắm lấy tay Giang Tuyệt lại rất ngoan ngoãn siết chặt. Đáng ghét. Tên khốn Giang Tuyệt. Ở phía sau hai người, mặt Tiếu Hồng Trần đen lại, đầy vẻ oán giận. Giang Tuyệt không chỉ bắt cóc em gái hắn, mà còn diễn cảnh ân ái trước mặt hắn, đúng là giết người bằng cách đâm vào tim. Địa điểm tổ chức đại hội năm nay là tại quảng trường Tinh La, phía trước hoàng thành. Quảng trường Tinh La có diện tích cực lớn, có thể chứa được nhiều người xem nhất. Cách quảng trường Tinh La không xa về phía đông, có một khách sạn lớn cao 7 tầng. Tòa nhà này tên là Tinh Hoàng Đại Tửu Điếm, thuộc sở hữu của Hoàng Thất, lần này được dọn ra chuyên để tiếp đãi các thí sinh từ các học viện hồn sư hoặc hồn đạo sư cao cấp của các quốc gia. Khi đoàn của Giang Tuyệt đến nơi, Mã Như Long báo tên học viện xong, liền có người chuyên dẫn họ đến phòng của mình. Mặc dù học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt lần nào cũng về nhì, nhưng điều đó cũng đủ để người khác tôn trọng. Vì vậy, mỗi người họ đều có phòng riêng, còn có một phòng họp đặc biệt để họ sử dụng. Sau khi mọi người chỉnh đốn xong, Mã lão liền tổ chức họp trong phòng họp. Khụ khụ, mọi người nghe kỹ đây, lần này chúng ta đến đế quốc Tinh La, chỉ làm ba việc. Việc thứ nhất là hạ bệ học viện Sử Lai Khắc, việc thứ hai cũng là hạ bệ Sử Lai Khắc. Và việc thứ ba vẫn là hạ bệ Sử Lai Khắc. Mã lão đập bàn, gầm lên. Đây không chỉ là vinh quang của các ngươi, mà còn là vinh quang của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, càng là vinh dự của đế quốc Nhật Nguyệt chúng ta. Các ngươi chỉ được phép thắng, không được phép bại. Thiên tài phải có dáng vẻ của thiên tài, đừng có như một lũ nhát gan. Mã lão nước bọt bay tứ tung, cảm xúc dâng trào. Lời của Mã lão tuy rất qua loa, nhưng lại lập tức thổi bùng lên cảm xúc của mọi người, ai nấy mặt mày đỏ bừng, như thể muốn lao vào vực tay với Sử Lai Khắc ngay lập tức. Mã lão thấy vậy, hài lòng gật đầu. Dĩ nhiên, ông còn một câu chưa nói, đó là việc này cũng liên quan đến việc chức vị của ông có thể thăng tiến thêm một bước hay không tốt, đem hết sức lực của các ngươi lên sàn đấu, đừng có nổi điên ở đây. Còn một ngày nữa là đến cuộc thi, các ngươi tự chuẩn bị đi. Nói xong, Mã lão liền rời khỏi phòng họp. Bởi vì ông còn phải đi báo cáo một số chuyện với vị hồn đạo sư cấp 9 của Minh Đức Đường đi theo họ. Giang Tuyệt, chàng đi dạo với ta đi, ta còn chưa đến thành Tinh La này bao giờ. Bàn tay mềm mại của Mộng Hồng Trần khoác lên cánh tay trái của Giang Tuyệt, nàng dịu dàng nói. Được thôi, đi nào. Giang Tuyệt suy nghĩ một chút rồi đồng ý, đại hội sắp đến, thư giãn một chút, bồi Mộng Hồng Trần cũng tốt. Tuyệt vời. Xuất phát. Ta muốn thử hết mỹ thực ở đây. Mộng Hồng Trần vui vẻ nói, kéo Giang Tuyệt đi ra ngoài. Này, em gái, cho anh đi với được không? Tiếu Hồng Trần từ một bên chui ra, hỏi Mộng Hồng Trần. Mộng Hồng Trần sa sầm mặt, lườm Tiếu Hồng Trần một cái chết người. Tiếu Hồng Trần cười gượng hai tiếng, đi sang một bên, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đợi Giang Tuyệt và Mộng Hồng Trần đi rồi, Tiếu Hồng Trần lén lút chọc chọc vào bóng lưng của Giang Tuyệt. Hừ, sắc đẹp chỉ làm rỗng kết thân thể ngươi thôi. Kẻ ý chí không kiên định, không xứng làm đối thủ của Tiếu Hồng Trần ta. Tiếu học trưởng, anh có thể đi dạo với em một chút được không? Một giọng nói dịu dàng vang lên, một thiếu nữ thanh tú đứng bên cạnh Tiếu Hồng Trần, mặt đầy mong đợi. Cô cũng là đội viên dự bị lần này. Khụ khụ, xin lỗi, anh còn phải đi tu luyện. Tiếu Hồng Trần vuốt mái tóc trắng của mình, tiêu sái rời đi. Hắn không phải loại người như Giang Tuyệt, hắn muốn tu luyện, hắn muốn từng bước đi đến đỉnh cao. Thiếu nữ kia nhìn Tiếu Hồng Trần đi xa, trên mặt không có vẻ oán giận, mà tràn ngập sự sùng bái. Học muội, hay là học trưởng ta đi dạo với em nhé? Lúc này, Lâm Tịch xuất hiện bên cạnh vị học muội này, tạo một dáng rất ngầu, cất tiếng hỏi. Xin lỗi học trưởng, em còn phải đi tu luyện. Thiếu nữ này nói một tiếng, quay người rời đi. Giang Tuyệt hạ sĩ, chàng thấy món này ngon không? Mộng Hồng Trần xinh đẹp đứng trước một quầy hàng rong, ngón tay chọc chọc vào Giang Tuyệt, hỏi. Quầy hàng rong đang đỏ lửa làm đồ ăn, hương thơm thoang thoảng bay ra. Mấy ngày nay vì cuộc thi của các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa, việc kinh doanh của những người bán hàng rong này cũng trở nên bận rộn. Dù mồ hôi nhễ nhại, họ vẫn không quên cất tiếng rao, toàn thân tràn đầy nhiệt huyết. Có ngon hay không, phải thử mới biết chứ, Mộng tướng quân của ta. Giang Tuyệt vuốt ve mái tóc của Mộng Hồng Trần, ôn hòa nói. Hắn phát hiện từ lần trước điên cuồng một ngày cùng Mộng Hồng Trần, nàng đã bắt đầu có hứng thú với đồ ăn vặt ven đường. Nhưng nghĩ lại cũng phải, Mộng Hồng Trần từ nhỏ đã dưới sự giám sát của Kính Hồng Trần, ăn toàn là thuốc bổ cường thân và thịt hồn thú, nên đối với những món ăn vặt đầy khói lửa nhân gian này lại rất xa lạ. Có lý. Bác ơi cho hai phần, một phần cay, một phần không cay, đều cho nhiều thì là. Mộng Hồng Trần đếm trên đầu ngón tay, nói rành rọt với ông bác đang bận rộn. Phần cay là của ta, không cay là của Giang Tuyệt. Mộng Hồng Trần nhỏ giọng nói thầm, trên mặt nở nụ cười ngây ngô. Được rồi, cô bé, chờ một chút nhé. Ông bác lau mồ hôi, tiếp tục làm. Trên vỉ sắt, những viên bột tròn vo không ngừng được lật qua lật lại, càng lật càng vàng ruộm, càng thơm. Qua! Thơm quá, Giang Tuyệt chàng mau thử đi. Ông bác cho vào hộp rồi đưa cho Mộng Hồng Trần. Nàng không thể chờ đợi được nữa, lấy một viên bỏ vào miệng, mắt lập tức sáng lên, rồi lấy một viên không gai đưa đến bên miệng Giang Tuyệt. Ừm, ngon lắm. Đi thôi, chúng ta đi dạo chỗ khác. Được, được. Mộng Hồng Trần vừa ăn món ngon trong tay, vừa được Giang Tuyệt ôm eo, tung tăng đi trên đường. Mỹ Thực và người yêu đều ở bên cạnh, Mộng Hồng Trần sao có thể không vui. Hửm. Đang đi, Giang Tuyệt phát hiện hai người kỳ quái đi tới từ phía đối diện. Gọi họ là kỳ quái, là vì một bộ phận nào đó trên cơ thể hai người đặc biệt lồi ra. Đó là hai nam tử, tướng mạo rất bình thường, nhưng thân hình lại rất kỳ lạ. Một người có cánh tay phải đặc biệt to, người kia thì thân hình nhỏ gầy nhưng đầu lại rất lớn, giống như một con búp bê đầu to. Cả hai đều mặc áo choàng đen, khí thế trên người hùng hậu vô cùng. Giang Tuyệt ánh mắt ngưng lại, dẫn Mộng Hồng Trần lướt qua hai người. Nhưng Giang Tuyệt đã lặng lẽ lan tỏa tinh thần lực của mình ra. Khi đến cuối con phố, Giang Tuyệt đột nhiên quay đầu lại nhìn, và đúng lúc này, nam tử đầu to cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn. Khóe miệng Giang Tuyệt nhếch lên, gật đầu nhẹ với người đó, rồi biến mất ở góc đường. Nhị ca, nhìn gì vậy? Nam tử tay phải to lớn nhìn nam tử đầu to, có chút nghi hoặc. Ta cảm nhận được một luồng tinh thần lực rất mạnh, chính là từ tên nhóc vừa rồi truyền đến. Rất mạnh. Mạnh đến mức nào? Chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Nam tử tay phải to lớn gãi đầu, không hiểu hỏi. Nam tử đầu to có chút kinh ngạc, dường như cũng có chút nghi ngờ về lời mình vừa nói. Phải biết hắn là cường giả cấp hồn đấu la, lại còn có võ hồn thuộc tính tinh thần, mà luồng tinh thần lực kia gần như đã bắt kịp hắn. Điều này sao có thể? Đối phương chỉ là một đứa trẻ. Vũ Đào, cảm giác của ta sẽ không sai, đừng quên võ hồn của ta là gì. Nam tử đầu to chỉ vào đầu mình nói. Vậy nhị ca, chúng ta có muốn theo sau xem thử không? Không cần, còn trẻ như vậy mà đã đến thành Tinh La, chắc là đến tham gia đại hội hồn sư cao cấp toàn lục địa lần này, đến lúc đó chúng ta sẽ thấy thôi. Đừng quên nhiệm vụ tông chủ giao cho chúng ta. Nam tử đầu to nhẹ nói, rồi quay người tiếp tục đi. Ta nghe lời huynh, nhị ca. Vũ Đào lại gãi đầu, tuy vẫn còn chút không hiểu, nhưng vẫn theo kịp nam tử đầu to. Nhưng về nhiệm vụ của tông chủ, Vũ Đào nhớ rất rõ. Đó là tìm kiếm thiên tài, tìm kiếm thiên tài có võ hồn bản thể, hai người vừa rồi chính là người của bản thể tông. Giang Tuyệt ôm eo Mộng Hồng Trần, trong lòng thầm nghĩ. Không còn cách nào khác, tạo hình của hai người họ quá độc đáo, nhìn một cái là nhận ra ngay. Một người đầu to, một người tay to, lại xuất hiện ở thành Tinh La vào thời điểm này, rõ ràng là hai anh em Vũ Đào và Lãng Tà của bản thể tông. Cho nên hắn mới vừa rồi phóng ra tinh thần lực của mình, quả nhiên Lãng Tà đã cắn câu. Hắn làm vậy là để lại một ấn tượng trước, để sau này dễ dàng thu hút sự chú ý của người đứng sau hơn. Nhưng mà, những thế lực đỉnh cao này dường như đều đang có sự đứt gãy thế hệ. Thế hệ trẻ của Thánh Linh giáo là vậy, bản thể tông cũng thế, sư tôn Trung Ly Ô không có hậu duệ, Độc Bất Tử cũng vậy. Giang Tuyệt khẽ gật đầu, vứt những suy nghĩ vẩn vơ này ra khỏi đầu. Dù sao thì, cục diện như vậy, đối với hắn là có lợi. Này! Giang Tuyệt, chàng còn ăn nữa không? Mộng Hồng Trần liếc Giang Tuyệt, rồi lại lén liếc phần viên bột trong tay hắn chưa ăn hết, phần của nàng đã ăn sạch rồi. Ha ha ha, cho nàng ăn hết đấy, Mộng tướng quân của ta. Giang Tuyệt nhìn là biết Mộng Hồng Trần đang nghĩ gì, cầm xiên tre cắm một viên bột rắc thì là, đưa đến bên miệng Mộng Hồng Trần. Ôm! Ngon quá! Ta còn muốn! Mộng Hồng Trần phồng má, kéo Giang Tuyệt đi thẳng về phía trước. Giang Tuyệt ôn hòa nhìn bóng lưng Mộng Hồng Trần, hai người nhẹ nhàng đi trên phố. Ầm ầm! Mây đen kéo đến, mưa lớn trút xuống. Giang Tuyệt, mau đuổi theo ta. Ngoài Tinh Hoàng Đại Tửu Điếm, Mộng Hồng Trần bước chân nhẹ nhàng chạy vào trong. Còn Giang Tuyệt thì thong thả đi trong mưa. Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, khi sắp chạm vào người Giang Tuyệt, liền tự động tách ra hai bên, như thể trên người hắn có một lớp áo choàng vô hình. Đây là sự khống chế hồn lực của Giang Tuyệt, hắn bố trí hồn lực quanh thân để ngăn nước mưa. Ngay khi Giang Tuyệt bước vào khách sạn, mấy người từ trong mưa xông vào, đi đầu là một người có cái đầu bóng loáng. Trên lưng cổng một người, theo sau là vài người khác. Tất cả họ đều mặc đồng phục màu xanh lục, trước ngực còn có một logo hình quái vật màu đỏ. Người của Sử Lai Khắc sao? Xem ra vị hồn vương mạnh nhất vạn năm của chúng ta, chiến tích huy hoàng thật đấy. Mấy người vừa vào chính là đoàn đội Sử Lai Khắc do Vương Ngôn dẫn đầu, nhưng lúc này trông họ rất chật vật. Ai nấy đều ướt sũng, có người còn đang cõng người bị thương, sắc mặt ai cũng trắng bệch. Giang Tuyệt, nhìn gì vậy? Mau đi thôi. Mộng Hồng Trần ở phía trước gọi Giang Tuyệt một tiếng. Giang Tuyệt mỉm cười ôn hòa với Mộng Hồng Trần, rồi đuổi theo bước chân nàng. Nhưng trước khi đi, Giang Tuyệt đã nhìn sâu vào người thanh niên có mái đầu bóng loáng kia. Hòa thái đầu sao? hay nên gọi là Từ Hòa. Tin rằng Từ Thiên Nhiên biết ngươi còn sống, chắc sẽ vui lắm, dù sao các ngươi cũng là anh em họ mà. Giang Tuyệt lẳng lặng thầm nghĩ, theo Mộng Hồng Trần lên tầng cao nhất. Hòa Thái Đầu đang cõng Đái Thực Hành, không hiểu sao trong lòng đột nhiên rung lên một cái. Nhưng hắn liếc nhìn Đái Thực Hành trên lưng, trong lòng dịu đi rất nhiều. May mà vụ thi bạo lúc đó không nổ trúng hắn, nếu không kế hoạch báo thù của hắn đã lỡ dở. Chắc là cha mẹ ở trên trời phù hộ mình. Hòa Thái Đầu thầm nghĩ, chứ không thể nào là tên anh họ đáng chết kia phù hộ hắn được. Mọi người đừng đứng ngay ra đó, mau đưa Thực Hành và những người khác về phòng chúng ta. Một người đàn ông mặc áo trắng, trông khá nho nhã nói, đồng thời đi đến quầy lễ tân để đăng ký thông tin học viện và học viên. Hắn chính là thầy dẫn đội của học viện Sử Lai Khắc lần này, Vương Ngôn. Khoảnh khắc hắn quay đi, trong mắt thoáng qua một tia lo lắng, áp lực trên vai hắn lần này quá lớn. Lực lượng chiến đấu cao cấp của học viện Sử Lai Khắc chỉ còn lại Mã Tiểu Đào, Đái Thực Hành và Lăng Lạc Thần, hơn nữa mấy người này hiện tại đều mang thương tích, không thể ra sân ngay từ đầu. Vì vậy, bây giờ chỉ có thể dựa vào những đội viên dự bị như Bối Bối. Chỉ mong giai đoạn đầu không bốc thăm phải đội mạnh. Vương Ngôn thầm thở dài, rồi nhanh chóng giấu đi vẻ lo lắng trên mặt, trở lại dáng vẻ bình tĩnh vốn có. Hắn cần cho những đứa trẻ này hy vọng, chứ không phải truyền cho chúng cảm xúc tiêu cực. 2 tiếng rưỡi sau, Giang Tuyệt đã tắm rửa xong, đang ngồi xếp bằng trên giường tu luyện hồn lực. Trên người hắn, hai màu xanh băng và bạc lấp lánh cùng tồn tại, tỏa ra những tia sáng li ti. Trong cuộc thi lần này, hắn cần sử dụng võ hồn bản thể để gây chấn động cho hai vị hồn đấu la của bản thể tông, vì vậy hắn phải khởi động trước một chút. Cốc cốc cốc. 3 tiếng gõ cửa giòn giả vang lên. Giang Tuyệt mở mắt, một vệt sáng màu bạc và vàng rực từ đáy mắt thoáng qua. Giang Tuyệt, Mã lão muốn họp để sắp xếp chiến lược cho ngày mai, ta đến thông báo cho ngươi. Giọng Tiếu Hồng Trần vang lên từ ngoài cửa. Được, ta đến ngay. Giang Tuyệt đáp lời, xuống giường, chỉnh lại trang phục rồi đi đến phòng họp. Trong phòng họp, Mã lão ngồi ở vị trí chủ tọa, 14 học viên chia ra ngồi hai bên. Các học viên bên trái rõ ràng lớn tuổi hơn một chút, bên phải thì nhỏ tuổi hơn. Bên trái do Mã Như Long dẫn đầu, là đội viên chính thức lần này. Bên phải do Tiếu Hồng Trần dẫn đầu, là đội viên dự bị, đồng thời cũng là đội viên hạt giống cho 5 năm sau. Giang Tuyệt sau khi vào liền ngồi xuống bên cạnh Mộng Hồng Trần ở phía bên phải. Mã lão thấy mọi người đã đến đủ, ho nhẹ 2 tiếng, đập bàn một cái, thu hút sự chú ý của mọi người. Theo quan sát của chúng ta, học viện Sử Lai Khắc lần này chỉ có 10 người, hơn nữa, trong đó chỉ có 3 người trông dưới 20 tuổi, những người còn lại đều lớn tuổi hơn. Nội gián của chúng ta cài vào đế quốc Tinh La đã có được thông tin chính xác. Khi họ đăng ký, chỉ có 3 người đó là 19 tuổi, 7 người còn lại đều dưới 15 tuổi. Theo lý thuyết, lần này học viện Sử Lai Khắc căn bản không cử 7 đội viên chính thức đến tham dự. Trong 7 người của đội dự bị lần trước, cũng chỉ có 2 người đến, còn nữ học viên 19 tuổi kia cũng là lần đầu tiên xuất hiện. Các ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Chưa đợi mọi người lên tiếng, Mã lão đột nhiên đập bàn một cái, giận dữ nói. Điều đó có nghĩa là khinh thường chúng ta. Bọn họ căn bản không coi chúng ta ra gì, cho rằng chỉ cần cử một đội dự bị là có thể đánh bại chúng ta. Đây là vả mặt. Các ngươi có biết không? Đây là sự sỉ nhục trực tiếp nhất. Theo quy tắc đại hội, hôm nay đã là hạn chót đăng ký, họ định dùng đội hình như vậy để đối đầu với chúng ta. Giang Tuyệt nhìn Mã lão mặt đầy tức giận, khẽ lắc đầu. Học viện Sử Lai Khắc không phải khinh thường họ, mà là thật sự thiếu người. Bị Huyền Tử và Hồn Vương mạnh nhất vạn năm hợp tác một phen, đội viên chính thức đã mất đi một nửa, không cử đội dự bị đến thì biết làm sao. Mã lão, ngài yên tâm. Lần này chúng ta nhất định sẽ đánh bại học viện Sử Lai Khắc, để họ biết muốn vả mặt chúng ta thì phải xem bàn tay của mình có đủ cứng không. Nếu lần này chúng ta thất bại, ta, Mã Như Long, sẽ tự động cút khỏi Minh Đức Đường. Mã Như Long nhìn ông nội mình lên tiếng, lập tức đứng dậy cổ vũ, cảm xúc dâng trào. Mã lão. Tiếu Hồng Trần vừa định nói gì đó, lại bị Giang Tuyệt kéo lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Không thấy mọi người đều đang hừng hực khí thế sao, đừng nói nhiều. Giang Tuyệt dùng hồn lực bao bọc giọng nói, truyền vào tai Tiếu Hồng Trần. Hắn biết, Tiếu Hồng Trần tuy thiên phú không tồi, nhưng EQ không cao, luôn có góc nhìn của một Long Ngạo Thiên, bây giờ muốn lên tiếng, chắc chắn không phải lời hay ý đẹp gì. Tiếu Hồng Trần nhíu mày, nhưng vẫn nhịn xuống. Hừ. Giang Tuyệt, Tiếu Hồng Trần ta nể mặt ngươi. Ta cũng chỉ nể mặt một mình ngươi thôi. Tiếu Hồng Trần cao ngạo hất tóc, quay đầu đi. Mã lão nhìn đám người mặt mày đỏ bừng, gật đầu. Đây chính là hiệu quả ông muốn. Làm thầy dẫn đội nhiều năm, ông nắm rất rõ thuật khích tướng trước trận đấu. Tốt. Tiếp theo ta sẽ sắp xếp trình tự đối chiến cho các ngươi. Kết quả bốc thăm đã có, ngày mai là vòng loại, đối thủ của chúng ta chỉ là một học viện hồn sư cao cấp bình thường, mạnh nhất cũng chỉ là một hồn tông. Vì vậy, chúng ta sẽ cử đội viên chính thức ra sân trước, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai để tiêu diệt họ, không cần để lộ quá nhiều thực lực của mình. Mã lão suy nghĩ một chút, chậm rãi nói. Trước mỗi trận đấu, ông đều sẽ tổng hợp thông tin về đối thủ, sắp xếp phương thức ra sân hợp lý. Khi ông đang điều tra thông tin của các đội khác cũng đang điều tra họ, vì vậy phải giữ lại những con át chủ bài. Giang Tuyệt và những người khác tuy cũng có thể ra sân, nhưng có khả năng sẽ bại lộ hồn kỹ và những thứ khác. Cuộc thi 5 năm sau mới là sân nhà của họ, bây giờ Mã lão không định để họ lộ diện quá nhiều, để tránh bị nhắm vào sau này. Nếu không có gì thắc mắc, thì tất cả về nghỉ ngơi đi, chuẩn bị kỹ cho trận đấu đầu tiên ngày mai, nhất định phải đánh ra khí thế cho ta. Mã lão nói xong, liền rời đi trước. Giang Tuyệt, chàng thấy lần này chúng ta có thể giành chức vô địch không? Mộng Hồng Trần một tay khoác lên tay Giang Tuyệt, nhẹ giọng hỏi, hương thơm thiếu nữ đặc trưng thoang thoảng bên cạnh hắn. Cái đó phải xem Mộng Hồng Trần đại tướng quân của chúng ta ra sức thế nào rồi. Giang Tuyệt duỗi ngón tay thon dài, khẽ vuốt lên sống mũi cao thẳng của Mộng Hồng Trần. Vậy thì để ta bảo vệ chàng. Mộng Hồng Trần không giận, thuận thế nép vào lòng Giang Tuyệt, nhẹ giọng thì thầm. Trong đôi mắt Giang Tuyệt lấp lánh ánh sáng. Đại hội hồn sư cao cấp toàn lục địa lần này, hắn nhất định sẽ giành chiến thắng, dù sao đây cũng là bước đầu tiên để phá tan tín ngưỡng và vinh quang của Học viện Sử Lai Khắc. Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên chiếu vào thành Tinh La, tòa đô thành của đế quốc Tinh La này liền hiện lên một vẻ trang nghiêm. Các con đường xung quanh quảng trường Tinh La đều bị binh lính mặc giáp sáng loáng phong tỏa. Đặc biệt là khu vực gần Tinh Hoàng Đại Tửu Điếm, có hơn ngàn binh sĩ đồn trú. Con đường từ đây dẫn đến quảng trường Tinh La đã bị giới nghiêm hoàn toàn, chỉ có các đội dự thi từ Tinh Hoàng Đại Tửu Điếm đi ra mới có thể thông qua. Khụ khụ, mọi người đừng làm mất mặt, tất cả phấn chấn lên cho ta. Giang Tuyệt và mọi người từ khách sạn đi ra, đi trên đường phố. Hai bên hàng rào đường phố, toàn là những người đang lớn tiếng hò reo. Mã Như Long ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Lần đầu tiên hắn tham gia đại hội hồn sư cao cấp toàn lục địa, hắn đã bị tiếng hô vang dội này làm cho chấn động. Nhưng nay đã khác xưa, Mã Như Long ngây ngô ngày nào đã không còn, bây giờ chỉ có Mã Như Long gánh vác vinh dự. Giang Tuyệt nhìn đám đông đang hừng hực khí thế xung quanh, nghe tiếng hoan hô như sóng triều cuồn cuộn, nhưng nội tâm vẫn bình lặng như nước. Hắn biết rõ, trước khi hắn thoát ra khỏi cái lồng giam này, tất cả những điều này đều không phải là thật. Hơn nữa, hắn phát hiện, từ lần trước hắn chủ động đến cực Bắc, rồi từ cực Bắc trở về, cũng không có bất kỳ biến động nào. Điều này cho thấy, vị đường thần vương trên thần giới kia, vẫn chưa có ý định ra tay với hắn, hoặc là, vẫn chưa đến lúc ra tay. Dĩ nhiên, Giang Tuyệt còn đoán được một khả năng khác, đó là ngài ta muốn nuôi cổ, đặt hắn và Hoắc Vũ Hạo cùng một chỗ, xem ai cuối cùng nuốt trọn khí vận vạn năm của vị diện đấu la này. Trong dòng thời gian này, đường thần vương có đủ sức mạnh để sắp đặt như vậy. Làm người chơi cờ, phải có chuẩn bị bị lật bàn cờ. Đến lúc bàn cờ đập vào đầu, đầu rơi máu chảy, đừng hối hận là được. Dù sao thì, ai đánh cờ mà không đội mũ bảo hiểm chứ? Thần giới ủy ban, hy vọng đừng quá yếu kém. Giang Tuyệt siết chặt hai tay, trong lòng thầm nghĩ. Rất nhanh, họ đã đến sân khấu thi đấu. Toàn bộ đài thi đấu có chiều dài và rộng đều là 100 mét, cao 5 mét. Xung quanh đài thi đấu có tổng cộng 108 cây cột kim loại, đây là những hồn đạo khí phòng hộ thực thụ. Khi trận đấu bắt đầu, 108 hồn sư sẽ chủ trì phòng hộ cho đài thi đấu, những cột kim loại này sẽ tạo thành một vòng phòng hộ ngăn chặn tất cả hồn kỹ lan ra ngoài, để tránh phá hủy hoàn thành hoặc làm người vô tội bị thương. Lúc này, quảng trường Tinh La hoàn toàn trống trải, ngoài những binh sĩ ở xa, trên quảng trường không một bóng người. Quảng trường dày đặt hàng rào sắt. Những hàng rào cao khoảng 1m5 này vừa vặn không ảnh hưởng đến tầm nhìn của đa số người, lại chia quảng trường thành từng khu vực khác nhau. Dù là khán giả vào sân hay ra sân, đều có những lối vào khác nhau. Như vậy, các binh sĩ duy trì trật tự sẽ dễ dàng hơn nhiều, số lượng người trong mỗi khu vực cũng sẽ có giới hạn rõ ràng. Phía tây của đài thi đấu cũng có xây dựng khu nghỉ ngơi sang trọng, chuyên dùng cho các đội dự thi của mỗi học viện. Tuy nhiên, khu nghỉ ngơi chỉ có thể chứa khoảng 70 học viện, trong khi có hơn 130 học viện dự thi, rõ ràng là không chuẩn bị chỗ ngồi cho các học viện bị loại ở vòng đầu. Điều này càng có thể kích thích ý chí chiến đấu của các học viên. Mặt trời từ phương đông từ từ dâng lên trên bầu trời, thành Tinh La ở trung tâm đại lục lập tức ấm áp lên. Trên tường thành hoàng thành, một nam tử trung niên mặc trường bào màu vàng óng, đầu đội bát bảo tử kim quang đứng chắp tay. Vị trí ông đứng chính là trung tâm của cổng chính hoàng thành, cũng là vị trí tốt nhất để quan sát đài thi đấu bên dưới. Giang Tuyệt ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn có thể nhìn thấy nam tử này. Hứa Gia Vĩ, hoàng đế của đế quốc Tinh La. Kể từ sau lần va chạm giữa Đại lục Nhật Nguyệt và Đại lục Đấu La, hoàng đế của đế quốc Tinh La đã từ nhà Bạch Hổ Đái đổi thành nhà Tinh Quang Hứa. Mà nhà Hứa cũng không làm gì nhà Đái, ngược lại còn để họ đời đời làm công tước. Mối quan hệ như vậy, hoàng thất đế quốc Nhật Nguyệt bên cạnh nhìn mà thèm khóc. Hứa Gia Vĩ đưa mắt lướt qua các chiến đội bên dưới, ánh mắt dừng lại một chút trên chiến đội của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Đế quốc Nhật Nguyệt ngày càng sao động, chuyện kia không thể không làm. Hứa Gia Vĩ mặt không đổi sắc, chỉ lẳng lặng thầm nghĩ trong lòng. Sau đó ánh mắt ông chuyển đến chiến đội của Học viện Sử Lai Khắc, lông mày nhíu lại. Lần này Sử Lai Khắc cử người đi, có chút quá trẻ tuổi. Theo thời gian trôi qua, mặt trời đã lên cao. Quảng trường Tinh La vốn trống trải lúc này đã chật ních người. May mà có những hàng rào sắt ngăn cách, chia thành từng khu vực, lại thêm quân lính duy trì trật tự, nên mới không còn hỗn loạn. Im lặng. Một giọng nói lớn đột nhiên truyền khắp toàn trường. Nghe thấy âm thanh này, tất cả quân lính đều nghiêm mình, đồng thời giơ cao trường mâu trong tay. Lập tức, khí thế nghiêm nghị lan khắp toàn trường, quảng trường Tinh La vốn có chút ồn ào lập tức yên tĩnh lại. Hoàng đế bệ hạ giá lâm. Rào. Dân chúng lập tức quỳ xuống từng mảng lớn, mấy trăm ngàn người cùng lúc làm ra động tác chỉnh tề, cảnh tượng đó quả thật vô cùng hùng vĩ. Dĩ nhiên, với tư cách là đội dự thi lần này, Giang Tuyệt và mọi người không cần phải quỳ, chỉ cần cúi người hành lễ là được. Dù sao đây cũng không phải là thế giới cổ đại, hoàng quyền không thể hoàn toàn áp đảo thực lực. Các khanh bình thân. Hứa Gia Vĩ với ánh mắt ôn hòa nhưng không mất đi uy nghiêm nhìn xuống thần dân của mình. Ta đại diện cho đế quốc Tinh La hoan nghênh các vị đã đến. Đại hội hồn sư cao cấp toàn lục địa là một sự kiện trọng đại của cả đại lục, truyền thống này đã kéo dài hàng vạn năm. Ta rất vui mừng khi khóa đại hội hồn sư cao cấp toàn lục địa lần này có thể được tổ chức tại thành Tinh La. Hy vọng các ngươi sẽ thể hiện được phong thái của mình trong một tháng thi đấu sắp tới. Tạ bệ hạ. 133 học viện, các lĩnh đội và học viên đều đồng loạt cúi người hành lễ lần nữa. Tốt, ta tuyên bố, đại hội hồn sư cao cấp toàn lục địa chính thức bắt đầu. Dưới sự tuyên bố hùng hồn của hoàng đế Tinh La Hứa Gia Vĩ, màn khai mạc của sự kiện trọng đại này đã được mở ra. Bùm, bùm, bùm, bùm. Tiếng pháo mừng vang lên trên tường thành, kéo dài đúng 108 tiếng mới ngừng. Quảng trường Tinh La đã biến thành một biển cả của sự hưng phấn và hoan hô. Tiếp theo, bắt đầu vòng thi đấu đầu tiên. Hai bên thi đấu lần lượt là đội đại biểu của Học viện Hồn Sư Cao Cấp Thiên Linh đến từ Đế quốc Đấu Linh. Và đội đại biểu của Học viện Đệ Nhất Đại Lục, với vô số vinh quang, gần như đã thâu tóm toàn bộ chức vô địch của đại hội trong gần ngàn năm qua, Học viện Sử Lai Khắc. Giọng nói vang dội vang lên. Không khí của toàn bộ quảng trường Tinh La lập tức sôi trào đến đỉnh điểm. Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc. Tiếng hô vang tên Học viện Sử Lai Khắc gần như vang vọng khắp mọi ngóc ngách của quảng trường. Giang Tuyệt nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt lấp lóe. Đây giống như một loại tín ngưỡng. Học viện Sử Lai Khắc trong lòng người dân của ba đế quốc nguyên bản đã ăn sâu bén rễ. Nó đại diện cho vinh quang, đại diện cho đỉnh cao của hồn sư truyền thống. Nếu như đem loại tín ngưỡng này từng chút một đánh vỡ, không biết những người này sẽ như thế nào. Vậy nếu như lại dùng hồn đạo khí mà những người này xem thường để đánh bại họ, thì họ sẽ ra sao? Giang Tuyệt chậm rãi lắc đầu, đem những ý nghĩ này, sau khi thực hiện sẽ biết. Ghen tị thật, Tiếu Hồng Trần ta sau này cũng phải như vậy. Tiếu Hồng Trần bên cạnh mắt sáng như sao, loại phong cách này, chính là điều hắn hằng ao ước. Lúc này, Học viện Sử Lai Khắc đã ra sân. Bối Bối đi đầu tiên, theo sau là Hòa Thái Đầu. Rồi đến từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Họ đều mang theo vinh quang. Qua lời khích lệ của Vương Ngôn và tiếng reo hò của quần chúng, họ đã thực sự cảm nhận được uy danh của Sử Lai Khắc. Bảy học viên của hai bên nhanh chóng tập trung ở trung tâm sân đấu. Ở khoảng cách gần, Hoắc Vũ Hạo càng có thể nhìn thấy sắc mặt khó coi của đối thủ. Lịch sử vô số lần đã chứng minh, kết cục của việc gặp phải Học viện Sử Lai Khắc ở vòng đầu tiên là gì. Trọng tài đứng ở trung tâm, trầm giọng nói. Vòng đầu tiên, vòng loại, đoàn chiến. Hai bên có thể sử dụng phần lớn hồn đạo khí để thi đấu, nhưng trong quá trình chiến đấu, nếu một bên nhận thua, bên kia không được tiếp tục tấn công. Hồn đạo sư không được sử dụng các loại trang bị sát thương cao như định trang hồn đạo khí. Tốt, hai bên lùi về hai phía sân đấu, nghe lệnh ta bắt đầu thi đấu. Trước khi ta tuyên bố bắt đầu, không ai được phép phóng thích võ hồn trước, nếu không sẽ bị xử thua. Hai bên từ từ kéo dài khoảng cách. Trong quá trình lùi lại, Hoắc Vũ Hạo quay người lại nói gì đó với nhóm Bối Bối, trên mặt mang theo nụ cười tự tin. Trọng tài giơ tay, các đội viên hai bên lập tức vào vị trí. Cùng lúc đó, 108 hồn sư của đế quốc Tinh La đã chuẩn bị sẵn sàng ở dưới đài đều đặt tay lên cột kim loại trước mặt. Lập tức, từng luồng sáng trắng phóng lên trời, vẽ ra những đường cong hội tụ trên không trung, cuối cùng tập trung tại một điểm cao hơn đài thi đấu 20 mét. Một tầng ánh sáng trắng lập tức lan tỏa xuống, bao phủ toàn bộ đài thi đấu. Hoắc Vũ Hạo đứng ở vị trí đầu tiên của đội hình, trên khuôn mặt còn mang vẻ non nớt lúc này tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Sáu người còn lại đều ở phía sau hắn, tạo thành một hình quạt, như thể các vì sao vây quanh mặt trăng, làm nổi bật hắn. Bắt đầu thi đấu. Theo lệnh của trọng tài, học viên hai bên gần như cùng lúc phóng thích võ hồn của mình. Cũng chính vào lúc này, một luồng khí tức khủng bố khó tả đột nhiên xuất hiện trên đài thi đấu. Ánh sáng màu đen và đỏ sẫm chỉ trong nháy mắt đã chiếu sáng toàn bộ đài thi đấu. Ba đen, ba đỏ, sáu hồn hoàng xuất hiện trên người Hoắc Vũ Hạo. Tiếng kinh hô như sóng to gió lớn đồng thời vang lên từ miệng của mấy trăm ngàn người, cảm giác đinh tai nhức óc đó thật sự quá mãnh liệt. Ngay cả hoàng đế bệ hạ của đế quốc Tinh La, hoàng hậu cùng văn võ bá quan trên tường thành cũng không hẹn mà cùng kinh ngạc đứng dậy. Mà Giang Tuyệt cảm nhận được luồng khí tức đó, lại mỉm cười. Võ hồn thứ hai của Hoắc Vũ Hạo, không ngoài dự liệu của hắn, vẫn là thuộc tính băng, hơn nữa còn là cực hạn chi băng. Mà ở cực bắc, ngoài tuyết đế ra, có thể sở hữu thuộc tính cực hạn chi băng, chỉ có tộc băng Bích Hạt. Bây giờ băng đế là hồn hoàng đầu tiên của hắn, vậy thì hắn có thể hoàn toàn áp chế Hoắc Vũ Hạo cả về thuộc tính và huyết mạch, thậm chí hắn còn không cần động thủ. Xem ra, ta nhất định phải chăm sóc ngươi thật tốt. Áp chế huyết mạch, trong giới hồn thú có thể nói là một ranh giới trời vực. Mà băng đế, với tư cách là vương giả của tộc băng Bích Hạt, đã đạt đến cấp độ băng Bích Đế Hoàng Hạt, đối với những băng Bích Hạt khác không chỉ là nghiền ép về thuộc tính, mà còn là áp chế tuyệt đối về huyết mạch. Lúc này, trên đài đã có biến hóa mới. Một đôi cánh lớn màu lam kim, mang theo ánh sáng chói lòa vô cùng, bung ra sau lưng Hoắc Vũ Hạo. Sự kết hợp hoàn hảo giữa màu lam và màu vàng, tỏa ra ánh kim rực rỡ, lập tức trở thành tiêu điểm của toàn trường. Thân ảnh của Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo trong nháy mắt dung hợp, hồn hoàng màu huyết sắc cũng biến mất trong khoảnh khắc đó, thay vào đó là một con mắt dọc màu vàng kim khổng lồ. Ánh sáng rực rỡ của ba màu lam, tím, kim gần như trong nháy mắt đã vượt qua nửa sân thi đấu, đuôi của tia sáng vừa vặn chiếu trúng vào bảy đội viên của Học viện Thiên Linh đang tụ tập lại với nhau. Mà lúc này, các đội viên của Học viện Thiên Linh đã sớm bị uy danh của Học viện Sử Lai Khắc và sự quấy nhiễu tinh thần của Hoắc Vũ Hạo làm cho ngây dại, không một ai trong bảy đội viên né tránh, trực tiếp bị một đòn quét sạch. Cái này sao có thể? Đứng bên cạnh Giang Tuyệt, thân hình Tiếu Hồng Trần khẽ lảo đảo, mặt đầy vẻ kinh ngạc, không thể tin nổi. Dù là sáu hồn hoàng ba đen ba đỏ vừa rồi, hay là cảnh tượng rực rỡ lúc này, đều tạo thành một cú sốc cực lớn đối với nội tâm của hắn. Hắn vẫn luôn cho rằng mình là thiên tài, có võ hồn huyết mạch thần thú, sinh ra đã định sẵn đứng ở đỉnh cao của thời đại này. Nào ngờ trước hết gặp phải tên yêu nghiệt Giang Tuyệt, bây giờ lại thấy được màn trình diễn của Sử Lai Khắc, nội tâm lập tức dậy sóng. Bốp! Giang Tuyệt một cái tát vỗ lên vai Tiếu Hồng Trần, làm hắn giật mình. Còn không mau tỉnh lại. Theo giọng nói trầm thấp của Giang Tuyệt, hai mắt Tiếu Hồng Trần mới từ từ tập trung trở lại. Nhìn bộ dạng của Tiếu Hồng Trần, khóe miệng Giang Tuyệt nhếch lên. Người anh vợ này của mình cái gì cũng tốt, chỉ là đạo tâm quá không vững. Gặp người có thiên phú cao hơn mình là trong lòng sẽ không cam lòng, sinh ra nghi ngờ về bản thân. Giang Tuyệt, đối đầu với hắn, ngươi có mấy phần chắc chắn? Tiếu Hồng Trần nhìn Giang Tuyệt bên cạnh, sắc mặt ngưng trọng hỏi, đồng thời trong mắt còn có một tia căng thẳng. Giang Tuyệt không nói gì, chỉ giơ một ngón tay. Một phần sao? Tiếu Hồng Trần thấp giọng lẩm bẩm, hai nắm tay siết chặt, cho mày, không biết đang suy nghĩ gì. Ngay khoảnh khắc hắn quay đi, giọng nói của Giang Tuyệt vang lên. Một chiêu là đủ. Thân hình Tiếu Hồng Trần dừng lại, đột nhiên quay đầu, vừa định nói gì, lại nghe thấy trên đài có tiếng truyền đến lần nữa. Xin hãy nhớ kỹ, ta đến từ Học viện Sử Lai Khắc, đến từ Đường Môn. Hoắc Vũ Hạo trên đài lạnh lùng nói, sau khi nói xong, chậm rãi đi xuống đài, nhóm bối bối theo sau, như thể các vì sao vây quanh mặt trăng. Đường Môn. Đường Môn là thế lực nào? Chẳng lẽ là một thế lực ẩn giấu cổ xưa? Tiếu Hồng Trần không hiểu hỏi, đồng thời còn tự tán thành gật đầu. Giang Tuyệt nhìn là biết Tiếu Hồng Trần lại bắt đầu tự suy diễn. Đường Môn là thế lực ẩn giấu cổ xưa. Chẳng qua chỉ là một thế lực suy tàn đến mức địa chỉ tông môn cũng bị chiếm đoạt thôi. Giang Tuyệt khẽ lắc đầu, nhẹ nói. Cái gì? Vậy sao lại có thể xuất hiện thiên tài như vậy? Tiếu Hồng Trần kinh ngạc, giọng điệu gấp gáp hỏi. Anh hai, anh cứ quan tâm người khác làm gì, tăng cường bản thân mới là chính yếu. Mộng Hồng Trần nghe thấy tiếng kinh ngạc của Tiếu Hồng Trần, quay đầu nói. Đồng thời còn kéo Giang Tuyệt đi. Tại chỗ, sắc mặt của những người trong Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt đều có chút khó coi. Không ngờ cuộc thi vừa mới bắt đầu, Học viện Sử Lai Khắc đã ném ra một con ác chủ bài, khiến họ bị sốc không nhẹ. Ngay cả Mã Như Long và Mã Lão cũng chau mày. Giang Tuyệt không nói gì thêm, chỉ nhìn Hoắc Vũ Hạo vừa rời sân, ánh mắt thâm thúy. Đường Môn. Sự suy tàn của Đường Môn là đã định trước. Sau khi Đại Lục Nhật Nguyệt và Đại Lục Đấu La va chạm, hồn đạo khí mà Đại Lục Nhật Nguyệt mang đến thực dụng hơn nhiều so với ám khí của Đường Môn, hơn nữa tính phổ cập cũng cao hơn. Ám khí của Đường Môn chỉ do Đường Môn chế tạo, nhưng hồn đạo khí thì hồn đạo sư nào cũng biết làm. Hơn nữa Đường Môn không muốn tiếp xúc với hồn đạo khí, không biết sáng tạo cái mới, cuối cùng sẽ bị thời đại vứt bỏ. Giang Tuyệt cho rằng nguyên nhân suy tàn của Đường Môn còn có một điểm rất quan trọng, đó là chỉ có hồn sư Võ Hồn Lam Ngân Thảo mới có thể làm môn chủ. Từ góc độ đảm bảo vị trí chính thống của dòng chính Đường Môn, điều này thực ra không có gì sai, giống như các tông môn khác cũng vậy, nhưng sai là sai ở Võ Hồn Lam Ngân Thảo. Lam Ngân Thảo là môn chủ, trò đùa này không buồn cười chút nào. Đường Tam trước kia có thể dựa vào Võ Hồn Lam Ngân Thảo mà nổi danh, là vì Lam Ngân Thảo của hắn có huyết mạch Lam Ngân Hoàng. Sau này các môn chủ của Đường Môn, có ai được như vậy đâu. Người đứng đầu một tông môn, thực lực không đủ mạnh, trong thế giới thực lực là trên hết này, rất khó để phục chúng. Giống như Võ Hồn Lam Ngân Thảo, đã định trước là khiến hồn sư đi không xa, vậy thì cần tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên, dùng tài nguyên của tông môn để nuôi heo, kết quả đã quá rõ ràng. Tốt rồi, các con, phấn chấn lên, đừng có ngây ra như phỏng. Mã lão vỗ tay, ra hiệu mọi người nhìn về phía ông. Tiếp theo là đến lượt chúng ta đăng đàn. Một khi đã lên sân đấu, vinh dự của đế quốc Nhật Nguyệt đều nằm trên vai các con. Hãy đánh ra khí thế của chúng ta, nếu chưa bắt đầu đã sợ hãi, vậy thì các con tuyệt đối không xứng đáng đứng ở đây. Cách tốt nhất để chiến thắng nỗi sợ hãi chính là đối mặt với nó, cho ta thấy được nhiệt huyết của các con. Mã lão khích lệ nhìn mọi người, cổ vũ nói, không có sự phẫn nộ như hôm qua, ngược lại là ôn hòa hơn. Là một tay thao túng tâm lý lão luyện, mã lão biết lúc nào nên rót vào tai học trò những lời động viên đúng lúc. Đi thôi. Để họ thấy sự lợi hại của chúng ta. Mã lão nói xong, các đội viên chính thức toàn bộ đứng dậy, sắc mặt đã khá hơn nhiều, đồng thời trong mắt một vài người đã có ngọn lửa bùng cháy. Với tư cách là lão nhị vạn năm, mỗi lần học viện Sử Lai Khắc thi đấu xong, liền đến lượt học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Trận đấu này, hoàn toàn không có bất kỳ bất ngờ nào. Thậm chí Mã Như Long còn không ra tay, chỉ dựa vào Lâm Tịch và những người khác ra tay một chút, liền trực tiếp tiễn đối phương xuống đài. Hồn kỹ gần như không dùng đến. Điều này cũng cho thấy sự đặc biệt trong chiến lược của Mã lão, cử đội viên chính thức lên trận đầu, vừa có thể khích lệ tinh thần quân đội, lại không để các đội khác biết quá nhiều át chủ bài từ sớm. Mã Như Long đứng trên sân đấu, nhìn khắp các khán đài, nội tâm cũng không thể kìm nén được nữa, quay đầu nói với Lâm Tịch và mọi người. Các huynh đệ, lần này chúng ta mang chức vô địch về nhà nhé. Nhất định phải giành lấy. Lâm Tịch và mấy người khác nghe xong, cùng nhau hô vang. Trên khán đài có không ít người nghe được lời của họ, nhưng không có một tiếng la ó nào. Với tư cách là á quân nhiều lần, Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt có tư cách nói như vậy. Ngầu quá, lần sau ta cũng sẽ như vậy. Tiếu Hồng Trần nhìn Mã Như Long và mọi người trên đài, hô hấp cũng dồn dập hơn. Tiếu Hồng Trần được Mã Lão xem như con át chủ bài, giai đoạn đầu không được phép ra sân, cảnh tượng này đối với Tiếu Hồng Trần mà nói, lực sát thương không thể nói là không lớn. Giang Tuyệt, chàng có cảm thấy có chút. Mộng Hồng Trần dựa vào tai Giang Tuyệt, dùng giọng nói chỉ có hai người họ nghe được, khe khẽ nói. Ngượng ngùng sao? Sẽ không. Lời nói dũng cảm của thiếu niên là thứ không thể xem thường nhất. Giang Tuyệt vuốt ve cái đầu nhỏ của Mộng Hồng Trần, nhẹ nói. Thôi được rồi, dù thế nào đi nữa, ta đều sẽ đứng bên cạnh chàng. Mộng Hồng Trần tuy có chút không hiểu, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Một trong những điều may mắn nhất của cuộc đời, chính là có một cô gái nguyện ý ở bên cạnh ngươi, nàng có thể sẽ không biết ngươi đang làm gì, nhưng sẽ luôn lặng lẽ bầu bạn, cùng ngươi đi đến cuối con đường này. Song Tuyệt, ngươi nói xem lát nữa lên đài ta nên nói gì cho ngầu đây. Tiếu Hồng Trần đang hừng hực khí thế, quay đầu lại thì thấy Song Tuyệt đang thì thầm to nhỏ với muội muội của mình, sắc mặt hắn liền sụ xuống. Cái tên ham mê nữ sắc này, thật đáng ghét. Chờ ta đánh thắng được hắn rồi, nhất định phải trêu tức hắn một trận cho bỏ ghét mà thôi, sao ta có thể đi trêu người khác được chứ kệ đi, tóm lại là không thể để cho tên khốn Song Tuyệt đó được yên. Tiếu Hồng Trần nhân lúc còn đang máu lửa, đã bắt đầu mơ tưởng về tương lai tốt đẹp. Ca, huynh cười ngây ngô cái gì vậy? Khụ khụ, không có gì, không có gì. Tiếu Hồng Trần phát hiện mình bất giác cười thành tiếng, vội vàng ngậm miệng lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này, đám người Mã Như Rồng đã từ trên đài đi xuống, trông như một đạo quân chiến thắng trở về, ngẩng đầu ưỡn ngực đầy kiêu hãnh. Tốt lắm, tiếp theo tất cả các em hãy quan sát trận đấu của những chiến đội khác, tuyệt đối không được xem thường kẻ địch mà lật thuyền trong mương. Mã lão cười vỗ vai mấy người rồi dặn dò. Vòng loại được quyết định chỉ bằng một trận đoàn chiến duy nhất, nếu thất bại thì sẽ trực tiếp bị loại. Bất cứ cuộc thi nào cũng đều tàn khốc như vậy. Vâng. Đám người mã như rồng đồng thanh đáp lời, rồi ngồi xuống khu nghỉ ngơi, chăm chú theo dõi trận đấu của các chiến đội khác trên đài, phân tích võ hồn, hồn kỹ cũng như phong cách chiến đấu của họ. Những người có thể đến được đây đa phần đều là những thiên tài hàng đầu của mỗi học viện, ai cũng có nét đặc biệt riêng. Thể thức đấu loại trực tiếp khiến cho các trận đấu trở nên vô cùng khốc liệt, mặc dù ban tổ chức đã cố gắng hết sức để tránh thương vong, nhưng chỉ sau vòng loại đầu tiên, đã có gần 200 tuyển thủ dự thi bị thương ở các mức độ khác nhau. Thậm chí có hơn 10 học viên đã tử vong vì vết thương quá nặng. Hoàn cảnh đẫm máu này đương nhiên cũng làm tăng kịch tính và sự hấp dẫn của giải đấu. Dĩ nhiên, tất cả các học viên không may tử trận đều sẽ nhận được một khoản tiền trợ cấp vô cùng hậu hĩnh từ đế quốc Tinh La. Rất nhanh, thời gian trôi qua, các trận đấu của ngày hôm nay đã kết thúc. Song Tuyệt, ngươi thấy tên hồn sư có võ hồn Hoàng Kim Diệp kia thế nào? Tiếu Hồng Trần đi bên cạnh Song Tuyệt, lên tiếng hỏi. Phẩm chất võ hồn rất cao. Tên hồn sư đó cũng phát triển nó rất tốt. Ha ha ha, Song Tuyệt, để ta nói cho ngươi biết, ta chính là khắc tinh của hắn. Tiếu Hồng Trần chỉ vào mình, ngạo nghễ cười. Điều này hoàn toàn chính xác. Hoàng Kim Diệp thuộc kim thuộc tính, mà tam túc kim thiềm của Tiếu Hồng Trần lại có khả năng khống chế kim thuộc tính vượt trội hơn hẳn. Dù sao Tiếu Hồng Trần có thể thông qua tam túc kim thiềm để hấp thụ một số kim loại đặc thù nhằm phụ trợ tu luyện, nên về phương diện kim loại, hắn chắc chắn chiếm ưu thế tuyệt đối so với đối thủ cùng đại giai cấp. Ta biết, nhưng vô dụng thôi. Song Tuyệt khẽ gật đầu, thản nhiên nói rồi dắt Mộng Hồng Trần đi vượt qua Tiếu Hồng Trần. Hả? Cái gì gọi là vô dụng? Song Tuyệt, ngươi nói rõ ra xem nào. Tiếu Hồng Trần lẻo đẻo theo sau. Tại sao lại vô dụng ư? Đương nhiên là vì bọn họ sẽ không gặp nhau. Song Tuyệt nhớ rất rõ tên hồn sư Hoàng Kim Diệp này chính là một trở ngại lớn của học viện Xét. Cạch. Cánh cửa một căn phòng ở phía trước bên phải Song Tuyệt đột nhiên mở ra, một thiếu niên từ trong phòng bước ra. Thiếu niên này có tướng mạo thanh tú, làn da trắng nõn, đôi mắt to rất đặc biệt, lại có màu hồng lam nhàn nhạt. Mái tóc ngắn gọn gàng cũng cùng một màu, vẻ anh tuấn dường như còn hơn cả Tiếu Hồng Trần vài phần. Người này chính là Vương Đông, người đã cùng Hoắc Vũ Hạo lên sàn đấu vào 3 ngày. Vương Đông vừa bước ra, quay người lại thì ánh mắt liền chạm phải Song Tuyệt, đôi mắt màu hồng lam của hắn chợt thoáng qua một tia hoảng hốt. Song Tuyệt chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi dắt Mộng Hồng Trần tiếp tục đi về phía trước. Mộng Hồng Trần không hề nhìn thiếu niên vừa rồi thêm một lần nào nữa, mặc dù Vương Đông rất đẹp trai, nhưng so với Song Tuyệt vẫn còn kém một chút, thiếu đi vài phần cảm giác tà mị. Học viện Xét và Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt ở cùng một tầng, phòng của họ đối diện nhau. Ủa? Sao mình lại đi ra đây? Vì sao vừa rồi lại có cảm giác ngột ngạt như vậy? Vương Đông có chút nghi hoặc, trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt. Vừa rồi, hắn đang ở trong phòng Hoắc Vũ Hạo, chuẩn bị cùng nhau tu luyện thì đột nhiên trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu, thế là hắn liền cáo biệt Hoắc Vũ Hạo. Vừa bước ra khỏi cửa phòng, cảm giác ngột ngạt đó lại xuất hiện. Chỉ có điều, không ai nhìn thấy, giữa trán Vương Đông, một ấn ký hình tam xoa kích đang lờ mờ phát ra ánh sáng vàng kim. Thời gian trôi qua rất nhanh, vòng loại ngày hôm qua đã kết thúc hoàn toàn, hôm nay chính là vòng đấu bảng. Vòng đấu bảng có 3 hình thức thi đấu, được quyết định thông qua bốc thăm. Trên đài thi đấu, sau một tràng những lời nói vô nghĩa để khuấy động cảm xúc của khán giả, người dẫn chương trình dùng giọng nói hùng hồn hô lớn, sau đây, xin mời đội đại biểu đến từ Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt của Đế Quốc Nhật Nguyệt và đối thủ của họ, đội đại biểu Học viện Hồn Sư Cao Cấp Ô Tô của Đế Quốc Thiên Hồn, tiến vào khu chờ chiến. Đồng thời, mời đội trưởng hai đội lên đài để xác định hình thức thi đấu. Mã Như Rồng bước lên đài, phía Học viện Hồn Sư Cao Cấp Ô Tô cũng có một thanh niên cao lớn với mái tóc màu xanh sẫm bước ra. Thanh niên cao lớn kia vừa lên sân liền là một thủ thế khinh bỉ với Mã Như Rồng, khiến cho mí mắt Mã Như Rồng giật giật. Đế quốc Thiên Hồn và Đế quốc Nhật Nguyệt có thể xem là kẻ thù không đội trời chung thực sự. Bởi vì trong cuộc đại chiến giữa Đại lục Nhật Nguyệt và Đại lục Đấu La khi đó, Đế quốc Nhật Nguyệt đã tấn công chớp nhoáng vào vị trí hiện tại của Đế quốc Thiên Hồn, mối thù này đã kết từ mấy ngàn năm trước. Vì vậy, trong 3 đế quốc nguyên bản, Thiên Hồn là nước căm hận Đế quốc Nhật Nguyệt nhất, cũng là nước bài xích hồn đạo khí nhất. Quá trình bốc thăm hình thức thi đấu rất đơn giản, trọng tài cầm một ống bốc thăm hình tròn lên đài, đầu tiên để đội trưởng hai bên kiểm tra cẩn thận một lần. Sau đó, ông ta bỏ 3 quả cầu nhỏ tượng trưng cho 3 hình thức chiến đấu khác nhau vào qua một lỗ hổng, rồi xoay lỗ hổng hướng về phía trước. Cuối cùng, quả cầu lớn này được giao cho Mã Như Rồng và đội trưởng đối phương mỗi người một tay giữ lấy. 3, 2, 1. Theo tiếng đếm của trọng tài, hai người đồng thời dùng sức, một quả cầu màu vàng từ trong rơi ra. Màu vàng đại diện cho hình thức 1 đối 1. Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt đối đầu với Học viện Ô Tô, áp dụng hình thức thi đấu cá nhân loại trực tiếp 1 đối 1. Mời hai bên cử tuyển thủ đầu tiên lên sàn. Đội trưởng hai bên liếc nhau một cái rồi cùng bước xuống đài, Mã Như Rồng nhanh chóng trở về khu chờ chiến. Trước đó, họ đã chuẩn bị kỹ càng, bất kể là hình thức thi đấu nào, họ đều có phương án đối phó tương ứng. Song Tuyệt, lần này trông vào con đó. Mã Lão vỗ vai Song Tuyệt, cổ vũ. Yên tâm đi à, Song Tuyệt khẽ gật đầu rồi bước ra khỏi khu chờ chiến. Nếu là một chọi một, hắn sẽ lên sàn, đây là điều hắn đã tự mình đề nghị với Mã Lão. Người mạnh nhất của học viện ô tô đối diện là hai vị hồn vương, thực lực được xem là trung bình khá trong tất cả các chiến đội, nhưng dung sai của học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt đối với họ quá thấp, vì vậy Mã Lão đã vui vẻ đồng ý. Mã Lão dám cam đoan rằng, ông đồng ý tuyệt đối không phải vì thế lực sau lưng của Song Tuyệt. Song Tuyệt bước lên võ đài, liếc nhìn quanh khán đài một vòng rồi nhếch mép cười. Người hắn đang chờ, đang ở ngay trên đó. Học viện ô tô cử ra một thanh niên vóc người cao gầy, nhìn Song Tuyệt với ánh mắt hung tợn. Ánh mắt Song Tuyệt lạnh lùng, chỉ liếc qua một cái rồi không còn để tâm nữa. Tên tự cho là đúng, ngươi đã chọc giận một con hùng sư rồi đấy. Thanh niên kia thấp giọng quát. 3 giây sau, ngươi sẽ cùng cái miệng của ngươi cút xuống dưới. Song Tuyệt lạnh nhạt nói. Sau khi thấy hai người đã vào vị trí trên đài, trọng tài chậm rãi lùi về phía sau. Trận đấu, bắt đầu. Trọng tài hét lớn một tiếng, người đã lùi đến rìa đài. Hỏa liệt điểu, phụ thể. Ngay khoảnh khắc tiếng của trọng tài vừa dứt, dưới chân thanh niên kia hiện lên 4 hồn hoàng 2 vàng 2 tím, toàn thân bốc lên ngọn lửa hừng hực. Một đôi cánh mọc ra từ sau lưng, nhanh chóng bay lên không trung, có chút dở cực nhìn Song Tuyệt đang đứng dưới đất. Đội trưởng của họ cử hắn lên sàn cũng là vì hắn có võ hồn phi hành, có thể đánh tiêu hao, từ đó moi thêm nhiều át chủ bài của học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Đệ tam hồn kỹ. Hào hỏa cầu. Từng luồng lửa hội tụ trước người hắn, ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt cả không gian, 3 quả cầu lửa khổng lồ nhanh chóng được hình thành. Hắn vỗ cánh, 3 quả cầu lửa trong chốc lát lao thẳng xuống mặt đất nơi Song Tuyệt đang đứng. Ầm. Lập tức, ngọn lửa văng tứ tung, khói bụi bốc lên mù mịt. Hừ. Ăn một đòn hồn kỹ ngàn năm của ta, không chết cũng tàn phế. Ngay khi trong mắt hắn thoáng qua vẻ đắc ý, một luồng ánh sáng trắng bạc từ trong làn khói bụi lóe lên, lao thẳng về phía hắn. Cái gì? Chẳng lẽ đối phương cũng có võ hồn phi hành? Trong lòng hắn kinh hãi, vừa định vỗ cánh rời đi thì đã phát hiện luồng ánh sáng bạc kia đã dùng tốc độ cực nhanh bay đến trước mặt. Một bàn tay rắn như thép trong nháy mắt bóp chặt cổ hắn, cảm giác ngạt thở tức thì ập đến. Ực thanh niên này mặt đỏ bừng, vừa định phản kháng thì đột nhiên bị một nắm đấm khác tỏa ra ánh sáng bạc đánh vào đầu, hai mắt trợn trắng, lập tức rơi vào hôn mê. Bịch. Tiếng cơ thể rơi xuống đất vang lên. Kẻ tiếp theo. Một giọng nói lạnh lùng cũng theo đó vang lên. Từ đầu đến cuối, không hơn không kém, vừa tròn 3 giây. Trên võ đài rộng lớn, khán đài vốn đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc im phăng phắc, thời gian dường như ngưng động. Vị trọng tài vừa mới lui đến mép đài chỉ cảm thấy mình thoáng chốc hoảng hốt, đến khi ông ta định thần lại thì cơ thể của tên hồn sư Hỏa Liệt Ưng đã rơi bịch xuống đất, bên cạnh vẫn còn những tia lửa chưa kịp tắt. Lúc này, bầu trời vốn đang âm u đột nhiên có mấy tia nắng vàng xuyên qua mây đen, không thiên vị mà chiếu rọi lên người Song Tuyệt. Dưới ánh mặt trời, dáng người Song Tuyệt hiên ngang, đôi mắt sâu thẳm phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng, hai tay chắp sau lưng. Hắn chỉ đứng đó, một luồng khí thế vô hình đã ập tới, phảng phất như hắn chính là vị vua duy nhất của nơi này. Ồ! Toàn trường sau vài giây im lặng đã bùng nổ, từng đợt tiếng gầm gào như thủy triều cuộn sóng, sôi trào mãnh liệt. Ánh mắt của những người trên khán đài nhìn về phía Song Tuyệt đều tràn ngập kinh ngạc. Trong vòng 3 giây, một hồn tông có võ hồn phi hành đã bị người kia tóm gọn giữa không trung, ném thẳng xuống đất. Toàn bộ quá trình diễn ra trôi chảy như nước chảy mây trôi, không một chút do dự. Ta vừa mới thấy cái gì vậy? Ở một vị trí gần khán đài, một người đàn ông đầu khá to kinh hô, đồng tử co rút lại, trong lòng dâng lên cảm giác kích động và hưng phấn. Vũ Đào, ngươi có thấy không? Vũ Đào. Bốp. Một âm thanh giòn giả vang lên, một bàn tay hung hăng vỗ lên người gã đàn ông to con bên cạnh Lãng Sơn. Hả? Sao vậy nhị ca? Vũ Đào đột nhiên bị đánh thức, giơ cánh tay phải cường tráng lên, nhìn quanh quất. Thấy người đánh mình là nhị ca, hắn mới gãi đầu, hạ tay xuống. Nhị ca, mấy ngày nay chúng ta xem mãi mà chẳng thấy có ai sở hữu võ hồn loại bản thể, nên ta ngủ gật một chút. Vũ Đào nói với vẻ mặt ngượng ngùng. Lãng Sơn tay phải đỡ trán, xem ra Vũ Đào vừa rồi chẳng thấy gì cả. Hắn vừa định nói gì đó thì đã bị Vũ Đào chặn lời. Nhị ca, chẳng phải còn có huynh sao? Lãng Sơn sững lại, nhìn người huynh đệ ngốc nghếch này của mình, khóe miệng bất giác cong lên. Nhìn cho kỹ vào, tiểu tử ở dưới kia rất có khả năng là người sở hữu võ hồn bản thể. Hơn nữa có thể là tiên thiên. Vũ Đào nghe thấy giọng của Lãng Sơn, kinh hô một tiếng rồi bật dậy ngay lập tức. Lãng Sơn vội vàng đè hắn xuống, lại thấp giọng dặn dò vài câu. Tuy nhiên, khi cả hai nhìn về Song Tuyệt giữa đài thi đấu, ánh mắt họ đều rực sáng, nóng bỏng. Chuyện gì thế này? Võ hồn của Song Tuyệt không phải là nhân hoàng phiên gì đó sao? Đây lại là cái gì? Tại khu chờ chiến của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, Tiếu Hồng Trần thấy Song Tuyệt đại hiển thần uy trên đài, liền nhảy dựng lên kinh ngạc. Những người còn lại cũng mang vẻ mặt mờ mịt, họ đã cùng Song Tuyệt huấn luyện một thời gian dài như vậy nhưng chưa bao giờ thấy hắn sử dụng loại năng lực này. Chỉ có Mã lão là ánh mắt lóe lên. Mộng, muội có biết không? Tiếu Hồng Trần nhìn sang Mộng Hồng Trần bên cạnh. Mộng Hồng Trần nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt điềm tĩnh. Thực ra nàng cũng không biết, nhưng nàng luôn tin tưởng Song Tuyệt. Nếu Song Tuyệt không nói cho nàng, nàng sẽ không chủ động hỏi, nàng tin rằng đến thời điểm thích hợp, Song Tuyệt sẽ nói cho nàng biết. Mộng Hồng Trần chưa bao giờ quên kẻ địch hùng mạnh mà Song Tuyệt đã nhắc đến ngày hôm đó, nàng cũng đang nỗ lực tu luyện, chỉ để không làm vướng chân Song Tuyệt. Trọng tài, nên tuyên bố kết quả trận đấu rồi. À, trận đầu tiên của vòng đấu 1-1, chiến đội Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt chiến thắng. Theo giọng nói vội vã của trọng tài, cả sân vận động lại một lần nữa bùng nổ. Những khán giả này mua vé đến đây, chẳng phải là để xem những thiên tài có thiên phú cao nhất toàn đại lục quyết đấu hay sao? Sự việc càng kịch tính, nhiệt huyết của họ lại càng dâng trào. Nhưng ở đây, thiên phú cũng chỉ là tấm vé vào cửa mà thôi. Đội trưởng, tiếp theo để ta lên. Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt quá khinh người, đến cả võ hồn và hồn hoàng cũng không thèm thi triển. Đây quả thực là xem thường chúng ta. Tại khu chờ chiến của Học viện Ô Tô, một thanh niên tóc đỏ như lửa nhìn tên hồn sư Hỏa Liệt Điểu đang bị khiêng xuống, tức giận nói. Không. Tiếp theo, Vương Đêm, ngươi lên. Đội trưởng chiến đội Ô Tô lướt qua thanh niên trước mắt, nói với một thanh niên khác đang nhắm mắt ngồi trên ghế sofa. Thanh niên này ngồi rất vững vàng, dường như mọi chuyện bên ngoài không liên quan gì đến hắn. Biết rồi. Giọng Vương Đêm trong trẻo lạnh lùng vang lên, hắn mở mắt, một vệt sáng đen nhạt lóe lên, rồi chậm rãi đứng dậy, bước về phía đài thi đấu. Đội trưởng, để đội phó lên thẳng luôn có ổn không ạ? Không có gì không ổn, nếu Vương Đêm cũng thua, chúng ta sẽ trực tiếp nhận thua mang tính chiến lược. Đội trưởng Học viện Ô Tô nhẹ giọng nói. Khi bốc thăm trúng Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhận thua. Trong vòng đấu bảng, thua một trận không có nghĩa là sẽ bị loại. Với tư cách là đội trưởng, hắn không thể hành động theo cảm tính. Biết rõ không địch lại Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt mà vẫn cố sống cố chết lao vào, để lộ hết bài tẩy của mình, đó là hành động vô trách nhiệm với bản thân và cả đội. Học viện Ô Tô, Vương Đêm. Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, Song Tuyệt. Song Tuyệt nhìn người vừa bước lên, ánh mắt khẽ động, cuối cùng cũng có một đối thủ ra dáng. Đúng vậy, Vương Đêm với tư cách là đội phó của Học viện Ô Tô, là một trong hai vị hồn vương của đội, tu vi 55 cấp. Trận đấu, bắt đầu. Liệt hỏa song đầu lan, phụ thể. Theo tiếng hô của trọng tài, Vương Đêm lập tức thi triển võ hồn phụ thể. Hai cái đầu sói hư ảo mọc ra từ hai bên vai, bộ lông đỏ rực phất phơ, gầm gừ dữ tợn, ánh mắt hung thần ác sát, sóng nhiệt nóng bỏng cuồn cuộn, hung uy hiển hách. Hai vàng hai tím một đen, năm chiếc hồn hoàng với cấu hình tiêu chuẩn tốt nhất từ dưới chân dâng lên. Ngươi sẽ phải trả giá cho sự cuồng vọng của mình. Vương Đêm nhìn Song Tuyệt vẫn chưa thi triển võ hồn và hồn hoàng, trong mắt bất giác thoáng qua một tia tức giận. Hai chân hắn hung hăng đạp mạnh xuống đất, hồn hoàng thứ 200 năm trên người chợt sáng lên. Đệ nhị hồn kỹ, Thương Lang Liệt Hỏa Trảo. Hồn lực hội tụ trên hai tay Vương Đêm, năm móng vuốt sói sắc bén mang theo ngọn lửa phá vỡ xương cốt, chui ra ngoài, hàng quang lấp lóe. Một tiếng sói tru chói tai phát ra từ hai cái đầu sói trên vai Vương Đêm, thân ảnh hắn hóa thành một luồng ánh lửa, nhanh chóng lao về phía Song Tuyệt. Sau khi được Liệt Hỏa Song Đầu Lang phụ thể, tốc độ của hắn đã được tăng cường đáng kể. Liệt Diễm Vương Khải. Trên đường lao tới, hồn hoàng thứ 3000 năm của Vương Đêm đồng thời sáng lên. Một luồng ánh sáng đỏ từ ngực hắn tỏa ra, nhanh chóng lan khắp toàn thân, tạo thành một bộ áo giáp màu đỏ sẫm, khí thế trên người lại tăng thêm một bậc. Đối mặt với đối thủ, Vương Đêm chưa bao giờ nương tay, bởi hắn biết rõ, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân. Vì vậy vừa mới bắt đầu, hắn đã tung ra hai hồn kỹ một công một thủ. Song Tuyệt hơi ngước mắt, ánh mắt lạnh lùng, tay phải nắm thành quyền, một vòng băng lam cực hạn hội tụ trong đó, toàn thân lại một lần nữa sáng lên ánh bạc. Tên cuồng vọng, cút xuống cho ta. Vương Đêm cười gằn, đã đến ngay trước mặt Song Tuyệt. Hai móng vuốt sói được hắn dùng như vũ khí, bổ ngang ra, bên trên còn bám đầy ngọn lửa hừng hực. Song Tuyệt mũi chân điểm nhẹ, như cơn gió mạnh thổi qua, lại như chiếc lá rơi trong gió, cơ thể hắn uốn cong theo một đường cong không thể tưởng tượng nổi để né tránh. Trong chớp mắt, cú vồ của Vương Đêm đã trượt. Vương Đêm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, vừa định thu móng vuốt lại thì một cảm giác nguy cơ đến rợn người lập tức xông lên đỉnh đầu. Trong khoảnh khắc giao nhau, hai chân Song Tuyệt đã vững vàng cắm trên mặt đất, khí huyết trong người cuộn trào, gân mạch nổi lên, hồn lực vận chuyển, tay phải tỏa ra ánh sáng băng lam. Cơ thể hắn như một cây cung được kéo căng rồi bung ra, quyền phải như mũi tên, một cú đấm thẳng lao về phía ngực Vương Đêm. Lập tức, tiếng xé gió vang lên. Chết rồi. Trong mắt Vương Đêm hiện lên vẻ hoảng sợ, ở khoảng cách gần như vậy, hắn có thể cảm nhận rõ ràng uy lực của cú đấm này, sâu như vực thẳm, nặng như núi cao. Vương Đêm như một quả đạn pháo bay ngược ra ngoài, bộ áo giáp màu đỏ sẫm trên người vỡ tan từng mảng, một vệt băng lam cực hạn lan ra trên ngực hắn. Những ngọn lửa kia vừa chạm phải luồng khí màu lam này liền như gặp phải thiên địch, nhao nhao lụi tàn. Tốc độ bay ngược ra còn nhanh hơn cả tốc độ lao tới lúc nãy. Song Tuyệt thu quyền lại, ngước mắt nhìn theo. Vừa rồi, hắn đã dùng tinh thần lực cường đại của mình bao phủ toàn bộ sân đấu, mỗi một động tác của Vương Đêm đều hiện rõ mồn một trong mắt hắn, bị làm chậm lại vô hạn. Thậm chí trước khi Vương Đêm tấn công, Song Tuyệt đã có thể dự đoán được bước tiếp theo của hắn và sớm chuẩn bị đối phó. Thân hình Vương Đêm không ngừng lùi lại, trên nền đá cẩm thạch cứng rắn vạch ra một rãnh sâu, mãi đến khi gần đến mép đài thi đấu mới miễn cưỡng dừng lại được. Què. Vương Đêm hai tay chống đất, nửa quỳ trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Trong dòng máu đỏ tươi còn lẫn cả mảnh vụn nội tạng, lờ mờ có cả băng vụn. Sao có thể như vậy? Ngươi rõ ràng chỉ là một hồn tông, tại sao lại có thủ đoạn tấn công mạnh mẽ như vậy? Còn luồng băng thuộc tính mà ngươi vừa tỏa ra, tại sao lại có thể trực tiếp áp chế liệt diễm vương khải của ta, sau đó còn rót băng thuộc tính vào trong cơ thể ta nữa? Vương Đêm ngẩng đầu nhìn Song Tuyệt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Khi hắn vừa áp sát Song Tuyệt, hắn đã cảm nhận được tu vi của Song Tuyệt chỉ là hồn tông, nhưng luồng băng thuộc tính mà hắn phóng ra lại lạnh lẽo thấu xương như vậy, phản phất đến từ cửu u hàng đàm, dường như muốn đóng băng cả linh hồn của hắn. Đương nhiên, việc hắn có thể cảm nhận được tu vi của Song Tuyệt là do Song Tuyệt cố ý để lộ, nếu không thì làm sao hắn có thể phát hiện được. Ngay lúc này, vài thân ảnh mạnh mẽ đột nhiên đứng bật dậy, trong mắt họ đều tràn ngập vẻ chấn kinh. Thuộc tính cực hạn. Cực hạn chi băng. Ý nghĩ này đồng thời xuất hiện trong đầu họ. Vũ Đào. Trên khán đài, Lãng Sơn khẽ quát một tiếng, đề Vũ Đào đang muốn đứng dậy xuống, nhưng bàn tay của hắn lại đang rung lên nhẹ nhẹ vì kích động. Ngay lập tức. Ngươi mau trở về tìm tông chủ, ta ở đây trông chừng. Tại sao vậy nhị ca, chúng ta cứ trực tiếp bắt tiểu tử này đi là được rồi. Vũ Đào bị ấn xuống ghế, không hiểu hỏi. Trong đầu ngươi toàn là cơ bắp thôi à, đây là đại hội thi đấu học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục. Trong bóng tối thậm chí còn có mấy vị phong hào đấu la, ngươi bắt đi thế nào được. Nếu ta không nhìn lầm, tiểu tử của học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt này hẳn là người sở hữu võ hồn bản thể tối cường giống như tông chủ, hơn nữa thuộc tính đi kèm lại là cực hạn chi băng. Mặc dù không biết hắn làm thế nào, nhưng hắn nhất định phải được đưa về tông môn. Vũ Đào, chuyện này giao cho ngươi. Được. Nhị ca, chờ tin tốt của ta. Vũ Đào đáp lời xong liền vội vàng rời khỏi sân đấu. Võ hồn bản thể tối cường. Cực hạn chi băng. Bản thể tông của ta sắp hưng thịnh rồi. Theo quy củ của bản thể tông, tất cả những người sở hữu võ hồn bản thể trên thế gian đều là người một nhà, đều nên quy về bản thể tông. Lúc này, Song Tuyệt ở trên sân mở miệng. Ngươi muốn tiếp tục đánh, hay là tự mình đi xuống? Giọng nói vẫn lạnh lùng như vậy, không chứa một tia cảm xúc nào. Đương nhiên là tiếp tục, ta, Vương Đêm, chưa bao giờ cúi đầu. Vương Đêm gầm lên một tiếng, ý chí chiến đấu sục sôi, một chưởng vỗ vào lồng ngực mình, hồn lực màu võ quyết rót vào. Luồng khí băng lam đang không ngừng lan ra liền bị khống chế lại, không còn khuếch tán nữa. Đấu với trời, đấu với người, ý chí của Vương Đêm ta dâng trào bất diệt. Hồn hoàng vạn năm đen như mực trên người Vương Đêm chợt sáng lên, đầu sói lửa trên vai phải của hắn đang dần dần biến đổi, từ màu đỏ rực chuyển sang màu xanh. Một luồng phong thuộc tính hội tụ trong miệng hắn, tinh thần vốn đang uể oải của Vương Đêm cũng dần dần dâng cao. Song Tuyệt chỉ lẳng lặng nhìn hắn, giống như vừa rồi. Hắn cần một chiến thắng như một vị quân vương, dùng vũ lực tuyệt đối để nghiền ép, thể hiện thiên phú của mình cho một thế lực nào đó thấy. Nếu chỉ dừng lại như vừa rồi thì quá vô vị. Vương Đêm bắt đầu dùng đến át chủ bài rồi. Tại khu chờ chiến của học viện ô tô, đội trưởng của hắn híp mắt lại, nhìn Vương Đêm đang không ngừng trở nên mạnh mẽ trên đài, thầm nghĩ. Thú vị đấy, thêm một loại phong thuộc tính sao. Nhưng thế này vẫn còn kém xa lắm. Song Tuyệt cảm nhận được sự thay đổi của Vương Đêm, nhẹ giọng nói. Dưới sự cảm ứng của tinh thần lực cường đại, hắn nhận ra trong cơ thể Vương Đêm đột ngột xuất hiện một luồng phong thuộc tính do hồn hoàng thứ năm sáng lên, luồng phong thuộc tính đó đến từ chân trái của hắn, nơi đó có một khối hồn cốt. Song Tuyệt, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nếu ngươi có thể đỡ được chiêu này của ta, ta sẽ nhận thua. Vương Đêm gầm lên, hồn hoàng thứ năm của hắn đến từ một con tật phong ma Diễm Lang 12000 năm. Tật phong ma Diễm Lang có hai thuộc tính hỏa và phong, sau khi hấp thu hồn hoàng, con tật phong ma Diễm Lang này còn sinh ra một khối hồn cốt chân trái. Sau khi Vương Đêm dung hợp nó, võ hồn của hắn đã có thêm một thuộc tính mới, đó chính là gió. Vương Đêm hai tay hóa thành móng vuốt, đồng thời vỗ vào hai cái đầu sói trên vai. Hai cái đầu sói lập tức hóa thành hai luồng sáng, một luồng màu xanh mực, một luồng màu võ quyết. Hai móng vuốt chập lại, hai luồng sáng khác biệt bắt đầu dần dần hội tụ vào nhau. Trong quả cầu ánh sáng đó, màu xanh mực và màu võ quyết đang xen hòa quyện. Sắc mặt Vương Đêm xuất hiện một vệt đỏ bất thường. Là át chủ bài, hắn muốn kết hợp hồn kỹ của hồn cốt và hồn kỹ thứ năm của mình để tung ra một đòn chí mạng. Độ khó này đối với hắn không nhỏ, hơn nữa trong cơ thể hắn vẫn còn hàn băng đang tàn phá. Tật phong. Liệt hỏa liêu nguyên. Vị trí chân trái của Vương Đêm tỏa ra ánh sáng xanh, hóa thành một trận cuồng phong. Đồng thời, Vương Đêm ném quả cầu ánh sáng đỏ xanh khổng lồ trong tay ra, trận cuồng phong kia lập tức bao bọc lấy nó, lao thẳng về phía sông Tuyệt. Thú vị, quả nhiên không thể xem thường người trong thiên hạ. Mắt sông Tuyệt lóe lên tinh quang, vị trí cánh tay phải của hắn chợt sáng lên ánh sáng xanh biếc. Một luồng khí lạnh thấu xương lập tức bao trùm toàn trường, vô số băng sương nhanh chóng lan ra từ dưới chân sông Tuyệt, hóa thành từng đóa hoa gai băng. Sông Tuyệt chân trái đạp mạnh xuống đất, khí huyết sôi trào, mặt đất dưới chân xuất hiện từng vết nứt nhỏ, ánh sáng xanh biếc ở cánh tay phải lúc này cũng đã đạt đến cực hạn. Sông Tuyệt không lùi mà tiến, tay phải hóa thành chưởng, năm ngón tay hơi nắm lại, chụp về phía quả cầu ánh sáng kia. Cái gì? Hắn điên rồi sao? Đội trưởng ô tô bật dậy, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào sân đấu. Hắn biết rõ sự lợi hại của át chủ bài này của Vương Đêm, nếu đỡ đòn này, ngay cả hắn cũng có khả năng tàn phế, huống chi sông Tuyệt chỉ là một hồn tông. Ngay lúc tay phải sông Tuyệt chụp vào quả cầu ánh sáng, một hư ảnh bọ cạp uy vũ xuất hiện sau lưng hắn. Tay phải sông Tuyệt trong nháy mắt kết thành từng viên tinh thể băng cứng như kim cương, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, chúng lấp lánh chói mắt. Băng hoàng chi nộ. Một tiếng quát khẽ vang lên, tay phải sông Tuyệt hung hăng chụp lên quả cầu ánh sáng kia, trong nháy mắt, hơi nước bốc lên thành sương mù, bao phủ toàn trường. Xèo xèo xèo xèo. Cuộc đối đầu giữa băng và lửa giờ đây đã bày ra, nhưng lại cho thấy một xu hướng nghiêng về một phía. Phong nguyên tố sắc bén trong quả cầu ánh sáng hoàn toàn không thể phá vỡ lớp phòng ngự băng tinh trên tay sông Tuyệt, còn hỏa nguyên tố bên trong thì càng giống như bóng tối gặp phải ánh sáng, nhanh chóng tan biến. Thời gian trôi qua, hơi nước cũng dần tan đi, mọi người lại một lần nữa nhìn thấy rõ cảnh tượng trên sân. Chỉ thấy tay phải sông Tuyệt đang cầm quả cầu ánh sáng kia, chỉ có điều quả cầu ánh sáng vốn to bằng quả bóng rổ giờ đã chỉ còn to bằng quả trứng gà. Phong nguyên tố và hỏa nguyên tố bên trong cũng dần dần tiêu hao gần hết. Bụp. Một tiếng vỡ giòn tan vang lên, tuyên cáo cuộc chiến giữa băng và lửa đã kết thúc, tay phải sông Tuyệt nắm lại, quả cầu ánh sáng kinh khủng kia hoàn toàn bị hóa giải. Vương Đêm lúc này đã ngã quỵ trên mặt đất, đòn cuối cùng vừa rồi đã tiêu hao hết tất cả hồn lực trong cơ thể hắn, hắn đã không còn sức để chiến đấu tiếp. Tuy nhiên, ánh mắt hắn lại vô cùng sáng tỏ, hắn đã tìm được mục tiêu mà mình muốn theo đuổi. Sông Tuyệt, lần này là ta đã thua. Nhưng ta sẽ không nản lòng, ta sẽ tiếp tục nỗ lực tu luyện, cho đến ngày có thể tự tay đánh bại ngươi. Vương Đêm khàn giọng hét lên. Hắn chưa bao giờ sợ hãi thất bại, đó cũng là lý do hắn có thể đi đến ngày hôm nay, bất khuất. Ánh sáng xanh biếc lưu chuyển trong mắt sông Tuyệt, hắn lạnh lùng nói, kẻ đã bại trong tay ta sẽ không bao giờ được ta xem là đối thủ. Ta cho ngươi thời gian để đuổi theo, cho đến khi ngươi chỉ còn có thể trông theo bóng lưng của ta mà thôi. Giọng nói này rõ ràng không lớn, lại truyền khắp toàn bộ sân đấu. Tựa như lời tuyên bố của một vị quân vương. Trong nháy mắt, cả sân vận động lại một lần nữa im phăng phắc. Là như vậy sao? Vương Đêm hai mắt ngây dại, mấy câu nói vừa rồi của sông Tuyệt như sấm sét vang bên tai hắn. Trái tim bất khuất của hắn, giờ khắc này lại có chút dao động. Trọng tài. Học viện ô tô chúng tôi nhận thua. Đội trưởng ô tô thấy Vương Đêm như vậy, vội vàng hô lên, ngay khoảnh khắc màn sáng của đài thi đấu hạ xuống, anh ta lao đến bên cạnh Vương Đêm, đỡ hắn dậy. Vương Đêm là một trong hai hồn vương của chiến đội ô tô bọn họ, những trận đấu sau này còn phải dựa vào hắn, tuyệt đối không thể gục ngã ở đây. Hít. Khi bàn tay của đội trưởng chiến đội ô tô chạm vào lồng ngực Vương Đêm, một luồng khí lạnh thấu xương lan đến tay anh ta, luồng hàn băng đó thật bá đạo. Vương Đêm. Vương Đêm. Tỉnh lại. Vương Đêm được đỡ dậy vẫn ánh mắt đờ đẫn, đáy mắt thoáng qua một tia giãy giụa. Sau khi được đội trưởng ô tô truyền vào một luồng hồn lực, cơ thể hắn mới dần ổn lại. Trọng tài, học viện ô tô chúng tôi, toàn bộ các trận đấu sau với học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt đều nhận thua. Đội trưởng ô tô nói một câu rồi vội vàng dìu Vương Đêm xuống đài, đi tìm hồn sư hệ trị liệu của chiến đội mình, bởi vì luồng băng thuộc tính kia vẫn đang khuếch trương. Song Tuyệt nhìn Vương Đêm được dìu đi, ánh mắt bình tĩnh. Hắn biết rõ, nếu Vương Đêm có thể vượt qua được cửa ải tâm lý này, thành tựu tương lai tuyệt đối sẽ không thấp. Nhưng nếu không vượt qua được, vậy thì cũng chẳng có tương lai nào cả. Ta tuyên bố, vòng đấu bảng thứ nhất, Học viện cao cấp ô tô đối chiến Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, chiến thắng thuộc về Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Ngay sau đó, sân đấu vốn đang yên tĩnh lập tức bị nhấn chìm bởi những tiếng reo hò như thủy triều, vô số khán giả hoan hô, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía thiếu niên trên sân. Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Song Tuyệt. Song Tuyệt. Song Tuyệt. Trong số khán giả không thiếu người đến từ đế quốc Nhật Nguyệt, thấy chiến đội của quốc gia mình chiến thắng, họ kích động đến mặt đỏ bừng, gân cổ hét lớn. Song Tuyệt đảo mắt nhìn quanh, khẽ gật đầu rồi bước xuống đài. Mỗi khi Song Tuyệt bước xuống một bậc thang, tiếng hoan hô lại tăng thêm một phần, ánh mắt của khán giả không ngừng di chuyển theo hắn. Đứng trên tường thành hoàng cung, hoàng đế Tinh La, Hứa Gia Vĩ, chắp tay sau lưng, ánh mắt lấp lóe. Thuộc tính cực hạn. Võ hồn bản thể. Hay cho một Song Tuyệt, hay cho một thiếu niên thiên tài. Nhưng tại sao lại không phải là người của đế quốc Tinh La ta, mà lại đến từ đế quốc Nhật Nguyệt? Hứa Gia Vĩ thở dài một tiếng, nhưng đến cuối câu, giọng nói đã mang theo một chút hàn ý. Hứa Gia Vĩ vẫy tay, một lão giả mặc áo bào đỏ cúi người đi đến bên cạnh, nghiêng người tới. Sau khi Hứa Gia Vĩ thấp giọng nói vài câu, lão giả liền rời đi. Thiên tài chỉ có người còn sống mới được gọi là thiên tài. Đứng sau lưng Hứa Gia Vĩ là một đại hán khôi ngô, nhìn về phía Song Tuyệt đang đi xuống đài, trong mắt không hiểu sao lại thoáng qua một tia tham lam. Tiểu tử này, càng lúc càng thú vị, để xem ngươi còn có thể mang đến cho ta bất ngờ gì nữa. Trên khán đài, Lãng Sơn trong lòng càng thêm kích động. Thiên phú mà Song Tuyệt thể hiện càng mạnh, thì tương lai của bản thể tông bọn họ cũng sẽ càng mạnh. Trời à, Song Tuyệt, sao ngươi lại biết cách ra vẻ thế? Câu nói đó của ngươi, sau này sẽ là của Tiếu Hồng Trần ta, ngươi không được nói nữa. Vừa trở về khu chờ chiến của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, Tiếu Hồng Trần đã lao tới, tuyên bố quyền sở hữu câu nói đó thuộc về mình. Vất vả rồi, có mệt không? Mộng Hồng Trần kéo ca ca của mình ra, dịu dàng nhìn về phía Song Tuyệt, đôi mắt xanh lam trong veo không một gợn tạp chất, trong suốt đến thấy đáy. Việc đầu tiên Mộng Hồng Trần làm khi đến gần không phải là hỏi về võ hồn thứ hai của Song Tuyệt, mà là quan tâm xem hắn có mệt không. Lòng Song Tuyệt khẽ động, thuận tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Mộng Hồng Trần, ghé vào tai nàng nói, tối nay ta sẽ nói cho nàng nghe chuyện này. Gò má xinh đẹp của Mộng Hồng Trần ửng hồng, nàng khẽ gật đầu. Song Tuyệt, lần này con đã lập công lớn. Mã lão vui mừng nói. Những người còn lại nhìn về phía Song Tuyệt với ánh mắt kính nể. Trong thời gian huấn luyện cùng nhau, họ đã biết Song Tuyệt mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến thế. Còn có cả võ hồn thứ hai, điều này quả thực quá phi lý. Song Tuyệt vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi thì đột nhiên trong lòng có cảm giác, hắn quay đầu nhìn về một hướng nào đó, ánh sáng xanh biếc trong mắt lưu chuyển rồi lại như không có chuyện gì xảy ra mà ngồi xuống ghế sofa. Trên sân thượng của đại tửu điếm Tinh Hoàng. À, một tiếng kêu kinh hãi vang lên, Hoắc Vũ Hạo loạn choạng lùi lại hai bước, hồn đạo khí viễn vọng trong tay rơi xuống đất, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra, miệng thở hổn hển. Từ Tam Thạch đứng sau nhanh tay lẹ mắt, một tay đỡ lấy Hoắc Vũ Hạo. Sao vậy Vũ Hạo? Mấy người của học viện Sét đang ở trên tầng thượng của tửu điếm Tinh Hoàng, cảm nhận được tinh thần cộng hưởng biến mất và tiếng kêu của Hoắc Vũ Hạo, liền lập tức chạy tới. Vì chiến lược biết địch biết ta của Vương Ngôn, nên sau khi đánh xong trận đấu vòng bảng đầu tiên, họ đã bị Vương Ngôn lừa về khách sạn, chỉ có Vương Ngôn ở lại sân đấu quan sát. Nhưng Bối Bối và những người khác cũng không ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra, thế là họ đã lén lút lên sân thượng của đại tửu điếm Tinh Hoàng để quan sát trận đấu. Sau đó Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cũng phát hiện và đi lên. Khí thế ngút trời. Hoắc Vũ Hạo định thần lại, ngập ngừng nói. Vừa rồi hắn xem xong trận đấu của Song Tuyệt, khi cánh tay phải của Song Tuyệt tỏa ra ánh sáng xanh biếc, hắn đã có một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Đợi đến khi Song Tuyệt xuống đài, hắn liền tăng cường tinh thần lực, muốn dò xét thêm một bước, lại không ngờ Song Tuyệt lại liếc nhìn về phía hắn. Chính cái nhìn đó, hắn lập tức cảm thấy tinh thần lực của mình như bị kim châm, mà võ hồn thứ hai của hắn cũng bất giác run rẩy. Có một cảm giác như cháu chắc gặp phải tổ tông, bị áp chế huyết mạch. Phải biết rằng, võ hồn thứ hai của hắn đến từ băng bích hạt, đại diện cho băng chi cực hạn, trong giới hồn thú cũng là một trong những kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp. Có thứ gì lại có thể khiến nó cảm thấy hèn mọn sợ hãi chứ? Vũ Hạo, yên tâm đi, có bọn ta ở đây, không cần quá lo lắng. Ngươi nói có đúng không? Nam Nam từ Tam Thạch đỡ Hoắc Vũ Hạo dậy, miệng an ủi, đồng thời nháy mắt với Giang Nam Nam ở bên cạnh. Cút! Giang Nam Nam lạnh lùng nói, không thèm nhìn từ Tam Thạch một cái. Từ Tam Thạch cười ngượng ngùng, cũng không nói nhiều nữa. Bối Bối tiến lên một bước, vỗ vai Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, mọi chuyện đã có bọn ta đây rồi. Bối bối cũng cho rằng Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy sự mạnh mẽ của Song Tuyệt bên Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt nên sinh lòng hoảng sợ, thế là lên tiếng an ủi. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Cảm giác này nói ra, chắc mọi người cũng sẽ không tin, băng bích hạt cũng đã đạt đến cực hạn của băng thuộc tính, làm sao lại có thể cảm thấy sợ hãi và bị áp chế được chứ? Nhưng mà, Thiên Mộng Băng Tầm lúc này, vì lần trước lại một lần nữa tổn thất tinh thần bản nguyên, nên vẫn đang ngủ say sưa. Vẫn là bối bối hiểu ta nhất. Ngươi cút đi. Từ Tam Thạch nói với bối bối một cách kỳ quái, tay phải khoác lên vai bối bối. Hành động thân mật như vậy lập tức khiến sắc mặt bối bối tối sầm, hắn không phải là gay. Cô giáo Đường Nhã của hắn vẫn đang chờ hắn đó. Hoắc Vũ Hạo hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng dậy. Ta biết rồi, chúng ta xem tiếp đi. Hoắc Vũ Hạo nói một tiếng rồi lại một lần nữa sử dụng tinh thần dò xét và tinh thần cộng hưởng, chia sẻ hình ảnh trong sân đấu cho mọi người. Kể từ lần trước cảm nhận được vinh quang của học viện Sét trên đài, hắn đã bất giác ngày càng trung thành với học viện. Hắn không cho phép vinh quang của Sét bị chôn vùi trong tay mình. Khi hắn sử dụng hai hồn kỹ này, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, nếu hắn ở dưới đài sử dụng tinh thần dò xét và tinh thần cộng hưởng cho các thành viên trên đài, chẳng phải xác suất chiến thắng sẽ càng lớn hơn sao? Nghĩ đến đây, mắt Hoắc Vũ Hạo lóe lên một tia sáng. Mặt trời lặn về phía tây, ráng chiều rực rỡ. Các trận đấu của ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Nhiều nhân viên công tác đã bắt đầu lên đài sửa chữa sân đấu bị hư hỏng. Đám người Song Tuyệt cũng theo đó trở về đại tửu điếm Tinh Hoàng. Song Tuyệt, ngươi giấu kỹ thật đấy, lừa ta thê thảm quá. Tiếu Hồng Trần đi bên cạnh Song Tuyệt, đau lòng nói. Hắn vốn nghĩ rằng chỉ cần chăm chỉ tu luyện, sớm muộn gì cũng sẽ đánh bại Song Tuyệt, lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Nào ngờ, Song Tuyệt lại là người sở hữu song sinh võ hồn vạn người có một. Điều này rõ ràng là không công bằng. Song Tuyệt trên sân thi đấu, một quyền một trảo, không chỉ đánh bại Vương Đêm mà còn đánh tan cả giấc mộng báo thù của Tiếu Hồng Trần hắn. Nhìn Song Tuyệt vẫn đang dắt tay Mộng Hồng Trần, lòng Tiếu Hồng Trần càng thêm khó chịu. Nhưng rồi hắn lại nghĩ, nếu tương lai Song Tuyệt thật sự đến được với muội muội của mình, vậy chẳng phải hắn sẽ cao hơn Song Tuyệt một bậc sao? He he, hình như là vậy. Ngay lúc đám người Song Tuyệt đang lên lầu, một bóng người thon dài cũng đồng thời xuất hiện. Người này chính là Vương Đông. Lúc này, Vương Đông đang mang vẻ mặt phiền muộn, cúi đầu, mày hơi nhíu lại, bước chân cũng nhanh hơn. Tại sao mình cứ nghe đến hồn đạo khí là lại cảm thấy chán ghét nhỉ? Rõ ràng mình chưa từng tiếp xúc với hồn đạo khí mà. Vương Đông thầm nghĩ. Vừa rồi, sau khi Vương Ngôn trở về, để đối phó với các trận đấu tiếp theo, ông đã dẫn đám người Sét đi tham gia một buổi đấu giá để mua một số hồn đạo khí. Nhưng trong lòng Vương Đông lại không có lý do gì mà lại bài xích hồn đạo khí, nên hắn đã tự mình trở về. Hừ. Vương Đông ngẩng đầu lên, phát hiện mình đã đụng phải đối thủ không đội trời chung của Học viện Sét, Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Thế là hắn vội vàng tăng tốc, đi trước đám người Song Tuyệt lên lầu. Tuy nhiên, cảm giác khác thường lần trước lại ập đến, Vương Đông không khỏi sử dụng hồn lực, chạy thẳng lên lầu. Mãi đến khi trở về phòng mình, lòng hắn mới ổn định lại. Tại sao lại như vậy? Tại sao mình lại có cảm giác này? Còn tên Song Tuyệt kia nữa, mỗi lần gặp hắn đều như vậy, rốt cuộc là tại sao? Vương Đông tựa vào cửa phòng, ánh mắt có chút mê mang, ấn ký tam xoa kích màu vàng kim giữa trán hắn khẽ tỏa ra ánh sáng. Trong phòng Song Tuyệt. Tiểu tử Giang, con bé vừa đi qua ngươi lúc nãy, trên người không hề đơn giản. Một luồng ánh sáng xám lóe lên, thân ảnh của Y Lai Khắc Tư xuất hiện, giọng điệu có chút thận trọng. Y lão. Song Tuyệt sững sờ, đây là lần đầu tiên Y lão chủ động đi ra. Bình thường, nếu Song Tuyệt không cầu cứu, Y Lai Khắc Tư sẽ không xuất hiện mà chỉ ở trong sinh linh chi kim để tu dưỡng và mở rộng thần thức. Ngài có thể cảm nhận được sao? Trên người con bé đó có một luồng sức mạnh cùng cấp độ với ta, cấp độ đó không phải phàm nhân có thể có được. Mắt Song Tuyệt sáng lên, vì hệ thống tu luyện của thế giới thần ấn vương tọa và thế giới đấu la đại lục không giống nhau, nên hắn vẫn không rõ thực lực hiện tại của Y lão. Tuy nhiên, Y lão đã có thể cảm nhận được phong ấn mà Đường Tam để lại trên người Vương Đông, vậy thì thực lực của Y lão chắc chắn không yếu. Như vậy, kế hoạch tương lai của hắn sẽ càng thêm vững chắc. Được rồi Y lão, đã phiền ngài rồi. Ngươi tự mình chú ý một chút, bây giờ cố gắng đừng tiếp xúc với con bé đó, đợi lão phu thêm một thời gian nữa. Y Lai Khắc Tư nhìn Song Tuyệt một cái rồi hóa thành luồng sáng xám, trở lại sinh linh chi kim. Ngay khi Y Lai Khắc Tư vừa đi, một làn khói đen từ ngoài cửa sổ phòng Song Tuyệt bay vào, hóa thành một vị lão giả. Đó chính là Trương Bằng, người trước đây đã được Song Tuyệt phái đi. Thiếu chủ, đồ đã lấy được, chuyện kia cũng đã làm xong. Trương Bằng từ trong ngực lấy ra một khối tinh thần bản nguyên, trên đó kim quang lưu chuyển, hai tay đưa cho Song Tuyệt. Trương lão, vất vả rồi. Song Tuyệt nhẹ giọng nói, nhận lấy khối tinh thần bản nguyên. Khối tinh thần bản nguyên này có niên hạn đến 10 vạn năm. Luyện hồn phiên được triệu hồi ra, Song Tuyệt lập tức ném nó vào trong. Bây giờ hắn rất cần tinh thần bản nguyên, khối 10 vạn năm này đến rất đúng lúc. Vù. Một luồng khí đen bất tường lại một lần nữa bị luyện hồn phiên phun ra, trong chốc lát biến mất vào trong thiên địa. Thiếu chủ, đây là... Trương Bằng lộ vẻ nghi hoặc, với thực lực của ông ta mà lại không thể nhìn thấu bản chất của luồng khói đen này. Không cần để ý, Song Tuyệt phất tay, thứ này rất có thể đến từ một vị thần vương nào đó, không nên thảo luận quá nhiều, sợ sinh dị đoan. Ông nói về chuyện kia đi. Song Tuyệt ra hiệu, mấy ngày nay Trương Bằng không trở về là vì Song Tuyệt đã sắp xếp cho ông ta làm một việc khác, một việc có thể từng bước đẩy học viện xét vào thế cô lập. Vâng. Thiếu chủ, ngài quả thực tính toán không sót một ly. Thuộc hạ đã đến Diêu gia trước người của học viện xét, trực tiếp ném hồn đạo khí ghi hình vào trong đó. Sau đó thuộc hạ ẩn mình trong bóng tối. Lát sau, Huyền lão đến Diêu gia, lúc ra về sắc mặt âm trầm, xem ra là chuyện không thành. Nghe xong lời của Trương Bằng, mắt Song Tuyệt lóe lên một tia tinh quang. Diêu gia chính là gia tộc của Diêu Hạo Hiên, thế lực của Diêu gia không hề đơn giản, hơn nữa Diêu Hạo Hiên lại là trưởng tử của gia chủ đương đại. Mà Diêu Hạo Hiên biến thành như vậy, lại thêm hồn đạo khí ghi hình của Trương Bằng, thái độ của Diêu gia đối với học viện xét có thể tưởng tượng được. Đây chỉ là một sự khởi đầu. Trong một căn phòng vàng son lộng lẫy, Hứa Gia Vĩ đang phê duyệt tấu chương. Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Trẫm đã nói rồi, lúc trẫm làm việc, bất cứ ai cũng không được làm phiền. Hứa Gia Vĩ nhíu mày, giọng nói uy nghiêm vang lên. Hoàng huynh, là muội. Một giọng nữ trong trẻo từ ngoài cửa truyền vào. Là cửu cửu à, vào đi. Hứa Gia Vĩ đặt tấu chương trong tay xuống, nhẹ giọng nói, thư giãn cơ thể một chút. Một bóng người mặc váy dài màu đỏ mở cửa bước vào. Thiếu nữ này trông chỉ khoảng 17, 18 tuổi, dung mạo tuyệt mỹ, vóc dáng yêu kiều. Một chiếc váy lụa sa màu đỏ tôn lên làn da trắng như tuyết của nàng, mang lại cho người ta một cảm giác hoàn mỹ. Hoàng huynh, muội đã tra ra thân phận của Song Tuyệt 3 ngày. Ồ, nói nghe xem. Hứa Gia Vĩ khẽ nhấp một ngụm trà, nhìn Hứa Cửu Cửu trước mắt, hứng thú nói. Hứa Cửu Cửu chính là em gái ruột của hắn, hai người cùng cha cùng mẹ, từ nhỏ tình cảm đã rất tốt. Mặc dù Hứa Cửu Cửu là con gái, nhưng lại rất hứng thú với chuyện chính trị. Tuy nhiên, Hứa Gia Vĩ không hề ghét điều đó, vì Hứa Cửu Cửu rất nghe lời hắn. Muội đã thông qua mật thám của chúng ta ở bên Hoàng gia Nhật Nguyệt biết được, Song Tuyệt không chỉ có võ hồn bản thể thuộc tính cực hạn, mà trước đó, hắn vẫn luôn sử dụng một võ hồn hệ quang minh tên là Nhân Hoàng Phiên. Nói đến đây, giọng Hứa Cửu Cửu càng lúc càng hưng phấn. Tiếp tục đi. Hứa Gia Vĩ khẽ cười, ra hiệu cho Hứa Cửu Cửu nói tiếp, mặc dù những chuyện này hắn đã sớm biết. Điều này chứng tỏ hắn rất có thể không phải là người của đế quốc Nhật Nguyệt. Đế quốc Nhật Nguyệt trong nhiều năm như vậy, theo muội được biết chưa từng có song sinh võ hồn. Hơn nữa, Song Tuyệt còn chưa đến 12 tuổi, đây căn bản không thể nào là thiên tài mà đế quốc Nhật Nguyệt có thể đào tạo ra được. Vì vậy, hắn rất có thể là người của ba đại đế quốc nguyên bản của chúng ta. Chúng ta có thể thử lôi kéo Song Tuyệt, để hắn gia nhập đế quốc Tinh La. Đợi hắn trưởng thành, đế quốc Tinh La của chúng ta ít nhất trăm năm không phải lo lắng. Vậy làm sao để lôi kéo Song Tuyệt? Hứa Gia Vĩ mặt không đổi sắc, hỏi ngược lại. Muội nguyện ý đi, mong Hoàng huynh đồng ý. Hứa Cửu Cửu ửa ngực, tự tin nói. Được, vậy Hoàng huynh chuẩn tấu. Hứa Cửu Cửu nghe xong, mặt lộ vẻ vui mừng, cáo biệt Hứa Gia Vĩ rồi vội vàng rời đi. Sau khi Hứa Cửu Cửu đi, trong căn phòng lớn chỉ còn lại một mình Hứa Gia Vĩ. Ai, hy vọng lần này có thể để Cửu Cửu nhận rõ thực tế hơn một chút. Hứa Gia Vĩ thở dài. Hắn biết nhiều hơn Hứa Cửu Cửu. Song Tuyệt đến từ đế quốc Nhật Nguyệt, học tại Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, mọi thông tin về Song Tuyệt đều hoàn hảo không một kẽ hở. Nhưng chính vì hoàn hảo không một kẽ hở, lại là điều bất thường nhất. Một thiếu niên thiên tài như vậy, quỹ đạo cuộc sống lại giống như người bình thường, điều này quá bất thường. Nhưng thông tin này là do người của hắn cài cắm ở tầng lớp cao của đế quốc Nhật Nguyệt truyền về. Ngay cả tầng lớp cao của đế quốc Nhật Nguyệt cũng không biết thân phận thực sự của Song Tuyệt. Vậy thì thế lực sau lưng hắn chắc chắn không nhỏ. Như vậy thì làm sao có thể bị Hứa Cửu Cửu lôi kéo đến đế quốc Tinh La được. Vì vậy, Hứa Gia Vĩ căn bản không hề ôm hy vọng, chỉ là muốn dùng chuyện này để Hứa Cửu Cửu tỉnh táo lại một chút, sau này cân nhắc sự việc phải lâu dài hơn. Tuy nhiên, võ hồn bản thể của Song Tuyệt lại có thể khơi mào mâu thuẫn giữa bản thể tông và Minh Đức Đường sau lưng Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Thêm vào món đồ kia nữa, hẳn là sẽ không còn sơ hở nào. Cốc cốc cốc. Tại đại tửu điếm Tinh Hoàng, cửa phòng Song Tuyệt vang lên. Song Tuyệt đang nói chuyện với Trương Bằng trong phòng nghe thấy tiếng động, liền ra hiệu cho Trương Bằng. Trương Bằng lại một lần nữa hóa thành một làn khói đen, biến mất trong phòng. Dưới tinh thần lực của Song Tuyệt, hắn có thể thấy người đến bên ngoài là một cô gái, hơn nữa trong bóng tối còn có một người có khí thế mạnh mẽ. Đến rồi, ai vậy? Song Tuyệt mở cửa phòng, nhìn về phía người đến. Người này chính là Hứa Cửu Cửu, nhưng bây giờ nàng ăn mặc còn lộng lẫy hơn. Một đôi bắp chân trắng như ngó sen lộ ra ngoài, trên cổ trắng như tuyết đeo một sợi dây chuyền lấp lánh, trên mặt trang điểm nhẹ, khiến nàng trông càng thêm xinh đẹp. Chào cậu, tôi có thể vào nói chuyện một lát được không? Hứa Cửu Cửu thấy Song Tuyệt mở cửa, hai mắt sáng lên, suy nghĩ một chút rồi chỉ vào phòng của Song Tuyệt, mở miệng nói. Song Tuyệt nhíu mày, lùi lại nửa bước, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, xin lỗi, ta không gọi Đào, mời về cho. Hứa Cửu Cửu nghe xong lời của Song Tuyệt, sững sờ một lúc, sau đó sắc mặt lập tức đỏ bừng. Nàng! Công chúa! Bị xem là gái làng chơi. Ta không phải loại người như ngươi nghĩ. Hứa Cửu Cửu trừng lớn mắt, bộ ngực đầy đặn phập phồng không yên, đôi mày thanh tú nhíu chặt, nàng cố nén sự bất mãn trong lòng, mở miệng giải thích. Nàng từ nhỏ đã lớn lên trong hoàng cung, sớm đã tu luyện được công phu nhẫn nhịn, nào ngờ hôm nay lại bị một câu nói của Song Tuyệt suýt nữa làm cho tức điên. Nhưng nghĩ đến mục đích đến đây, trên mặt nàng lại không thể không nở một nụ cười. Ta là Hứa Cửu Cửu, người của hoàng thất đế quốc Tinh La. Rất xin lỗi vì đã làm phiền ngươi vào buổi tối, ta biết điều này rất vô lễ, nhưng vẫn hy vọng ngươi có thể cho ta một chút thời gian để chúng ta nói chuyện. Vừa nói, Hứa Cửu Cửu vừa nở một nụ cười trang nhã, thực hiện một nghi lễ phức tạp nhưng vô cùng ưu nhã, đôi mắt đầy mong đợi nhìn về phía Song Tuyệt. Khóe miệng Song Tuyệt khẽ nhếch lên. Trước khi đến đây, hắn đã cân nhắc mọi khả năng, đã sớm biết rõ dung mạo của những người quan trọng trong hoàng thất Tinh La, vì vậy ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã nhận ra thân phận của Hứa Cửu Cửu. Tuy nhiên, điều hắn không ngờ tới là sau khi thể hiện võ hồn bản thể và thuộc tính cực hạn chi băng vào 3 ngày, người đầu tiên tìm đến hắn không phải là người của bản thể tông, mà là hoàng thất Tinh La. Mắt Song Tuyệt sáng lên, dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Thì ra là người của hoàng thất Tinh La, vậy mời vào. Ta còn tưởng là thiếu nữ lỡ bước nào đó chứ. Song Tuyệt tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, đưa tay phải vào trong phòng, làm một tư thế mời. Hứa Cửu Cửu nghe thấy câu nói sau cùng của Song Tuyệt, gân xanh trên trán khẽ nổi lên, nắm tay siết chặt. Nhưng thấy Song Tuyệt cuối cùng cũng để mình vào phòng, nàng vẫn khách khí nói một tiếng cảm ơn. Hứa Cửu Cửu và Song Tuyệt ngồi đối diện nhau hai bên bàn trong phòng, nhìn nhau. Hứa Cửu Cửu nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của Song Tuyệt, trong lòng không khỏi thán phục. Khi biết nàng là người của hoàng thất Tinh La mà vẫn có thể giữ được bình tĩnh như vậy, quả không hổ là thiếu niên anh tài, chỉ riêng tâm tính này đã không hề đơn giản. Khụ khụ, Song Tuyệt, lần này ta đến đây là đại diện cho đế quốc Tinh La, hy vọng ngươi có thể gia nhập đế quốc Tinh La của chúng ta. Hứa Cửu Cửu cũng không dài dòng, nói thẳng mục đích đến đây. Dù sao nàng cũng nhìn ra Song Tuyệt là người thông minh, nên không cần nói những lời thừa thải để dạo đầu. Ồ, tại sao lại vậy? Gia nhập đế quốc Tinh La có lợi ích gì cho ta chứ? Song Tuyệt hứng thú nhìn về phía Hứa Cửu Cửu. Hứa Cửu Cửu nghe xong, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một nụ cười. Nàng nghe Song Tuyệt nói vậy, liền biết có thể tiếp tục nói chuyện. Song Tuyệt, ngươi hẳn không phải là người bản địa của đế quốc Nhật Nguyệt. Cớ gì nói ra lời ấy? Vẻ tự tin hiện lên trên mặt Hứa Cửu Cửu, nàng khẳng định. Theo ta được biết, Song Tuyệt ngươi ngoài võ hồn bản thể 3 ngày ra, hẳn còn có một võ hồn hệ quang minh. Mà trong nhiều năm như vậy, đế quốc Nhật Nguyệt chưa từng có hồn sư song sinh võ hồn, hơn nữa phẩm chất võ hồn của đế quốc Nhật Nguyệt phổ biến thấp hơn 3 đại đế quốc của chúng ta, vì vậy ta mới dám kết luận ngươi không phải người của đế quốc Nhật Nguyệt. Không biết ta nói có đúng không? Nói xong, Hứa Cửu Cửu ánh mắt lóe lên nhìn về phía Song Tuyệt. Song Tuyệt mỉm cười, hắn không ngờ Hứa Cửu Cửu có thể thông qua song sinh võ hồn để suy đoán hắn không phải người bản địa của đế quốc Nhật Nguyệt. Mặc dù lý do phán đoán rất gượng ép, nhưng kết quả lại đúng. Song sinh võ hồn, trong đế quốc Nhật Nguyệt đương nhiên cũng có, ví dụ như Kính Hồng Trần. Ngươi điều tra ta. Song Tuyệt không trả lời câu hỏi của Hứa Cửu Cửu mà hỏi ngược lại. Xin lỗi, đây là việc ta bắt buộc phải làm. Hứa Cửu Cửu thản nhiên nói. Trước khi đến, nàng nhất định phải điều tra Song Tuyệt rõ ràng, nếu không lỡ như lôi kéo được Song Tuyệt vào đế quốc Tinh La rồi mới phát hiện là nội ứng thì quả là trò đùa lớn. Hơn nữa, đây cũng là một cách thể hiện thực lực. Nàng đến tìm Song Tuyệt còn có một nguyên nhân chính là, trong hồ sơ của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, Song Tuyệt là một người không có thế lực. Nàng tin rằng chỉ cần đưa ra đủ lợi ích, Song Tuyệt không có lý do gì không gia nhập đế quốc Tinh La. Trên thế giới này, quốc tịch không quan trọng. Gia nhập đế quốc Tinh La, có thể mang lại cho ta lợi ích gì? Song Tuyệt lại một lần nữa đặt câu hỏi. Hứa Cửu Cửu ngồi thẳng người, sắc mặt cũng trở nên trịnh trọng. Nàng biết đã đến lúc nàng đưa ra đãi ngộ, đây cũng là điều kiện tiên quyết để quyết định Song Tuyệt có muốn gia nhập hay không. Đế quốc Tinh La chúng tôi nguyện ý trang bị cho ngươi những hồn hoàng tốt nhất và phù hợp nhất. Hơn nữa, chúng tôi cam đoan võ hồn thứ nhất của ngươi ít nhất có một hồn hoàng 10 vạn năm, võ hồn thứ hai ít nhất có hai hồn hoàng 10 vạn năm. Hồn cốt cấp 10 vạn năm cũng sẽ có, các loại thiên tài địa bảo, các loại tài nguyên đều sẽ ưu tiên cho ngươi. Nói xong, gương mặt Hứa Cửu Cửu đã có chút ửng hồng. Những điều kiện này đã là quyền hạn lớn nhất mà nàng có thể đưa ra, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Hồn hoàng 10 vạn năm, hồn cốt 10 vạn năm, đây là những thứ mà bao nhiêu hồn sư cả đời cũng không thấy được, thậm chí phần lớn phong hào đấu la cũng không có một trong hai thứ đó. Nhưng Hứa Cửu Cửu tin rằng tất cả đều đáng giá, bởi vì chỉ cần hồn sư có thuộc tính cực hạn đạt đến cấp độ phong hào đấu la, điều đó đại diện cho sự vô địch. Vô địch thiên hạ. Trong lịch sử vạn năm, tổng cộng đã xuất hiện 3 lần hồn sư có thuộc tính cực hạn, lần lượt là cực hạn chi phong, cực hạn chi hỏa và cực hạn chi mộc. 3 vị hồn sư này đều đã dẫn dắt một thời đại, đứng trên đỉnh cao nhất của thời đại. Nàng không dám tưởng tượng, nếu đế quốc Tinh La của họ có một hồn sư có thuộc tính cực hạn thì nàng sẽ vui mừng đến mức nào. Tuy nhiên, Hứa Cửu Cửu phát hiện, dưới những lời nói đầy nhiệt huyết của nàng, Song Tuyệt vẫn bình tĩnh như vậy, giống như những điều kiện nàng đưa ra chỉ là chuyện thường tình. Thế là nàng tiếp tục tăng thêm thẻ bài. Chúng tôi còn có thể sắp xếp cho ngươi giáo viên cấp phong hào đấu la để dạy dỗ. Tin rằng ngươi cũng biết, đế quốc Nhật Nguyệt mặc dù thực lực tổng hợp mạnh hơn, nhưng về phương diện chiến lực cao cấp, họ không thể sánh bằng 3 đại đế quốc nguyên bản của chúng ta. Người bản địa ở đó, cao nhất cũng khó có khả năng đột phá siêu cấp đấu la. Võ hồn của ngươi chỉ có thể ở 3 đại đế quốc nguyên bản của chúng ta mới có thể được phát triển tốt nhất, mà trong 3 đại đế quốc nguyên bản đế quốc Thiên Hồn Vô Mưu, đế quốc Đấu Linh yếu đuối, chỉ có đế quốc Tinh La của chúng ta mới xứng đáng sở hữu một thiên tài như ngươi. Song Tuyệt nhìn Hứa Cửu Cửu ra sức biểu diễn, khẽ lắc đầu. 3 đại đế quốc nguyên bản sau này bị đế quốc Nhật Nguyệt đánh thảm như vậy không phải là không có lý do. Hiện tại bọn họ vẫn đang dùng đẳng cấp nguyên thủy nhất để phán đoán mạnh yếu. Hồn đạo sư cấp 9 của đế quốc Nhật Nguyệt được trang bị hồn đạo khí cấp 9 có thể bù đắp rất lớn chênh lệch về tu vi, hơn nữa bây giờ tình báo của 3 đại đế quốc quá lạc hậu. Trong một dòng thời không khác, thậm chí đến đại hội thi đấu học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục lần thứ 2, họ mới thông qua Hoắc Vũ Hạo mà biết đến sự tồn tại của Thánh Linh giáo, mới biết được có nhiều phong hào đấu la đến vậy. Thấy Song Tuyệt lắc đầu, lòng Hứa Cửu Cửu lập tức chùng xuống. Chẳng lẽ những thứ này vẫn không thể thỏa mãn hắn sao? Hắn còn muốn gì nữa? Hoàng thất chúng ta còn nuôi một con tinh nguyên thiên long mã 5 vạn năm, có thuộc tính tinh quang và thuộc tính quang minh, còn có huyết mạch quang minh thánh long nồng đậm, rất phù hợp với võ hồn hệ quang minh thứ nhất của ngươi lần này, Hứa Cửu Cửu thật sự có chút hoảng loạn. Trước khi đến, nàng đã thề thốt chắc nịch, nào ngờ Song Tuyệt lại khó đối phó như vậy. Hơn nữa, mấy năm nay đế quốc Nhật Nguyệt đã rục rịch, nếu Song Tuyệt trưởng thành, vậy 3 đại đế quốc nguyên bản của họ chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Song Tuyệt cười, xem ra danh tiếng hồn sư thuộc tính quang minh của hắn đã chắc chắn rồi, vậy sau này hắn sẽ có 2 lớp vỏ bọc. Tiểu tử, lão thân khuyên ngươi đừng quá cuồng vọng. Một giọng nói khàn khàn vang lên, tràn ngập cảm giác áp bức. Một lão bà xuất hiện sau lưng Hứa Cửu Cửu, trông đã ngoài 80, tóc bạc trắng như tuyết, vận một bộ váy dài màu đỏ thẫm, càng tôn lên mái tóc trắng của mình. Ánh mắt bà ta có vẻ hơi âm u, đôi mắt màu xanh lam lóe lên tia sáng sắc lạnh. Ngay khi bà ta vừa xuất hiện, một luồng uy áp cường thế lập tức bao trùm cả căn phòng, không nhằm vào riêng Giang Tuyệt mà lan ra khắp nơi. Đối mặt với luồng uy áp cực lớn này, Giang Tuyệt vẫn thần sắc không đổi, một tia sáng màu xanh biếc nhàn nhạt lóe lên trong mắt hắn, sức mạnh hàn băng tỏa ra xung quanh. Ngông cuồng ư, ngông cuồng thì phạm pháp sao? Giang Tuyệt khẽ ngước mắt, hàn quang trong mắt lạnh lẽo, không hề sợ hãi, bởi vì hắn đã nhận được truyền âm của Trương Bằng. Lão bà kia, lão phu khuyên bà tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không khẩu súng xạ tuyến hồn đạo này của lão phu không giữ được mồm đâu. Một giọng nói mạnh mẽ đanh thép vang lên, bạch quang lóe lên, một lão giả mặc áo bào tím hoa lệ xuất hiện sau lưng lão bà. Một khẩu súng xạ tuyến hồn đạo màu tím đen đã nạp đầy năng lượng, đầu ngắm màu đỏ đã chĩa thẳng vào đầu bà ta. Lão giả này chính là Lâm lão, hồn đạo sư cấp 9 của Minh Đức Đường được Kính Hồng Trần phái tới. Ngay từ lúc Hứa Cửu Cửu tiến vào phòng Giang Tuyệt, Lâm lão đã phát giác có điều bất thường, nên liền khởi động hồn đạo khí ẩn thân. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ông, người của Tinh La Đế quốc đến để lôi kéo người tài, còn dám uy hiếp người của Học viện Hồn Đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, quả thực không coi ông ra gì. Ngươi nghĩ lão thân sợ ngươi sao? Lão bà váy đỏ hừ lạnh một tiếng, định bước tới ra tay thì bị Hứa Cửu Cửu giơ tay ngăn lại. Cửu bà, đừng như vậy, chúng ta đến đây là để bái phỏng Giang Tuyệt mà. Hứa Cửu Cửu vội vàng hòa giải, rồi nói với Lâm lão, vị này hẳn là miệng hạ đến từ Minh Đức Đường, chúng tôi không có ác ý, không có ác ý ư, lôi kéo người tài, bắt nạt học viên của Học viện Hồn Đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt chúng ta, đây chẳng phải là đang chà đạp lên mặt mũi của lão phu sao? Lâm lão hừ lạnh một tiếng, không hề nể nang. Hứa Cửu Cửu giật giật khóe miệng, nàng thật không ngờ học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt lại âm thầm phái một hồn đạo sư cấp 9 đến đây, lần này đúng là nàng đã tính sai. Vừa rồi nàng vốn định để Cửu bà diễn một vở kịch, một người đóng vai ác, một người đóng vai hiền để lung lạc nội tâm Giang Tuyệt, không ngờ bây giờ lại thành gậy ông đập lưng ông. Giang đồng học, lần này thật sự xin lỗi, sau này chúng tôi sẽ bồi lễ, hôm nay làm phiền rồi. Hứa Cửu Cửu ấy nấy nói với Giang Tuyệt và Lâm lão, sau đó kéo Cửu bà đi ra cửa. Hừ, đi thong thả, không tiễn. Lâm lão lạnh lùng nói, khẩu súng xạ tuyến hồn đạo trong tay vẫn luôn chĩa vào vị phong hào đấu la kia, cho đến khi hai người họ ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Bọn họ đến đây thi đấu, trên địa bàn của Tinh La Đế Quốc, dĩ nhiên cũng không muốn làm lớn chuyện. Đa tạ miệng hạ. Không cần khách khí, ta cũng chỉ là nhận lời ủy thác của người khác thôi. Lâm lão nhìn Giang Tuyệt với ánh mắt đầy tán thưởng. Trận đấu trước ông cũng đã xem, biểu hiện của Giang Tuyệt quả thực vô cùng xuất sắc, dĩ nhiên so với ông hồi trẻ thì vẫn kém một chút, lần này ông đến đây, phần lớn nguyên nhân là vì Giang Tuyệt. Vốn dĩ ông đã chuẩn bị nghỉ ngơi một thời gian, nhưng lại bị Kính Hồng Trần sắp xếp đến đây để âm thầm bảo vệ chiến đội của học viện. Ban đầu ông không muốn, dù sao ông đường đường là hồn đạo sư cấp 9, cường giả cấp bậc phong hào đấu la, lại đi bảo vệ một đám nhóc ranh, chẳng phải quá mất mặt sao. Nhưng khi Kính Hồng Trần đưa cho ông một chiếc nhẫn không gian, ông liền đồng ý ngay, không vì gì khác, chỉ vì cho quá nhiều. Là một hồn đạo sư cấp 9, tuy ông không thiếu tiền, nhưng lại thiếu những kim loại hiếm quý giá, có những kim loại hiếm dù có tiền cũng không mua được. Vì vậy ông cảm thấy, so với nghỉ ngơi, an toàn của các học viên quan trọng hơn. Trước khi đi, Kính Hồng Trần còn đặc biệt dặn dò ông, trong số các học viên này Giang Tuyệt rất quan trọng, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Cho nên, Lâm lão dựa theo nguyên tắc cầm tiền của người, làm việc cho người, vẫn luôn chú ý đến Giang Tuyệt, nhưng với tu vi cấp 91 của mình, ông không thể phát hiện ra Trương bằng cấp 97. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, trên sàn đấu hãy làm rạng danh cho học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt chúng ta. Nói xong, Lâm lão liền rời khỏi phòng. Sau khi Lâm lão đi, một luồng khói đen từ ngoài cửa sổ bay vào. Thân ảnh hiện ra, chính là Trương Bằng, nhưng lúc này ông ta đang đằng đằng sát khí, trong tay xách một người đàn ông khá cao lớn, thấp giọng nói với Giang Tuyệt, thiếu chủ, lão bà vừa rồi dám uy hiếp ngài, ta thấy bà ta đã chán sống rồi, hay để ta đi kết liễu bà ta. Giang Tuyệt khẽ phất tay. Chuyện này không vội, sau này bà ta cũng không chạy thoát được đâu. Nhưng Trương lão, người trong tay ông là ai vậy? Người đàn ông trong tay Trương Bằng mặt mũi bầm dập, trên người còn có khói đen lượn lờ, cả người uể oải, tu vi cũng đã bị Trương Bằng phong bế. Kẻ này lén lút nấp ngoài cửa sổ của thiếu chủ, thập thò thập thụt, nhìn đã biết không phải người tốt lành gì, nên ta liền tra tấn hắn một trận, biết được hắn là hộ quốc đấu la của Tinh La Đế Quốc, Trình Cương. Hắn còn nói thiếu chủ là hung thú trùng tu. Giang Tuyệt nhìn Trình Cương mặt mày sưng vù, có chút ngẩn người, hắn hình như nhớ ra người này. Trình Cương chẳng phải là vị phong hào đấu la bị Huyền lão giáo huấn đó sao? Hắn tự cho mình là đúng, cho rằng Hoắc Vũ Hạo là hung thú trùng tu, kết quả bị Huyền lão cho một trận ra trò. Trình Cương này cũng thật kỳ lạ, cả đấu trường có bao nhiêu cường giả, chỉ có mình hắn cảm thấy Hoắc Vũ Hạo là hung thú trùng tu, mấu chốt là còn thật sự tìm tới cửa. Nếu Hoắc Vũ Hạo là hung thú trùng tu, chẳng lẽ nhiều phong hào đấu la của học viện Sử Lai khác như vậy lại không phát hiện ra sao? Chỉ là bây giờ người đó đã đổi thành Giang Tuyệt. Nhưng hung thú sau khi đột phá 20 vạn năm, ngoài trường hợp đặc biệt như Tuyết Đế ra, căn bản không thể trùng tu được nữa, vậy mà Trình Cương cũng không chịu suy nghĩ. Tại sao ngươi lại cho rằng ta là hung thú trùng tu? Giang Tuyệt nhẹ giọng hỏi, có chút thắc mắc. Lúc ngài thi đấu, ta thấy ngài sử dụng hồn cốt cánh tay phải, trong đó có khí tức của hung thú. Trình Cương ánh mắt hoảng hốt, lắp bắp nói. Hắn vốn tưởng rằng mình đột phá đến phong hào đấu la đã đứng trên đỉnh của đấu la đại lục, kết quả lại bị lão giả đang xách mình này dễ dàng áp chế, còn cho hắn một trận đòn như tử. Chỉ dựa vào điểm đó mà ngươi phán định ta là hung thú trùng tu. Chỉ dựa vào điểm đó. Giang Tuyệt lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là tự phụ. Nhưng trong hồn cốt cánh tay phải của hắn đúng là có phong ấn bản nguyên chi lực của băng đế, điểm này sau này khi sử dụng hắn phải chú ý nhiều hơn. Được rồi, Trương lão, giết đi. Giang Tuyệt liếc nhìn Trương Bằng một cái. Trương Bằng hiểu ý, bàn tay ngưng tụ hồn lực đen kịch, chuẩn bị vỗ một chưởng lên đầu Trình Cương. Đừng! Đừng giết tôi còn có ích. Trình Cương nghe thấy mình sắp bị giết, ánh mắt hoảng hốt lập tức trở nên trong veo, vội vàng lắc đầu giãy giụa. Ồ, ngươi có ích lợi gì? Ta là phong hào đấu la, ta có thể phục vụ cho ngài. Sau đó thì sao? Ngươi còn có tác dụng gì khác không? Ta nghe nói Tinh La Đế Quốc các ngươi phái không ít gián điệp đến Nhật Nguyệt Đế Quốc. Giang Tuyệt nói đầy ẩn ý, ta cũng có thể làm gián điệp. Trình Cương ngã khỏi tay Trương Bằng, vội vàng nói. So với mạng sống của mình, cái danh hộ quốc đấu la không cần cũng được. Chủ yếu là hắn thấy hai người này không giống người tốt lành gì, rất có thể sẽ giết hắn thật. Giang Tuyệt ánh mắt sâu thẳm, hắn vốn không muốn giết Trình Cương. Là một phong hào đấu la, địa vị ở Tinh La đế quốc không hề thấp, nếu giữ lại là một quân cờ mật thám, sau này chắc chắn sẽ phát huy tác dụng không ngờ. Vậy thì, dâng linh hồn của ngươi ra đi. Một ngọn lửa sáng rực bùng lên trong lòng bàn tay Giang Tuyệt, hắn bình tĩnh nhìn về phía Trình Cương. Hết chương 97. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.